Cái này bó tay rồi, phải biết, Vương viện trưởng trên người cũng có cộng hưởng sản sinh. Hắn cũng có một tấm, Thiên Đô thư viện lập tức xuất hiện hai tấm mét đồi đồ, không thể không khiến Tiêu Thất Nguyệt cảm giác nghi hoặc. Liên lạc với Vương viện trưởng sai khiến bố bệnh kinh phong trộm được Lạc Anh kiếm lá bùa, Sở Quy Vân lại diệt Lạc Anh kiếm một nhà, hơn nữa, cố ý vu bẩn hãm hại Vương viện trưởng, chẳng lẽ hai người này đều muốn Lạc Anh kiếm lá bùa? Mà Sở Quy Vân cũng không riêng gì vu bẩn hãm hại một điểm đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng Lạc Anh kiếm lá bùa quan hệ hai tấm mét đồi đồ mở ra. Như thế thứ nhất, hai tấm mét đồi đồ xuất hiện ngược lại là có chút hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Sở Quy Vân xác thực vẫn chỉ là thuế phàm địa hoa cảnh giới, chẳng qua là địa hoa đỉnh cao mà thôi. Mà Vương viện trưởng nhưng là quá anh tam trọng lầu cường giả, lại tăng thêm cái kia thần bí giả dối người câm lý, Sở Quy Vân trừ phi sau lưng có vương gia chỗ dựa, không phải vậy, không thể có thể đấu thắng Vương viện trưởng. Gạo này đồi đồ liên lụy xuất trấn Nam Vương đến liền phức tạp hơn rồi. Làm không tốt rơi vào loại này tranh đấu bên trong hội làm mất đi mạng nhỏ, bất quá, bây giờ muốn lui ra cũng không kịp rồi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt luôn cảm thấy hôm nay cái này mõ nhi đột nhiên vang lên có phần vấn đề, quyết định tìm một chỗ nghiên cứu một phen. Tiêu đồng học, ngươi được đấy nhận thức. Sở Mỹ Lệ lượn lờ lại đây mỉm cười nói rằng, Sở phó viện quá khen, người ta nói nghe mới sinh không sợ cọp, ta phải hay không làm lỗ mãng. Tiêu Thất Nguyệt lấy mắt nhìn cái này một thân nóng nảy nữ nhân. Nói như thế nào đây? Sở Mỹ Lệ che miệng cười cười, suy nghĩ một chút nói ra, kỳ thực, mới vừa nghe nói ngươi muốn gia nhập chúng ta Thiên Đô Thư Viện, bản phó viện có phần bất ngờ. Bất quá, ta hiện tại đã biết rõ rồi. Ừ, học sinh ta còn đầu óc mơ hồ. Không biết được Sở phó viện đã minh bạch cái gì. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức vô cùng ngạc nhiên dáng vẻ nhìn xem người. Nữ tử này nghe nói tính khí nóng nảy, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy, tại người tính tình nóng nảy ra dưới áo khẳng định có một viên tế nị trái tim. Ngươi là vì truy hồn động mà đến đây đi. Sở Mỹ Lệ nháy một cái đẹp mắt lông mi cong. Thiên Đô Thư Viện truy hồn động là tất cả học sinh đều mơ ước luyện công mài rũa chi địa, đây đối với ta mà nói cũng không ngoại lệ. Tiêu Thất Nguyệt thản nhiên gật gật đầu. Đáng tiếc. Sở Mỹ Lệ đột nhiên tiếc nuối lắc đầu. Sở phó viện có ý tứ là ta khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Bảy trong nháy mắt sẽ hiểu. Ngươi vẫn không tính đần, bất quá, nếu không ngu ngốc, tại sao tận làm chuyện ngu xuẩn? Sở Mỹ Lệ nói ra, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Người chọc muốn giết ta, ta nhất định giết lại. Chẳng lẽ còn muốn ta dướn cổ lên để Dương Khải càng ngày bôi hay sao? Tiêu Thất Nguyệt đáp một tiếng. Cũng là, đây là của ngươi bi ai. Ngươi không phản kháng cũng là đường chết một cái, bởi vì, Trương Cảnh Diêu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu như ngươi phản kháng cũng là đường chết nhảy một cái, bởi vì, Trương Cảnh Diêu càng là bắt được đưa ngươi vào chỗ chết nhược điểm. Ta chỉ là đáng tiếc thư viện làm mất đi một tên như đảm thức này đệ tử thiên tài. Sở Mỹ Lệ lắc lắc đầu. Sở phó viện, chúng ta liên thủ hướng về Vương viện trưởng khiếu nại, thư mời viện đứng ra bảo vệ Tiêu đồng học một mạng thế nào? Nạp Lan Hoành Thiên ôm quyền khẩn cầu. Thư viện chỉ cần chịu đứng ra đảm bảo Tiêu đồng học một mạng vẫn có 5 phần nắm chặt, chỉ bất quá, ta vì cái gì muốn đảm bảo hắn? Sở Mỹ Lệ lắc lắc đầu, một mặt mặc kệ chuyện ta biểu lộ. Sở phó viện, chỉ cần ngươi chịu đứng ra liên thủ, từ đó về sau ta Nạp Lan Hoành Thiên to lớn ủng hộ ngươi tại thư viện tất cả sự vụ. Nạp Lan Hoành Thiên đây là muốn tỏ thái độ duy Sở Mỹ Lệ như thiên lôi sai đâu đánh đó, gần như bằng với quy hàng rồi. Nạp Lan phó viện thật đúng là có tâm, chỉ bất quá Sở Mỹ Lệ nói lời nói, ánh mắt lại là ngừng lưu tại Tiêu Thất Nguyệt trên mặt. Dù sao, thăng quan ai không muốn. Nếu như Nạp Lan Hoành Thiên quăng đi qua cùng Sở Mỹ Lệ liên thủ, lại tăng thêm Tiêu Thất Nguyệt cái này kinh tài diễm diễm học sinh phụ họa. Sau này, muốn lật đổ Sở Quy Vân vị trí cũng không phải là không có khả năng. Sở Quy Vân tuy nói là vương gia thân thích, nhưng cũng không phải trực hệ. Chính là Trấn Nam Vương cũng không cách nào khoảng trừng Thiên Đô Thư Viện tầng quản lý quyết định. Một khi Vương Kinh Chu thoái vị, Thư Viện viện trưởng chức chính là Sở Sinh Đẹp rồi, người nào không động tâm. A, đây là các ngươi Thư Viện chuyện, Tiêu Mộ không nhúng tay vào không can thiệp, ta chỉ là một cái học sinh mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, tức giận đến Sở Mỹ Lệ nha đều cắn lấy môi nhi thượng. Nạp Lan Hoành Thiên đều gấp đến độ vỗ một cái đầu gối, nói, Tiêu đồng học, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lưu rừng xanh con đó, sợ gì không có tuổi đun. Người ta lòng dạ nhi rất cao. Sở Mỹ Lệ âm dương quái khí nói ra. Nạp Lan phó viện không cần phải lo lắng cái gì, coi đời này muốn lấy Tiêu mô đầu cũng không ít. Bất quá, đưa hết cho ta đưa xuống địa ngục. Tiêu Thất Nguyệt nhún nhún vai, mang đám người về nha môn. Không biết phân biệt. Sở Mỹ Lệ quả thực muốn điên rồi. Sở phó viện bất giận, việc này không đổi, chờ ta khuyên hắn lần nữa lại nói. Nạp Lan Hoành Thiên khẩn trương nói ra. Ngươi cho hắn truyền một lời, ta Sở Mỹ Lệ không phải rau xanh củ cải mặc hắn chọn. Muốn cầu ta đảm bảo hắn cũng được, quỳ đến gõ cầu. Không phải vậy, không bàn nữa. Sở Mỹ Lệ trêu chọc dưới một câu tàn nhẫn, đi rồi. Ai? Cái này Tiêu Thất Nguyệt, lòng dạ nhi quá cao, ngươi chính là Thanh Long bảng đệ 100 vị thì lại làm sao? Đây chính là phải chết. Ngươi có thể lớn đến mức qua vương ra sao? Chỉ có Thiên Đô Thư Viện có thể cứu được hắn. Nạp Lan Hoành Thiên tức bực dậm chân. Thiên tài, đều cũng có tỷ khí. Một bên Nạp Lan Nhược Đức ngược lại là cười cười. Ta xem hắn đây là ngu xuẩn. Nạp Lan Hoành Thiên bản cái mặt xử lý hậu sự đi rồi. Trên đường, Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ đi rồi. Về sau tìm một cái hẻo lánh sơn động, cấp tốc bày xuống tam trọng trồng chất phòng trận móc ra mõ. Trước đây cũng nghiên cứu qua mấy lần, bất quá, cũng không có gì phát hiện. Lần này, Tiêu Thất Nguyệt lấy ra Hoàng Y Đại Sư hóa thành võ lâm lệnh. Hoàng Y Đại Sư bởi vì mõ nhi mà chết, ở chung phải do người buộc chung, cho nên, Tiêu Thất Nguyệt quyết định hay là từ bản nguyên tra được. Viên này ngũ tinh cấp bậc võ lâm lệnh giờ khắc này cho người một loại yêu dị, cảm giác thân bí. Dập đầu. Tiêu Thất Nguyệt gõ mõ, một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, hắn phát hiện, võ lâm lệnh cư nhưng run lên một hồi. Có cửa. Tiêu Thất Nguyệt tiếp tục đánh, bất quá, võ lâm lệnh lại không phản ứng. Làm sao chấn động một chút liền không có động tĩnh? Chẳng lẽ là Hoàng Y Đại Sư linh hồn đang tắc quái? Nhưng là hắn đã chết. Tiêu Thất Nguyệt nhắm mắt suy tính, từ mật tàng thông huyền đến nổi trội quân cờ thần nông dược điện. Dùng biện pháp gì để Mõ Nhi khôi phục hình dáng cũ? Đột nhiên, mật tàng thông huyền thượng một loại thượng cổ hỏa luyện thuật tiến vào Tiêu Thất Nguyệt trong đầu. Thuật này gọi Long khí phượng hỏa luyện vật pháp. Long khí, Tiêu Thất Nguyệt nhục thân bên trong giấu đi đều có, bất quá, số lượng quá ít. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nghĩ tới đại sở cửu công chúa Sở Mạc Sầu nơi đó đào tới tấm lệnh bài kia. Nếu như khối này điêu khắc được có long lệnh bài là thật sự một khối long lệnh lời nói cái kia hắn trong khẳng định chứa đựng long mạch chi khí. Tiêu Thất Nguyệt nói làm liền làm, từ hổ phù trong hộp móc ra long lệnh đến. Khối này điêu khắc được có long lệnh bài khi sơ Tiêu Thất Nguyệt gõ lửa dối Sở Mạc Sầu lúc tiền xem bệnh, mà lúc đó Sở Mạc Sầu dưới sự tức giận thanh hầu bao túi không gian bên trong vật phẩm một mạch cũng cho Tiêu Thất Nguyệt, nhưng thật ra là tại không biết chuyện dưới tình huống cho Tiêu Thất Nguyệt lấy được. Làm hắc bạch nhân khí tuyến đâm vào long lệnh bên trong lúc, nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt thật giống rơi vào hoàng cung. Nhất cổ vô cùng áp lực trong nháy mắt mà tới. Ép tới Tiêu Thất Nguyệt lập tức loan liều yêu suýt chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Lúc này, nhục thân thương nhạc chi long mạch chấn động, bên trong thiên môn truyền đến một đạo tiếng rồng ngâm. Nhất cổ vàng nhạt khí tại thương nhạc chấn động dưới từ khí chi nguồn suối phun đột nhiên mà ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời toàn thân rung lên, mới không đến mức được cái kia cổ thần bí khí ép tới trực tiếp nằm xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhìn thấy một cái uy nghiêm hoàng kim cự long bản trên không trung nghiêm khắc nhìn lấy chính mình. Phía sau ánh vàng chói lọi, vân hạ như Phật quang bình thường vần quanh, uy nghiêm thô bạo lệnh nhân đốn sinh cung bái chi tâm. Sau một khắc, long thân một đạo vật mèo hóa thành ba cái kim quang đại tự, cửu công chúa. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động duyệt độc linh, M. Chương 368, cùng chung luyện vật. Mà ở ba chữ lớn bên trên thật giống cửa nhà tựa như còn có một sắp xếp chữ nhỏ, lúc có khác, chấm Sở Huyền Cơ ban tặng tiểu nữ Sở Mạc Sầu. Ta thảo, lại là ngự tứ kim long lệnh. Truyền thuyết cái này Kim Long lệnh là đại sở hoàng đế ban tặng tử nữ tín vật, đại diện cho hoàng gia thân phận, tự nhiên cũng là hoàng đế tử nữ thân phận tượng trưng. Chẳng trách lúc trước ở cửa thành lúc Sở Mạc Sầu đã nghĩ đào lệnh bài, chỉ bất quá đã cho mình, Sở Mạc Sầu nhất thời nhớ không ra thì sao rồi. Cái này lệnh vừa ra, văn võ bá quan cái nào còn dám lô mãng. Hơn nữa, lệnh này nghe nói còn là một cái không sai phòng ngự lệnh bài, tạm thời đầu có thể dùng để phòng thân. Tỷ như... Nếu như gặp phải kia cái gì vũ lâm quốc người, người ta sao quan tâm ngươi công chúa hoàng tử? Chẳng trách long khí lộ ra, ép tới người suýt chút nữa gục xuống. Lệnh bài kia thượng tự nhiên là quán chú mạnh mẽ long mạch chi khí rồi, không phải vậy, cũng sẽ không có kinh khủng như thế long uy. Chỉ bất quá, muốn đánh cắp trên người nó long khí, liệu tất hết sức hung hiểm. Cỡ này trọng yếu lệnh bài nhất định là hoàng thất hàng đầu chú khí sư lúc chế, nếu không phải vừa nay chính mình bên trong thiên môn có long mạch chi núi, khủng bố cho sớm đẻ bẹp rồi. Đây vẫn chỉ là hoàng tộc anh nghiêm, nếu như ngươi muốn nhìn trộm người ta long khí, như vậy coi là chuyện khác rồi. Quả nó, người chết chứng hướng lên trời. Tiêu Thất Nguyệt suy đi nghĩ lại, cắn răng một cái móc ra thiên hỏa phượng đỉnh, dù sao, vương viện trưởng mang cho hắn áp lực quá lớn. Dễ dàng đốt lên thiên hỏa phượng đỉnh, oanh điệu một tiếng, thiên hỏa phượng đỉnh tại bành trướng, không lâu, trướng lớn đến cao nửa trượng đại. Thực lực mạnh mẽ rồi, luyện hóa đỉnh này tầng thứ liền sâu hơn, thao túng càng thêm dễ dàng. Tiêu Thất Nguyệt không biết chính là, hắn đã có bát phẩm linh dược sư nổi trội quân cờ bước đầu phong độ. Trước đây thực lực nhược không dám đánh mở cái nắp, lần này cũng không cố cùng rồi, Tiêu Thất Nguyệt rót vào chân lực Vu Thanh Long giao nộp nguyệt trong súng, đi lên đột nhiên vẩy một cái. Tiểu tiểu. Lúc này, một đạo mơ hồ tiếng chim hót từ trong đỉnh truyền đến. Quái sự, bên trong sẽ không thật sự cất giấu một con chim sao? Loảng xoảng một tiếng nổ vang, nắp đỉnh cho khí lưu cường đại vọt tới gãy đến không trung. Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc thanh mõ nhi liền với cái kia chảy gỗ cùng với Hoàng Y đại sư hóa dung hợp Vu Lan thảo bồi dưỡng, cuối cùng nhục thân hóa thành ngũ tinh võ lâm lệnh cùng nhau đầu nhập vào phượng trong đỉnh cũng cấp tốc che lên cái nắp. Cổ họng cổ họng cổ họng. Nắp đỉnh cho cái gì đẩy lên, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng dùng thương thật chặt ngăn chặn. Bất quá, nắp đỉnh xông lên lực sức lực càng lúc càng lớn. Kaka, sẽ không nổ lò đi nha. Bên cạnh Ngu Hoàng một mặt lo lắng mà hỏi. Ngươi đứng xa một chút. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ta không. Ngu Hoàng nhíu môi, ngược lại vượt trước vài bước, cùng Tiêu Thất Nguyệt dính vào nhau. Ngươi đây không phải thêm phiền sao. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu một mặt nghiêm túc nhìn xem người. Dù sao ta liền không, Kaka chết rồi, ta cũng không sống được, gặp nguy hiểm, chúng ta một khối chết chính là... Ngu Hoàng tinh khiết bật thốt lên, cái kia con ngươi nhi như ngôi sao trên trời giống như loài sáng, lại như một vũng thanh đàm, không gặp chút nào tạp chết. Vậy cũng tốt, bất quá, yên tâm, ca ca là sẽ không để cho người chết. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, cảm xúc dâng trào, Ngu Hoàng cái kia trong sáng tâm linh đánh động hắn. Nhân thế gian hết thể nghi kỵ lẫn nhau ở nơi này đều có vẻ thô tục không thể tả, người như một tôn thánh khiết nữ thần, không thể khinh nhẫn. Cong. Một đạo chói tai tiếng vang truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn. Nắp đỉnh đều bay. Nhất thời, bên trong truyền đến cuồng táo rồng gầm cùng tiếng vỡ hót, trong đó, còn kèm theo một đạo yêu ma giống như điên cuồng rít gào. Ư tích, trả phi. Tiêu Thất Nguyệt chọc tức, một cái nhảy đến không trung, điều động nghìn cân đoạ, người như một tảng đá lớn giống như nện tương xuống. Loảng xoảng. Rốt cuộc, nắp đỉnh rằng có mấy chục tức cho Tiêu Thất Nguyệt một cước đạp trở lại. Bất quá, nắp đỉnh còn tại đi lên bước lên, Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn ngồi xếp bằng đặt mông ngồi ở nắp đỉnh thượng. Bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ rằng có ngàn tức thời gian, nắp đỉnh lại bắt đầu bịch bịch bịch đi lên đỉnh, thật giống sôi trào nước sôi tại hạ một bên đẩy tựa như. Kaka, ta tới giúp ngươi. Ngu Hoàng vừa nhìn, thẳng thắn cũng nhảy tới. Đồng thời, từ sau bao ôm vòng lấy Tiêu Thất Nguyệt, nhất thời, hai người dán thật chặt lại với nhau, tuy hai mà một. Giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cuồng táo khó nhịn, trong vô tình tự nhiên mà người thi triển lên kiểu một đời sáng tạo độc đáo âm dương đúc khí thuật. Nhất thời, mạnh mẽ dương cương chi khí hình thành vòng xoáy một cái liền bao lại hai người. Mà Ngu Hoàng đột nhiên cảm giác thân thể chấn động, sử nữ khí hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên người điên cuồng ầm ầm mà đi, người cảm giác chưa từng như vậy sảng khoái qua. Tự nhiên ngươi nhưng ôm càng chặt hơn, hai tòa núi nhỏ cho chen lấn nghiêm trọng biến hình, tựa hồ muốn đem mình cũng cho hòa vào Tiêu Thất Nguyệt nhục thân bên trong. Ta thảo, muội a, ca như vậy nhưng là chịu không được. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm tiêu khổ, trạng huống này, dù là ai cũng không chịu nổi a. Nhưng là giờ khắc này lại không thể mạnh mẽ chia lịa, bởi vì, nắp đỉnh sông đi lên khí lực càng ngày càng nổ tung, thật giống có mấy cái long ở trong đỉnh đánh nhau điên lên rồi. Nếu như mặc bọn họ chạy đến, này chính là một tràng tai nạn. Tiêu Thất Nguyệt không thể không khó khăn, hướng về trên một đòn, nhất thời, một ngụm tinh huyết phun ở toàn thân. Trong nháy mắt, hắn điều động trên cầu lại hà cựu thế huyết, hoàn thành lần thứ nhất huyết biến. Một lần huyết biến nhất định là không đủ, hắn lại liên kích hai quyền. Đại lượng tiên huyết dội được bản thân thành một người toàn máu. Kaka, ngươi làm cái gì vậy? Ngu Hoàng đau lòng kêu to, nhanh chóng tay hướng phía trước duỗi một cái thật chặt bóp chặt Tiêu Thất Nguyệt quả đấm. Cái này muội còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt đang đùa tự mình hại mình. Thả ra, ta đây là một loại bí thuật, không phải vậy, đỉnh kia liền bạo. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng hô. Ta biết, ngươi đây là một loại sinh huyết phá pháp thuật, bất quá, rất thương thân tử. Hơn nữa, lúc trước tại Nạp Lan trong phủ ngươi đã điều động qua một lần rồi. Lại tới một lần nữa lời nói sẽ muốn mệnh ngươi, không được không được. Ngu Hoàng lắc đầu kêu lên. Ngu Hoàng, ca là một cái cao cấp bộ khoái. Nếu tiếp thủ Lạc Anh kiếm vụ án liền muốn tra đến cùng. Không có thực lực thì phải chết, cùng hắn cái kia không ngất bất ước ước chết đi, không bằng chết trận. Ngươi cũng không muốn nhìn thấy ca ca ta được người trong thiên hạ khinh bị chứ. Nam nhân, có lúc, danh tiếng so với mệnh quan trọng hơn. Tiêu Thất Nguyệt mắt sáng như đuốc. Ca. Ta Ngu Hoàng nước mắt lập tức liền chảy ra. Người nghẹn ngào không phát ra được thanh âm nào rồi. Mà Tiêu Thất Nguyệt lại làm một quyền của mình, bất quá, lần này phun ra ngoài trái tim tinh huyết thật là ít ỏi rồi. Trái tim giảm phi thiên ngô công đều bị đánh thức, vừa nghe, nhất thời, sợ đến cuồng táo rít gào lên. Tiêu Thất Nguyệt biết, nó sợ hãi. Bởi vì, trái tim giảm tiên huyết đều nhanh cho mình ép khô rồi. Còn sâu nhỏ, ca ta muốn tìm đường sống trong coi chết, không sống được lời nói sẽ chết. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi ra ngoài đi, từ đó về sau, ngươi tự do. Tiêu Thất Nguyệt ý niệm bên trong trực tiếp truyền âm cho Phi Thiên Ngô Công, đồng thời há miệng ra. Chít chít chít. Phi Thiên Ngô Công ở tim bên trong cuồng buộc phát lên, nhảy lên thân thể, xoay mấy vòng tử sau đột nhiên một cái miệng, một cái màu vàng cầu cầu bay ra. Nhất thời, nổ tung sau một đại đoàn kim sắc huyết dịch rót vào trái tim bên trong. Ư tích, ngươi còn có chữ hàng A. Tiêu Thất Nguyệt triệt để bó tay rồi, kẻ này rõ ràng. Tiếp lấy đến, lần thứ ba huyết biến, thành. Thực lực lập tức cuồng ảo tới thuế phàm cảnh đỉnh cao, đồng thời, thuế phàm tam hoa một trong sau tối một đóa hoa thiên hoa tại nhục thân bên trong mơ hồ tốc biến. Bất quá, nắp đỉnh đã cho vọt tới rời đi thân đỉnh cao một thức rồi, Tiêu Thất Nguyệt tính toán qua, chính là ba lần huyết biến còn chưa đủ. Cái kia liền xung kích từ chưa thử qua lần thứ 4 huyết biến. Chính là phi thường mạo hiểm, bởi vì, lần thứ 4 huyết biến cần huyết dịch nhiều lắm, điều kiện càng hà khắc hơn, hơi bất cẩn một chút mất đi chính là sinh mệnh. Chính là nổi trội quân cờ thiên tài như thế, mạnh mẽ như thế võ giả cũng vẹn vẹn hoàn thành 5 lần huyết biến, hơn nữa, cuối cùng trả hại chết chính mình. Nhất thời, huyết dịch tuôn ra, huyết biến thuật rõ ràng hình thành một cái khát máu đáng sợ vòng xoáy, thật giống một cái phong ma điên cuồng cắn nuốt Tiêu Thất Nguyệt tiên huyết. Chít chít. Chương 369, muội loại cầu. Phi Thiên Ngô Công cũng cảm thấy nguy cơ chưa từng có, bởi vì trái tim bên trong lại không máu. Toàn thân huyết dịch đều cho Tiêu Thất Nguyệt đẩy vào trái tim bên trong, chỉ sợ cũng sắp tiêu hao hết rồi. Đi nhanh đi con sâu nhỏ, ca đã không máu, lần thứ 4 huyết biến đã thất bại. Tiêu Thất Nguyệt ý niệm bên trong nói ra. Chít chít. Phi Thiên Ngô Công đột nhiên nhảy lên, ở tim bên trong triển khai cánh sông ra ngoài. Ai? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên có loại cảm giác mất mát, nuôi tên tiểu tử này cũng thời gian 1 năm rồi, mắt thấy nó muốn rời khỏi cũng có chút không bỏ. Bất quá, ngay vào lúc này, tiểu gia hỏa rõ ràng độn toàn thân mạch máu nhanh chóng xuyên qua một vòng trở về, về sau cắn một cái tại trái tim bên trong. Nhất thời, đại lượng huyết dịch theo hắn thân thể nho nhỏ bên trong tuôn ra. Tiểu gia hỏa, ta đây là hại ngươi, ngươi tại sao không đi a? Ngươi đây là tại chịu chết. Tiêu Thất Nguyệt cảm động, viên mắt thấm ướt. Bất quá, cũng rất vui mừng, chính mình chung quy không có uổng phí nuôi nó. Ca ca, con kia sâu nhỏ đều có thể liều mình làm chủ, muội muội ta cũng có thể. Giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt toàn diện buông ra cả người. Ngu Hoàng bởi vì với hắn cùng chung nguyên nhân, đối Tiêu Thất Nguyệt tình huống tự nhiên nhược chỉ trưởng. Đương nhiên, ngoại trừ nhân quả mắt. Người một cái miệng, hộc ra một cái đại như bóng bàn y hệt màu vàng thiên tâm cá lộ loại cầu. Một cái cắn lấy Tiêu Thất Nguyệt trên môi cứng rắn rót tiến vào. Tiêu Thất Nguyệt còn không phản ứng lại, quả banh kia nhi đã trượt vào trong dạ dày. Không lâu, hóa thành trạng thái lỏng vật xông hướng toàn thân. Ngu Hoàng. Tiêu Thất Nguyệt đau lòng hét to một tiếng, bởi vì, Ngu Hoàng đã trở nên càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng, bình địa một tiếng, cả người nổ tung rồi. Ca. Ca. Đây là Tiêu Thất Nguyệt nghe được cuối cùng âm thanh. Nước mắt như ý gò má chảy xuống. Ư tích, muốn chết cùng chết. Tiêu Thất Nguyệt cuồng táo hét lớn một tiếng, thiên cửa mở ra, 9 con rồng mạch chi núi truyền đến cao vút khiến người ta khủng bố rít gào. Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn rời thân mà qua để nắp đỉnh bay lên, thân thể mình một cái nhào vào phượng trong đỉnh. Đến a, ngươi cái này nhóm những này đáng chết long, đáng chết chim nhỏ, còn có đáng chết u linh. Tiêu Thất Nguyệt như phát điên kêu la, phàm là có thể sử dụng võ chiêu toàn bộ dùng tới. Cổ họng cổ họng cổ họng, chống chân không, bang bang bang, đại nhân mất tích 3 tháng. Trương Cảnh Diêu đã hạ tử mệnh lệnh, hậu thiên là được hình. Thiên đô tỉnh cấp bậc cao nhất hắc trong lao, Chu Ảnh một mặt bất đắc dĩ cười khổ nói. Chết thì chết đi, ta tin tưởng, các lao bách tính hội nhớ cho chúng ta, đáng giá. Triệu Thiết một mặt lưu manh dáng vẻ. Đó là đương nhiên, tuy nói đại nhân đến vẹn vẹn mấy ngày, thế nhưng, uy danh của hắn đã trải rộng giang đô, hắn là Giang Hải Thành kiêu ngạo. Cô chớ ra thật đúng là xui xẻo tận cùng, cái này tổng quản tiền nhiệm trả chưa được mấy ngày. Chỗ tốt không mò được nửa phần, kết quả ngược lại là lên đoạn đầu đài. Thói đời quá hắc, Trương Cảnh Diêu ỷ vào vương gia vai lạm sát kẻ vô tội. Nếu như đại nhân đang còn nói được một ít, đáng tiếc đại nhân không ở. Liên tuân phủ tổng đốc đều mặc kệ, Trương Cảnh Diêu chi tay giả thiên. May là Nạp Lan phủ có cái thiên đô thư viện trống, không phải vậy, đoán chừng cũng sẽ cho bọn hắn diệt. Chu Ảnh một mặt khổ sở nói ra. Có người nói Trương Cảnh Diêu đã tìm được Thiên Kiếm Tông Hoàng Mở Thái, đại nhân vừa mất tích. Thiên Kiếm Tông thu thập thế lực còn sót lại, lại điên cuồng mở rộng, song phương liên thủ, cái kế tiếp chính là Nạp Lan phủ rồi. Triệu Thiết nói ra, e sợ Nạp Lan phủ cũng không giữ được rồi, thật giống Vương viện trưởng cũng không hề ra mặt ý tứ. Cô chớ dã lắc lắc đầu. Đại nhân khẳng định được Trương Cảnh Diêu ám hại, không phải vậy, sớm nên xuất hiện rồi. Triệu Thiết huyết mắt đỏ, nắm đấm bóp răng rắc vang lên. Ai? Sức mạnh của chúng ta quá yếu. Đại nhân vì dân vì nước, cuối cùng rơi vào Liên gia mọi người không bảo vệ được. Bọn hắn cũng quá lớn gan, rõ ràng không nhìn hoàng tộc phong hảo. Chu Ảnh tức giận nói ra. Cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đẩy. Đại nhân đang thế người đương thời người kính ngưỡng, uy danh lan xa. Nhưng là vừa mất tích, những châu bò rắn giết đó nhóm tất cả đều nhảy ra ngoài. Trước đây Cao gia liền cái dám cũng không dám thả, hiện tại Cao tăng cường nhưng là oai phong lẫm liệt, tự Cao anh dũng gánh làm cấp tiên phong, phái ra bộ khoái lùng bắt Tiêu thị tộc nhân. Liền ngay cả Biển An huyện lệnh Tôn Trương Thành, Đỗ Bộ Đầu đều không buông tha. Cô chớ dã thuyết nói, nhổ cỏ tận gốc. Đây là không cho Tiêu gia vươn mình cơ hội. Triệu Thiết hừ nói, ngươi nói, bắt tướng Thiết Sơn đại nhân có thể hay không trở lại chuyển viện binh? Chu Ảnh hỏi. Chuyển, làm sao chuyển? Nơi này là đại sở, lục phiến môn chỉ là pha án, từ không nhúng tay vào nước khác quốc sự. Hơn nữa, cũng là ngoài tầm tay với, lại nói, Thiết Sơn tại lục phiến môn cũng không quá một cái bắt tướng mà thôi, có thể chuyển tới người nào đi ra. Cô chớ dã lắc lắc đầu. Ta nghe nói có một phần Tiêu gia tộc nhân cũng mất tích, có phải hay không là Thiết Sơn đại nhân âm thầm ra tay trước tiên cứu đi? Chu Ảnh hỏi. Có thể. Triệu Thiết hai người gật gật đầu. Không phải nghe nói Tiêu đại nhân còn có cái bái huynh Sở Tử Giang sao? Người kia nhưng là giáp đen doanh phòng giữ, ra thế khẳng định được, làm sao đều không có động tĩnh. Chu Ảnh một mặt mê hoặc. Hắn có thể chống lại nổi Trấn Nam Vương sao? Hơn nữa, nơi này là Giang Đô tỉnh, một cái giáp đen doanh phòng giữ tính là gì? Cô chớ dã hừ nói. Không phải, sau đó nghe nói đã điều nhiệm chúng ta Giang Đô tỉnh ngân giáp đoàn nhiệm phó tướng rồi. Triệu Thiết nói ra. Vậy cũng chỉ là cái từ tứ phẩm quan chức. Trương Cảnh Diêu nhưng là quan lớn, còn có Trấn Nam Vương, còn có một đại bang âm hiểm gia hỏa, Sở Tử Giang cũng là độc mục nan xanh. Chu Ảnh lắc lắc đầu. Như Đức, ngươi lập tức mang ngươi tỷ rời đi Giang Đô. Ngươi không phải muốn đi tìm Vọng Nguyệt Hồ sao? Vậy thì sớm hơn lên đường đi. Nạp Lan Phủ, Nạp Lan gia chủ một mặt nghiêm túc sung nhi tử nói ra. Cha, ta không đi. Lúc này, Nạp Lan Nhược Thủy thanh âm truyền đến. Ngươi ôm một phương đàn cổ, vẫn là như vậy tao nhã được không dễ thân gần. Không đi không được, đi nhanh lên. Nạp Lan Hoành Thiên nói ra. Cha muốn ta đi ta liền chết ở nhà chính là. Nạp Lan Nhược Thủy một mặt kiên quyết. Như nước, ngươi đây cũng là tội gì. Nạp Lan Hoành Thiên nhất thời lão lệ tung lưu, đặt mông ngồi xuống ghế. Chúng ép dưới, tình trạng vô vọng, 3 tháng qua Nạp Lan Hoành Thiên đã hể vải không thể tả. Vương Kinh Chu quá lánh khóc vô tình, may nhờ cha ngươi vì thư viện vào sinh ra tử, ư tích, đều thấy chết mà không cứu. Không có chuyện gì phụ thân. Biện chính là Nạp Lan Nhược Đức siết chặt nắm đấm. Thật thoải mái. Tiêu Thất Nguyệt quát to một tiếng, tỉnh lại. Phát hiện mình rõ ràng liền nằm ở Thiên Hỏa Phượng trong đỉnh, bốn phía trống rỗng, cái gì Long Á Phượng Á yêu ma quỷ quái toàn bộ đều không thấy. Lẽ nào ta làm một giấc mộng? Tiêu Thất Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quát to một tiếng nói, muội muội, muội. Nhưng là, nơi nào còn có ngu hoàng thân ảnh? Bên trong đỉnh chỉ còn lại một khối võ lâm lệnh, một khối long lệnh, mọ nhi không thấy. Lại thêm ra một nắm gạo đổi thức đến. Mặt trên trà đúc có khắc một cái viết kép đông chữ. Hơn nữa, tại mét đổi thức thượng thêm ra một cái mõ nhi đồ khắc. Bất quá, trải qua cẩn thận tra tìm, Tiêu Thất Nguyệt ở trong đỉnh trên vách phát hiện một viên ngón tay thô trong suốt cầu hoàn. Nhìn như trong suốt, bất quá, tại nhân quả trước mắt, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên đau lòng hét to một tiếng. Bởi vì, quả banh kia hoàn bên trong đống nhiên liền nằm ngu hoàng. Người thật giống ngủ rồi, cũng không biết được sống hay chết. Trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, nhất định là ngu hoàng đem hết toàn lực, hơn nữa, thanh màu vàng thiền tâm cá lộ hạt giống cho mình sau võ lâm chú phát tác, một lần nữa phong nguyện rủa người tự thân. Thế là, tâm ý hơi động, thân thể lập tức trở nên trong suốt, vẹn vẹn 2 thời gian 3 cái hô hấp liền giấu ở trong không khí, chính mình thật giống cùng không khí hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt biết, tận hỏi chính mình cắn nuốt màu vàng thiền tâm cá lộ chi chủng, thế nhưng... Thân thể vẫn là không cách nào như ngu hoàng như thế phân giải ra thành là chân chính không khí, chỉ là thân thể đã có được nhất định ẩn thân năng lực. Hơn nữa, thời gian lại dài không ít. Bên trong kiểm bên dưới. Chương 370, Thiên Hoa Thành. 3 đóa thiên hoa bỗng nhiên chữ lập ở trong đan điền, mình đã một lần xông vào tam hoa đã thành, êm dịu thông suốt thuế phàm cảnh đỉnh cao. Hơn nữa, 9 đóa hoa đã mơ hồ có trùng điệp xu thế, đã lót định rồi qua anh cảnh cơ sở. Phóng tầm mắt vừa nhìn, một mắt 2000m. Hán lực xuyên thấu mạnh mẽ chưa từng có ít có. Rồi ngón bắn ra, tử sắc thiên hỏa ầm ầm bốc lên, hình thành một cái đường kính đạt 2 thước viên cầu đến. Trong hang đá nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, ngoài mấy trượng nham thạch đều nhanh cho nướng hóa như vậy. Bất quá, cũng có lẽ là bởi vì Phượng đỉnh bên trong hỏa quá cường đại, liền trên người Thanh Long giao nộp nguyệt thương, thiên ma nhận các loại đều cho hóa khí, không tìm được một điểm vết tích. Kẻ này nhanh chóng tìm tìm, may là, cái này hổ phù bí mật hộp vẫn còn ở đó. Vật này đến cùng đến từ nơi nào? Tiêu Thất Nguyệt cũng âm thầm thán phục nó tính chất chi cứng rắn. Lúc này, ấn đường chi cửa mở ra rồi, Tiêu Thất Nguyệt giật mình, nắm lên viên kia phong ấn ngu hoàng hạt châu hướng về nhân quả trong điện nhấn một cái, nhất thời đại hỉ, bởi vì, nó rõ ràng tiến vào. Phải biết, nhân quả trong điện là không thể thu cất vật thật, chỉ có thể giam cầm quỷ hồn chi thể. Cũng có lẽ là bởi vì ngu hoàng giờ khắc này chỉ còn lại hư thể, mà phong ấn chỉ là một đạo hư vô chi thuật cho nên mới có thể đi vào. Tiêu Thất Nguyệt thử một chút, quả nhiên, Phượng đỉnh liền không cách nào tiến vào nhân quả trong điện. Muội muội, ca nhất định sẽ cứu sống ngươi, ta phát thệ. Ngươi sống ta sống, ngươi chết ta mất mạng. Tiêu Thất Nguyệt cầm ngu hoàng châu, âm thanh len ken mạnh mẽ, nói năng có khí phách. Hắn không có phát hiện, cầu tử bên trong cái kia đang ngủ say ngu hoàng trong hốc mắt rõ ràng toát ra một giọt hạt bụi nhỏ dạng thật nhỏ giọt nước mắt. Phi Thiên Ngô công lại lần nữa thành một cái quả trứng vàng, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không ngủ rũ. Bởi vì, mỗi một lần phá xác mà ra, tên tiểu tử này như thiêu thân phá kén trọng sinh như thế có thể thăng cấp, Tiêu Thất Nguyệt đối với nó tràn đầy chờ mong. Cũng không biết được trải qua bao lâu, sợ Thiết Sơn bọn hắn đợi được nóng nảy, Tiêu Thất Nguyệt che sơn động thẳng đến tỉnh thành mà đi. Tới trước phụ cận tiểu lâu hồn ăn hồn uống một cái bữa tiệc lớn. Bất quá, vừa tới cửa thành nhất thời dừng bước. Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt đã rơi vào trước cửa thành dán vào bạc cấp đuổi bắt lệnh thượng. Thảo. Phía trên kia truy tập lại là chính mình. Chính mình thành thông tập phạm, hơn nữa, vẫn là bạc cấp, chỉ so với cái kia điên tre quốc gia phản nghịch chi thần nhẹ một chút như vậy, loại kia trọng phạm muốn dùng kim cấp đuổi bắt lệnh. Lại vừa nhìn tội, tội ác tày trời a, chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng thẳng cười gằn. Hung hãn công kích vương phủ thân vệ quân, tàn sát hơn 100 thân vệ quân tướng sĩ, lấy có lẽ có tội danh sát hại trấn phủ nha môn bách hộ Mâu Kiệt, hung hãn sát hại tứ phẩm trung đồng tướng quân Dương Khải Cảng, thao túng cẩm y vệ diệt giang đô chính nghĩa chi giúp Thiên Kiếm Tông, áp chế bố bệnh kinh phong vũ tội. Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ trốn vào Tử Trúc Lâm, nơi này bởi vì có Văn Chấn Vân đích thực hài nhi chân khí trận bảo vệ, ngược lại là hoàn hảo như lúc ban đầu. Cung Ngô Đồng toàn thân phi ma đái hiếu. Ai chết rồi? Tiêu Thất Nguyệt có phần kinh ngạc tại trong lòng lẩm bẩm một câu, hướng về người phía trước vừa nhìn, dựng thẳng một linh bài, thượng viết, ân công Tiêu Thất Nguyệt. Thảo! Ta chết đi! Tiêu! Tiêu công tử, ta rốt cuộc nhìn thấy linh hồn của ngươi vừa thấy Tiêu Thất Nguyệt lộ đầu, Cung Ngô Đồng sững sờ sau còn tưởng rằng gặp quỷ rồi. Bất quá, người cũng không có một chút nào sợ sệt, đánh tới. Ta không chết! Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng đỡ người. Không nên gạt ta, ngươi là quỷ, ta biết, bất quá, ta không sợ. Ngươi chính là quỷ cũng là một cái tốt quỷ, một cái tránh nghĩa quỷ. Là chúng ta cùng ra hại chết ngươi. 55.555 Cung Ngô Đồng vai đẹp đún, kịch liệt khóc thút thít. Ta thật không có chết, ngươi nắm một cái, ta toàn thân vẫn là nóng. Tiêu Thất Nguyệt vỗ vỗ bả vai nàng, Cung Ngô Đồng do dự một chút, bóp một cái, đau đến Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa gọi mẹ. Ngươi điều này có thể bóp chết người muội. A, ngươi thật không có chết, không chết, ngươi tức giận, ta ngửi được ngươi nhiệt khí. Ân công Cung Ngô Đồng rít gào lên. Không sẽ đưa tới lang chứ? Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng hướng về bốn phía liếc một cái, phát hiện chỉ là kinh bay mấy con chim. Tiêu! Tiêu đại nhân, phải nhanh, ngươi nhanh đi đạo trường. Cung Ngô Đồng thanh tỉnh, một cái lo lắng cầm lấy Tiêu Thất Nguyệt thủ hô. Đạo trường, ai muốn thượng pháp tràng? Tiêu Thất Nguyệt kinh ngạc. Là Triệu Thiết, Chu Ảnh đại nhân, còn có cô chớ dã các loại lúc trước đi theo người của ngươi. Trương Cảnh Diêu lấy không cần có tội danh vu tội các ngươi Cung Ngô Đồng nói ra. Buổi trưa ba khắc chẳng thủ, liền đến điểm, ta thảo. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn cái phế ước, thân thể lóe lên liền mất đi bóng người. Thật nhanh. Cung Ngô Đồng một mặt ngây ngốc nhìn xem không khí. Ngoài cửa đông đạo trường, giờ khắc này người ta tấp nập. Chu Ảnh mấy cái đã cho trói lại tay chân cùng đầu, phân biệt do năm con mạ giác. Xem ra, là muốn đi năm thành phân thây loại khốc hình này. Trương Cảnh Diêu một thân uy phong quan phục khoác thân. Bệ vệ ngồi ở bàn trước giám hình. Sở Mới Đông liền ngồi ở bên người, đứng bên cạnh uy phong bất phàm vương phủ thân vệ quân. Ai? Đáng thương a, theo sai người. Có người lắc đầu thở dài nói. Có cái gì tốt sai, Tiêu đại nhân chính là một cái hảo hán, hắn một lòng vì dân, đi theo hắn chết rồi cũng là anh hùng. Có người phản bác. Không sai, Lạc Anh kiếm một án căn bản là có nội mạc, ta xem chính là Trương Cảnh Diêu làm. Chớ nói lung tung lời nói. Có người sợ đến khẩn trương nói ra. Có vương gia chỗ dựa, ai dám phản kháng? Tiêu đại nhân một đời anh hùng, Thanh Long bảng đệ 100 cường thanh niên tuấn kiệt, rõ ràng cũng hạ xuống kết quả như thế. Đây là đại sở hoàng thất tổn thất ta. Khá hơn chút người rơi lệ rồi. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, chính mình một giây đi vào, nhất thời liền nên đón hơn vạn đạo nhân khí quần quận mà tới. Xem ra, mình ở dân chúng trong lòng địa vị không thấp. Trương Cảnh Diêu, đến a, nhanh chóng đuổi ngựa a, ta Triệu Thiết 18 năm sau như thường một cái hảo hán. Đến lúc đó, ta sẽ chém đầu chó của ngươi. Triệu Thiết hét lớn. Đùng. Một cái thân quân tiến lên đánh mạnh hắn một roi. Đánh, đánh a, tiếp tục đánh, lao tử chết còn không sợ, còn sợ ngươi đánh. Triệu Thiết quật cường kêu. Trương Cảnh Diêu, thiện gieo nhân nào, gặt quả ấy, chỉ là thời gian chưa tới, ngươi dáng dấp này ám toán Tiêu đại nhân, lại gây họa tới toàn gia, ngươi không chết tử tế được. Cô chớ dã kêu lên. Tiêu đại nhân cha lạc anh kiếm một án, đây là vì công vì nghĩa, ngươi Trương Cảnh Diêu rõ ràng trợ trụ vi nghiệt, không chết tử tế được. Liền ngay cả Chu Ảnh đều chửi ầm lên mở ra. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên lỗ thai nhảy một cái, phóng tầm mắt vừa nhìn, phát hiện Thiết Sơn rõ ràng dịch dung sen lẫn trong đám người. Đứa kia tay cầm lấy binh khí, đoán chừng chuẩn bị đánh lén. Buổi trưa ba khắc đến. Hành hình. Trương Cảnh Diêu mặt buồn rầu, đi xuống ném ra tam đạo lệnh tiễn. Một cái ra hỏa lệnh kỳ đi xuống vung lên. Vâng. Thiết Sơn đang chuẩn bị phát động, Tiêu Thất Nguyệt xuất thủ trước rồi, bang bang bang, một âm chỉ trong nháy mắt bắn ra, cột Triệu Thiết mấy người thép tinh dây thường rõ ràng cho trực tiếp bắn gãy. Mà mười mấy con tuấn mã được Tiêu Thất Nguyệt bắn ra trúng đầu, nhất thời đau xót, điên cuồng kêu to tứ tán xông ra ngoài, nhất thời, đoàn người một trận hoảng loạn. Có thích khách. Sở Mới Đông vừa nhìn, vỗ bàn lên, một cái xông hướng Triệu Thiết mấy người. Bang. Một đạo tiếng kêu rên truyền đến, Sở Mới Đông nôn máu tươi như điên cho Tiêu Thất Nguyệt một quyền đập bay, trực tiếp đụng vào Trương Cảnh Diêu trên người, hai người nhất thời thành lăn đất hồ lô. Giang Nam Trấn phủ phó sứ Tiêu Thất Nguyệt ở đây hiện trường pha án, những người không có liên quan lui về phía sau, miễn cho thương tới vô tội. Tiêu Thất Nguyệt giơ lên cao lệnh bài, uy nghiêm hống một tiếng, sợ đến dân chúng điên cuồng lui về phía sau hơn 10 trượng. Bắt hắn lại. Trương Cảnh Diêu bò lên, hô to một tiếng, nhất thời, thân quân cùng bọn bộ khoái vây lại. Mấy chục thanh cung tên nhắm ngay Tiêu Thất Nguyệt. Ha ha ha, Tiêu huynh, ngươi còn chưa có chết ta, làm ta giật cả mình. Thiết Sơn đại cười vài tiếng, cũng nhảy ra ngoài cùng Tiêu Thất Nguyệt đứng chung một chỗ. Ha ha ha, Tiêu Thất Nguyệt, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn đến. Ngươi cho là mình chả là cái gì phó sứ a, cho sớm rút lui. Ngươi bây giờ chính là một cái bạc cấp thông tập phạm, một đống cấp chó, đến rất đúng lúc rồi. Cho mời Vương phủ thị vệ trưởng Sở đại nhân. Hóa ra là người ta Trương Cảnh Diêu đã sớm có lưu lại đường lui, tiểu đợi đến ngươi Tiêu Thất Nguyệt tự chui đầu vào lưới rồi. Theo gọi tiếng vang lên, cái kia người tướng mạo phổ thông tiểu lão đầu Sở Triệu Nam cất bước đạp không mà tới. Chương 371, thiên đường có đường người không đi. Như thường 9h sáng canh 3, 8 giờ tối canh 1. Đặt mua nhiều tháng phiếu vẽ nhiều khen thưởng nhiều có thể mặt khác thêm chương. Xem các ngươi. Nhất thời đưa tới một mảnh tiếng thét chói tai. Lão đầu này đều cái này số tuổi lại còn yêu thích làm dáng, Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng rất khinh bỉ một câu. Trước lần gặp gỡ hắn cùng Giang Nam Trấn phủ khiến chữ đại nhân cùng đi, lúc đó Sở Triệu Nam cũng là thuế phàm địa hoa cảnh mà thôi, bất quá, hôm nay khí thế không giống nhau, lao đầu rõ ràng đột phá đến thiên hoa tầng thứ. Chỉ bất quá, cùng Tiêu Thất Nguyệt như thế, cũng là mới vừa vào thuế phàm thiên hoa cảnh mà thôi. Mà Tiêu Thất Nguyệt nhưng là nắm giữ chín đóa đã trải qua sơ bộ trùng điệp bản mệnh bông hoa. Hoàn toàn nghiền ép cái này chỉ có 3 đóa hoa Sở Triệu Nam. Nếu như đổi thành trước đây, Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên áp lực như núi. Chỉ bất quá, một năm Hà Đông một năm Hà Tây, bây giờ Sở Triệu Nam tại Tiêu Thất Nguyệt trước mặt đã không đáng chú ý rồi. Sở Triệu Nam tự nhiên không thể bay đến, chỉ là thanh bản mệnh đông hoa bước vào bàn chân, thực hiện liên tục không trung vượt nhảy mà thôi. Mà những kia không hiểu việc gia hỏa còn tưởng rằng gia hỏa này biết bay, tự nhiên rít gào liên tục rồi. Chúng ta cái này là lần thứ 2 gặp mặt chứ. Sở Triệu Nam nhìn một chút Tiêu Thất Nguyệt, tuy nói Tiêu Thất Nguyệt cũng có tiến bộ, thực lực thẳng tới nửa bước thuế phàm. Cái này đương nhiên chỉ là Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt dưới sự khống chế ở bề ngoài ngoại hiện thực lực. Nhưng ở Sở Triệu Nam trước mặt cũng là không đáng chú ý, cho nên, lao đầu là một mặt hờ hững, lấy trưởng bối nhãn quang coi thường Tiêu Thất Nguyệt. Tốt giống nhân loại tại mắt nhìn xuống một con hèn yếu châu chấu, một con kẻ đáng thương, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng rồi. Ừm. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi bởi vì phạm vào ngập trời tội lớn đã bị hái đi rồi cầm y vệ Giang Nam Trấn phủ phó sứ trước, liền ngay cả ngũ đẳng thị vệ cũng cùng nhau tháo xuống. Ta thực sự không nghĩ ra, liền vì mấy cái này bình thường thủ hạ ngươi rõ ràng mạo muội sông đạo trường, thật sự cho rằng Giang Đô tỉnh không có ai sao. Sở Triệu Nam ánh mắt lướt nhẹ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Thuộc hạ của ta không phân sang hèn cao thấp, bọn họ đều là ta bạn của Tiêu Thất Nguyệt. Bọn hắn theo ta vào sinh ra tử, hơn nữa, là vì công chính chính nghĩa mà chiến. Vì trì hoãn 4-5 năm lâu dài Lạc Anh kiếm một án mà chiến. Ta Tiêu Thất Nguyệt có tài cán gì tham sống sợ chết. Muốn chết cùng chết, bởi vì, chúng ta đều là vì chính nghĩa mà chết, chết có ý nghĩa. Tiêu Thất Nguyệt ngôn từ sắc bén, chính khí dâng trào đáp. Vậy mới tốt chứ. Có người không nhịn được tại trong đám người vỗ tay khen hay. Đây mới là đàn ông đích thực. Một đời đại hiệp phong độ, Tiêu công tử, ngươi là đại hiệp. Ngươi chính là mới Giang Nam đại hiệp. Trong đám người nhất thời có phần tao động, tiếng khen, tiếng vỗ tay nhấp nhô liên tục. Ngừng. Trương Cảnh Diêu mặt đều khí thành heo thận, một tiếng giống to hậu chiêu đi xuống bén nhọn chém nói, đây là trang nghiêm đạo trường, ai dám lớn tiếng ồn ào bắt lại. Nhất thời, phía dưới hư thanh một mảnh, Trương Cảnh Diêu mặt kia đều cho khí hắc, đang muốn phát giận động thủ, Sở Triệu Nam lại là khoát tay háo một cái, nói, Lạc Anh kiếm một án như thế nào ta không rõ ràng, bất quá, có phần phạm tội sự thực rõ ràng, mọi người đều thấy được. Các vị, tất cả câm miệng. Nhất giảng xong, Sở Triệu Nam hướng phía trước một quyền tuôn ra. Một tiếng vang ầm ầm, ánh chớp lấp lóe, không khí trực tiếp cho đánh nổ, mạnh mẽ sóng trùng kích ép xuống, nhất thời, hơn trăm người trực tiếp đè ngã xuống đất, loạn tung lên. Chiêu thức ấy quá cường ngạnh rồi, sợ đến khá hơn chút người không còn dám dài dòng, hiện trường nhất thời yên lặng như tờ. Được rồi, Trương đại nhân, ngươi tiếp tục. Sở Triệu Nam bá đạo lộ một tay sau phát hiện hiệu quả không sai, cũng là lắc lắc đầu ngồi ở sớm liền chuẩn bị tốt một tấm trên ghế thái sư nhắm mắt dưỡng thần. Có vẻ như, hắn chính là đến trấn trang tử. Người đến, thanh trọng phạm Tiêu Thất Nguyệt bắt lại. Chỗ dựa đến rồi còn sợ gì, Trương Cảnh Diêu vô bàn một cái đi xuống làm mất đi một khối lệnh tiễn uy nghiêm hạ bắt lấy lệnh. Trương đại nhân, thị vệ cùng cẩm y vệ chức vụ đều cho ngươi lấy không cần có tội danh hái được. Bất quá, bản thân còn có cái một phương quan ấn ngươi còn không lấy xuống. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng bình tĩnh hướng về hắn cười cười. Không thể. Chẳng lẽ ngươi hay là ta đại sở tinh nhuệ ngân giáp quân đầu mục hay sao? Trương Cảnh Diêu vô bàn một cái, cười khẩy nói. Trương đại nhân, với hắn rong dài cái gì, tội danh của hắn còn muốn cộng thêm hai cái. Sở mới đông nhảy lên, lau miệng thượng tiên huyết chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt quát. Ừ, mau nói đến cho bổn công tử nghe một chút. Tiêu Thất Nguyệt cười híp mắt hỏi. Chờ chút ngươi muốn khóc cũng không kịp. Sở mới đông hung tợn trừng lên Tiêu Thất Nguyệt. Sở tướng quân mời nói. Trương Cảnh Diêu rất có chuyện lạ đưa tay hỏi, đối với Tiêu Thất Nguyệt lên án đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Một trong số đó, công kích đạo trường bắt cóc trọng phạm, thứ hai, Ngưu Toan sát hại bảo vệ đạo trường tướng sĩ, bao quát bổn tướng quân ở bên trong. Cái này chẳng lẽ còn không phải trọng tội? Sở mới đông một mặt ngoạn vị nhi cười to nói. Ha ha ha, Trương đại nhân, ngươi liền không tới xem một chút bản quan mới chức vụ. Tiêu Thất Nguyệt nắm tay trưởng hướng về Trương Cảnh Diêu lung lay. Bản quan sợ cái gì, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể đùa nghịch xuất cái gì đến. Có Sở Triệu Nam cái này cái núi dựa lớn tại, cũng không sợ Tiêu Thất Nguyệt còn có thể làm cái gì. Trương Cảnh Diêu vì biểu hiện mình quang minh lỗi lạc can đảm kinh người, một mặt bình tĩnh đi hướng Tiêu Thất Nguyệt. Mở ra bàn tay hả? Hắn tại Tiêu Thất Nguyệt một thước khoảng cách nơi dừng bước, một mặt khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt trả nắm thủ trưởng thúc hỏi. Khá hơn chút gia hỏa đều dỗi dài cổ muốn xem rõ ngọn ngành, bất quá, chỉ có Sở Triệu Nam trả tại nhắm mắt dưỡng thần. Người ta căn bản là không có hứng thú, hắn chỉ là đại biểu vương gia đến trấn tràng tử. Người xem. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên đưa ra bàn tay ở trước mặt hắn lung lay một cái. Ngươi lại dám lừa gạt bản quan, người đến Trương Cảnh Diêu liếc một cái suýt chút nữa chọc tức, không có thứ gì, cảm giác bị chơi xỏ. Lập tức liền muốn phát hỏa, bất quá, bá. Một đạo thanh thúy bạt thai tiếng vang lên, Trương Cảnh Diêu đã cho Tiêu Thất Nguyệt một cái tắt rút được ngã xuống hình đài va vào trong đám người. Không trung tùy ý chói mắt tiên huyết, phun khá hơn chút mọi người sợ đến rít gào lên. Thị vệ trưởng đại nhân. Trương Cảnh Diêu bò lên, miệng đầy chảy gió hô to, bởi vì miệng đầy hàm răng cho rút nát tan phun ra đi một đám lớn. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi lại dám tại bản thị vệ trưởng trước mặt đánh người. Muốn cực hình hầu hạ sao? Hành động này nhưng là làm Sở Triệu Nam cảm giác vô cùng tức giận, vô cùng thật mất mặt, vô cùng mất mặt, một cái cất bước, giữ dằn vọt tới Tiêu Thất Nguyệt trước mặt lúc này liền muốn động thủ rút người. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt bàn tay đột nhiên căng ra. Sở Triệu Nam vừa nhìn, nhất thời, bàn tay cứng ngắc tại không trung không kéo xuống đến. Thị vệ trưởng đại nhân ngươi xem. Trương Cảnh Diêu rõ ràng không nhìn pháp lệnh, có nên hay không rút? Tiêu Thất Nguyệt cười hỏi. Cái gì chó má pháp lệnh, vốn là đang gạt người. Thị vệ trưởng đại nhân, ngươi tuyệt đối đừng bị hắn lừa. Trương Cảnh Diêu phun ra huyết lớn tiếng hô, lảo đảo nghiêng ngả hướng về trên hình dài nhảy. Thị vệ trưởng đại nhân, ta có thể hay không mang đi bọn họ? Còn có, phải hay không nên lập tức triệt tiêu đối với ta tất cả có lẽ có lên án? Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay Triệu Thiết mấy cái nói. Việc này ta không làm chủ được, nếu là Giang Đô tình chuyện, ngươi hay là đi thấy một cái tuần phủ Vu đại nhân. Sở Triệu Nam lắc lắc đầu, nhìn đầy mặt tiên huyết, một mặt giận dữ Trương Cảnh Diêu một cái nói, Lạc Anh kiếm một án tạm thời gác lại, do tuần phủ Vu đại nhân quyết đoán. Ta có việc, đi trước một bước. Sở đại nhân, lẽ nào liền như vậy thả bọn hắn hay sao? Sở Mới Đông cùng Trương Cảnh Diêu cùng kêu lên phẫn nộ mà hỏi. Là chảo là thả chính các ngươi nhìn xem làm, bản thị vệ trưởng không làm chủ được. Bản thị vệ trưởng có việc, đi trước một bước. Sở Triệu Nam nhưng là con cáo giả, vốn là chỉ là đến trấn Tràng Tử. Tình huống bây giờ lại không giống nhau, không nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng lấy ra đồng cấp mật thám lệnh bài. Tuy nói chỉ là đồng cấp, thế nhưng, toàn bộ đại sở chỉ có số 100 mật thám, địa vị không phải chuyện nhỏ. Bí mật của bọn họ thám báo có thể không trải qua Tổng đốc Tuần Phủ, thậm chí kinh thành các bộ thẳng tới Thiên Thính. Trời mới biết cái này Tiêu Thất Nguyệt tại Lạc Anh kiếm một án bên trong phát hiện cái gì bí mật kinh thiên, nếu như bởi vậy lầm đại sự, hoàng đế lửa giận là không có người có thể thừa nhận. Hơn nữa, Sở Triệu Nam tương đương thông minh, chuyện như vậy cũng không hề trực tiếp hướng về Trấn Nam Vương trên người bọc lớn đại túi, mà là trực tiếp đem nó vung nổi cho Giang Đô tỉnh. Chính mình trở lại cùng Vương gia bẩm báo qua đi rồi mới quyết định. Chương 372, vung nổi. Dù sao, dính đến hoàng đế chuyện cũng không phải việc nhỏ, chính là Trấn Nam Vương cũng không dám tùy tiện lô mãng. Nghe Sở Triệu Nam nói như vậy, Trương Cảnh Diêu con lão hồ ly này đâu còn có thể nghe không ra trong đó huyền diệu đến. Nhất thời cương tại chỗ, trên mặt Lục Lý ngoã rồi không hiểu. Hắn biết, hôm nay không thể trảo Tiêu Thất Nguyệt rồi. Căm tức hơn chính là, hắn chả không biết được chuyện gì xảy ra, quả thực hồ đồ đến làm người muốn điên. Trương đại nhân, nhanh chóng bắt người ạ. Sở Mới Đông nhưng là cái mang hán, thúc giục. Ai? Vẫn là nghe thị vệ trưởng đại nhân, tạm thời gác lại các loại tuần phủ đại nhân xử lý. Trương Cảnh Diêu cố ý do dự một chút, tìm lời nói kích thích Sở Mới chủ nhà. Biết gia hỏa này chính là một cái ngốc nghếch gia hỏa, không chắc không chịu nổi kích thích liền hạ ngon thủ. Đến lúc đó, đây là vương gia thân quân đã hạ thủ, cũng không trách được ta. Đánh rắm. Trương Cảnh Diêu, ngươi người nhát gan quỷ, hay là tại hiện trường đánh ngươi ta tới nói cũng có thể bắt người rồi. Hơn nữa, chả dẫn người công kích thân quân, đánh chết chúng ta không ít người. Ngươi không dám chảo phải hay không, ta tới bắt. Sở Mới Đông quả nhiên trúng kế, vung lên đại đao mang người xông hướng Tiêu Thất Nguyệt. Tên ngu ngốc này. Đã đi rồi vài bước Sở Triệu Nam không khỏi ở trong lòng lắc lắc đầu. Ngươi cái này rõ ràng được Trương Cảnh Diêu lợi dụng. Bất quá, Sở Mới Đông là vương gia thân thích, cũng không thể nhìn hắn chịu thiệt, chỉ có thể hừ một tiếng nói, Sở tướng quân, việc này tuần phủ đại nhân tự có lý luận. Lý luận cái rắm, đây là chúng ta thân quân chuyện, chúng ta vương gia phủ thân quân còn sợ một cái bình dân bách tính hay sao? Cho tới bây giờ, Sở Mới Đông cùng Trương Cảnh Diêu cũng không thấy mật thám lệnh bài. Hơn nữa, việc này cũng xác thực quỷ dị, hai người kiên định cho rằng Tiêu Thất Nguyệt đang đùa âm mưu gì thủ đoạn. Cũng không phải thật sự có những gì lệnh bài, chỉ bất quá, Trương Cảnh Diêu người này cáo giả không dám tùy tiện động thủ, mà Sở Mới Đông vốn là cái vũ tướng, cái nào có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Rồi lại nói, lại có vương gia chỗ dựa, luôn luôn hoành hành quen rồi, tự nhiên không đem đã bị cách chức Tiêu Thất Nguyệt để vào trong mắt. Kỳ thực, lệnh bài kia liền ở trên bàn tay. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên áp dụng thiên tâm cá lộ ẩn giấu thân thể. Chỉ là tay nắm giữ trên lệnh bài một đoạn nửa cái vị trí ẩn thân, cho nên mang theo lệnh bài cũng đi theo ẩn thân. Tự nhiên, Trương Cảnh Diêu cùng Sở Mới Đông cũng không thấy lệnh bài, tự nhiên cho rằng được lừa gạt, mà để Sở Triệu Nam nhìn lên lại giải trừ thiên tâm cá lộ ẩn thân. Chuyện này quả thật là Tiêu Thất Nguyệt phát minh mới, thiên tâm cá lộ cư nhiên như thế dùng tốt. Lại có thể phân giải ra đến tiến hành ẩn thân, muốn ẩn giấu thân thể vị trí nào đều được. Hơn nữa, liên đối ở đây trên vị trí bội kiện trang sức đều đi theo ẩn thân. Được rồi Sở Tướng Quân, ngươi tự lo cho tốt. Nếu mình đã dùng hết nhắc nhở nghĩa vụ, tuy nói hai người đều họ Sở, nhưng cũng không lớn bao nhiêu quan hệ. Mà Sở Triệu Nam cũng không muốn nhiều quan việc, miễn cho mình lại kéo lên Sở Mới Đông khoản này cứu hận, cũng là nhanh chân mà đi. Cho lão tử thượng, nếu như phản kháng lời nói liền địa sát. Có chuyện tìm ta. Sở Tân Quân một mặt bá đạo, đằng đằng sát khí vọt lên. Vâng! Chỉ một quyền, ánh sáng màu xanh vỡ toang thời khắc, năng lực mạnh mẽ nổ tung, Sở Mới Đông đánh cho nằm nhoài tại trên hình dài. Tiên huyết tùy ý tại vài chục trượng phạm vi bên trong không gian. Trở lại người, chết. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thô bạo, như chết như thần bén nhọn nhìn xem Sở Mới Đông mang tới ba mươi mấy người hầu cận. Cho lão tử thượng, không hơn người diệt cả nhà ngươi. Giết Tiêu Thất Nguyệt người thưởng bạc 5.000 lạng, quan thăng một cấp. Sở Mới Đông lộn mấy vòng, đầy mặt tiên huyết bò lên táo bạo gầm hét lên. Các vị suy nghĩ thật kỹ, tại sao thị vệ trưởng đi rồi? Sở Mới Đông đi ngược lại, trợ trụ Vi Nghiệt, tất gặp báo ứng. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem các tùy tùng nói ra. Những người này tuy nói quan không lớn, nhưng là không ngu ngốc, lời này nói được có đạo lý à? Loạch xoạch. Thấy các tùy tùng tựa hồ cũng có phần đung đưa bất định, Sở Mới Đông đó là chọc tức. Một mảnh hắc lân như quỷ mị tránh qua. Đường Môn Vạn Độc Trầm, Tiêu huynh tránh mau. Thiết Sơn lấy ra một cái vợt dạng binh khí nhanh chóng hướng về mảnh kia hắc lân mạnh mẽ vô một cái, bên này lo lắng nhắc nhở Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, có vẻ như cũng quá muộn. Dù sao, Vạn Độc Trầm nhưng là Đường Môn tuyệt sát ám khí, là Đường Môn lục đại lấy mạng ám khí một trong. Truyền thuyết này châm dùng biển sâu tam nhãn nhím mao làm chủ, mỗi ngày cho ăn tam nhãn nhím thiên hạ độc nhất độc vật lấy dự trữ độc chất. Diễn ra 10 nhiều năm, một khi đâm mao thành thục là có thể hái, được bắn trúng người hầu như khó giải. Này châm một khi phóng ra, tốc độ nhanh, đồng thời, rõ ràng có nhất định ẩn thân năng lực. Hơn nữa, chuyên phá hộ sắt cương khí giáp ra các loại, tại đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới tình huống trượng đại bên trong phạm vi hoàn toàn có thể độc chết cao hơn người 2 đến 3 cái cảnh vị cường giả. Quả thực là làm ám sát bất nhị chi tuyển, cũng được gọi là thiên hạ 18 đại ám khí một trong. Bất quá, loại này ám khí là đường môn tuyệt chiêu đặc biệt một trong, cũng rất khó đoạt tới tay. Tình cờ tại đấu giá hội thượng có thể va vào, nhưng cũng là giá trên trời. Hừ. Tiêu Thất Nguyệt từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, tay hướng bên ngoài phất một cái. Mảnh kia hắc lân quấn tới Tiêu Thất Nguyệt trên người trong nháy mắt rõ ràng vòng lại trở lại. A Sở Mới Đông kêu thảm một tiếng, toàn thân thật giống cho đánh đầy phong châm bình thường bởi vì đó là tất cả cho cuốn trở về Vạn Độc Châm. Cứu! Cứu ta! Sở Mới Đông rơi xuống mặt đất, đang lăn lộn, thống khổ kêu thảm. Mà các tùy tùng cái nào còn không biết Vạn Độc Châm vi danh, chưa từng thử nhưng cũng nghe qua đi, ai dám đi cứu. Lại nói, cũng cứu không được, cho nên, toàn bộ sợ đến liều mình lui về phía sau. Thị vệ trưởng đại nhân. Đại nhân Sở Mới Đông trong mắt chảy máu, lớn tiếng rít gào lên, lăn lộn. Trên người hắn ra thịt từng khối đen xuống, ăn mòn đi vào. Bắt đầu phát mủ thối giữa. Vẹn vẹn phân thanh trùng, đã nát ra bạch cốt. Loại độc này thật là khiến người sởn cả tóc gáy, mặc dù là thanh toàn bộ bộ ngực ăn mòn xuyên thấu, đã thấy trái tim đều cho nát tiến vào, nhưng người nhất thời còn sẽ không chết, quả thực là diêm la tại lấy mạng. Gan nhỏ một chút đều sợ đến bắp chân quất thẳng tới xúc. Ai Sở Triệu Nam một cái về vượt đã rơi vào Sở Mới mặt đông trước. Đại nhân, cứu ta! Sở Mới Đông trả muốn mạng sống, lan lộn bắt lại Sở Triệu Nam vào áo. Sở Triệu Nam dựng thẳng trưởng vì đao đi xuống một gọn, phương kia được Sở Mới Đông nắm bắt lấy bảo bao trong nháy mắt cho hắn cương đao tức đoạn. Không phải vậy, độc kia sẽ nhanh chóng tràn ra tới, chính là Sở Triệu Nam cũng không chịu nổi. Đi thôi, con cháu ăn ở tìm đầu góc thông minh một chút, đừng tận làm chuyện ngu xuẩn. Sở Triệu Nam cách không đi xuống vạch một cái á. Ngươi! Sở Mới Đông cả đời liền dừng ở cái này một chữ cuối cùng, cổ trực tiếp cho Sở Triệu Nam trưởng đao cắt đứt, lăn xuống một bên. Bất quá! Đứa kia chả không cam lòng, đầu xoay tròn một cái, rõ ràng ác ba ba há mồm muốn đi cắn giúp hắn giải trừ thống khổ Sở Triệu Nam. Không phải Sở Triệu Nam không cứu hắn, chuyện này căn bản là cứu không được. Có thể bù hắn một đao cái kia là vì tốt cho hắn, cái này ngu xuẩn đương nhiên sẽ không hướng về chỗ kia suy nghĩ. Không biết phân biệt. Sở Triệu Nam đều giận, lúc trước và táo cho ngươi bắt được, kỳ thực trong lòng rõ ràng. Đây là Sở Mới Đông muốn đem độc chuyện cho mình, đến lúc đó, ngươi không cứu mình cũng phải tự cứu. Chính mình không chắc chả có biện pháp mạng sống. Đã cho ngươi ám hại qua một lần rồi, lần này lại còn muốn cắn lao tử, tượng đất cũng có 3 phần khí, đó là bay lên một cước cách không liền đem cái kia đã biến thành màu đen đầu đá được bay vào xa xa trong hồ nhỏ. Hồ này chi thủy thả lập tức làm, cá không thể ăn. Không phải Sở Mỗ bất nhân, Sở Mỗ cũng là bất đắc dĩ. Sở Triệu Nam trêu chọc câu nói tiếp theo, chân trượt không mà đi. Mà trong hồ con cá nhất thời trắng dã nổi lên, không lâu. Trên mặt hồ toàn bộ là chết kim ngư. Mở chói. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay Triệu Thiết mấy cái tội phạm, bá đạo hướng Trương Cảnh Diêu nói ra. Trương Cảnh Diêu mặt trầm xuống đã nghĩ phát hỏa, bất quá, người khác khí bên trong đột nhiên xuất hiện Sở Mới Đông hình dạng, nhất thời đánh cái rong dài. Gia hỏa này quả thực chính là cái sát tình, muốn là vừa rồi độc kia phân một cho mình một chút, đoán chừng chính mình cũng tương lập ngựa nằm thi rồi, cuối cùng, vạn bất đắc dĩ chỉ có thể gật gật đầu. Bất quá. Nhân khí từ lâu hóa thành một thanh đao thanh Tiêu Thất Nguyệt thiên đao vạn quả. Nếu như nháo nữa nhảy, bổn công tử không ngại đưa đoạn đường. Tiêu Thất Nguyệt đi lên lầm bầm lầu bầu giảng một câu, Trương Cảnh Diêu hàm răng cắn được khanh khách vang lên, hắn biết, Tiêu Thất Nguyệt lời này là giảng cho mình nghe. Chương 373, nhìn chằm chằm hắn. Qua trong giây lát, Tiêu Thất Nguyệt dư quang bên trong phát hiện, Trương Cảnh Diêu nhân khí bên trong rõ ràng xuất hiện Thiên Kiếm Tông tông chủ Hoàng Mở Thái thân ảnh, tên kia thật giống chính tại một cái mật thất bên trong chữa thương. Lại mảnh vừa nhìn, quả thế. Trương Cảnh Diêu trên người để lại Hoàng Mở Thái vết tích tuyến, một cái nhân quả dính dáng đến hai người. Cũng tốt, Hoàng Mở Thái cái này tai họa thế nào cũng phải giải quyết mất. Không phải vậy, cuối cùng là cái mầm họa. Thiết Sơn, ngươi bí mật nhìn chằm chằm Trương Cảnh Diêu. Tiêu Thất Nguyệt chặt chẽ âm nói. Hắn không ra thể thống gì, có thể làm gì. Vẫn là nghĩ biện pháp nhìn chằm chằm thư viện mới là thượng sách. Thiết Sơn có ý kiến của mình. Ngươi không phải là phát thệ muốn bắt đến Hoàng Mở Thái sao? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Đó là đương nhiên, lúc đó không đổi tới hắn, ta sớm phát ra huyết thệ. Bất luận chân trời góc biển, thế tất bắt được hắn. Thiết Sơn đáp. A a, manh mối liền ở Trương Cảnh Diêu trên người. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng cười cười. Vậy hẳn là tin đồn, Hoàng Mở Thái hiện giờ là chó mất chủ, nào dám đi liên hệ Trương Cảnh Diêu. Trừ phi bọn hắn sớm đã có liên quan, cái này ta ngược lại thật ra không phát hiện qua, hắn hiện tại hẳn là trốn ở nơi nào chữa thương. Thiết Sơn lắc lắc đầu. A a, nghe ta không sai. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Vậy thì tốt, ta tin ngươi một lần. Thiết Sơn gật gật đầu. Việc này, thế nào cũng phải có câu trả lời. Không phải vậy, Giang Đô tỉnh đầy tỉnh quan chức nôn một ngụm nước miếng đều có thể đem mình cho chết chìm. Lại nói, nhà mình còn tại Giang Đô tỉnh, việc nhà còn không giải quyết, thế nào cũng phải tỉnh phủ nha môn quảng cáo mới được. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt quyết định đi gặp một cái tuần phủ ở Bắc Long đại nhân. Ở Bắc Long làm một tỉnh quan to một phương, tự nhiên nắm giữ một phương bá phạt khí. Tuy nói là cái quan văn, thế nhưng, người này cũng là một vị thuế phàm cảnh cường giả. Ở cái này dùng võ làm chủ quốc độ, rất khó tìm xuất một cái toàn bộ không hiểu võ quan. Ôi! Thật giống mở hội như thế làm đến trả đầy đủ hết, cái này không, Tiêu Thất Nguyệt vừa vào nha môn. Phát hiện Giang Đô tỉnh nha môn mấy đại yếu viên đều đã đến. Bố chính sử Trương Cảnh Diêu tự là điều chắc chắn, người đầu tiên xông vào tỉnh phủ nha môn hướng về ở Bắc Long trước tiên tố cáo Tiêu Thất Nguyệt một cái hát trạng. Theo như sát khiến Mạc Vấn Thiên chất nhi chết món nợ này một mực ghi vào Tiêu Thất Nguyệt trên đầu, công đường làm sao có khả năng thiếu mất hắn. Mặt khác, còn có tỉnh thành phủ y đại nhân thôi kiện, Giang Đô bộ quân thống lĩnh kiêm tổng bộ đầu cao tăng cường các loại. Cuối cùng, thậm chí ngay cả tổng binh đại nhân chính nhị phẩm thái chậm cũng ở tại chỗ. Công đường nhưng là bao gồm Giang Đô tỉnh quân chính khách viên, tuần phủ Vu đại nhân cùng thái chậm khoảng chừng cũng xếp hàng ngồi. Những người khác tất cả đều phân loại hai hàng, lại đi xuống mới là một mặt uy nghiêm nha dịch, bày ra lại là một bức mặt nhật thẩm phán tư thế. A a, tình cảnh rất lớn a. Xem ra, Giang Đô tỉnh chúng quan chức đều rất coi trọng ngươi. Tiêu huynh, ngươi phải cẩn thận rồi. Trong này cao thủ cũng không ít, đặc biệt là người tổng bình kia thái chế. Thực lực không dưới vương phủ người thị vệ trưởng kia. Trương Cảnh Diêu tiến vào tỉnh phủ, tự nhiên, Thiết Sơn cũng cùng đi theo rồi, nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt hậu triều trong nha môn nao nao miệng cười nói. Một tỉnh tổng binh, chính quan lớn, không mấy lần làm sao có thể để ép bãi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, một mặt không cho là đúng, làm hại Thiết Sơn lại sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ, ngươi ở đâu ra sức lực. Đừng nói là ngươi thật là có nghiền ép thuế phàm đỉnh cao cảnh thực lực võ giả bản lĩnh. Cái kia làm sao có khả năng? Tại Thiết Sơn trong mắt, Tiêu Thất Nguyệt nhiều nhất có thể nghiền ép thuế phàm người hoa cảnh cũng đã lên trời rồi. Dù sao, tuổi tác bày ở nơi đây. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt mấy lần ra tay, chiến cũng chỉ là thuế phàm người hoa cảnh. Chính là đối mặt Hoàng Mở Thái lúc lấy né tránh làm chủ, đồng thời, thật giống chỉ là dùng quái chiêu hoặc đặc thù bí mật tuyệt đối chiến. Không phải vậy, chết sớm tại Hoàng Mở Thái các loại người trong tay rồi. Thiết Sơn là cái người ngoài, đương nhiên sẽ không tiến nha môn, hắn liền đứng ở ngoài cửa dưới một cây đại thụ. Tiêu Thất Nguyệt gặp Vu đại nhân, Thái đại nhân cùng với các vị đại nhân. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh bước vào nha môn đại sảnh, ôn quyền hỏi thăm một chút, liền cung một hạ thân tử đều không có. Lớn mật Tiêu Thất Nguyệt, một mình ngươi bình dân tội phạm nhìn thấy các vị đại nhân rõ ràng không quỳ xuống, đây là coi thường các vị đại nhân, đặc biệt là Vu đại nhân cùng Thái đại nhân, theo luật làm trọng đánh 100 cờ lê gian đe. Theo như sát khiến Mạc Vấn Thiên đầu tiên làm khó dễ, lao ra hỏa một mặt vương bát chi khí 10 phần la dậy nói. Xác thực Tiêu Thất Nguyệt đã bị hái được nón quan, chính là một giới bách tính, Mạc Vấn Thiên nói được có lý, công đường chúng quan chức cũng cảm thấy Tiêu Thất Nguyệt quá kiêu ngạo rồi. Ta sợ ngươi không chịu được nổi. Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt nhìn Mạc Vấn Thiên một mặt khinh bỉ. Đúng. Mạc Vấn Thiên nhất thời lửa cháy, vỗ một cái bên cạnh tiểu trà mấy, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi cái thứ gì, một giới bình dân, trả phạm vào như thế ngập trời tội nghiệt, bản quan chính là được ngươi mời quý bách quỳ ngàn quỳ cũng hẳn làm. Nhất giảng xong. Mạc Vấn Thiên ôm quyền hướng về trên công đường hai vị đại nhân nói, hai vị đại nhân, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, không nghiêm trị khó kẻ dưới phục tùng. Không sai, nếu như toàn tỉnh quan chức người người nói theo, đây là toàn bộ lộn xộn sao. Cao Tăng Cường bồi thêm một câu. Tuy nói từ nhân khí bên trong có thể thấy được gia hỏa này cùng Mạc Vấn Thiên cũng không bao nhiêu quan hệ, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt là bọn hắn hiện nay cùng chung kẻ địch. Chư vị đại nhân, ngươi không biết hắn có nhiều hung hăng à? Bản quan suýt chút nữa liền cho hắn đánh chết tại đạo trường rồi. Hơn nữa, rõ ràng coi như Vương phủ thị vệ trưởng mặt sát hại Vương gia thân quân phó tướng Sở Mới Đông. Bắt cóc phạm nhân, bức bách bản quan, quả thực tội nghiệt ngập trời. Trêu đến người người oán trách, không giết khó mà bình tức nhiều người tức giận. Trương Cảnh Diêu cái này bị tình bài đánh cho, liền ngay cả Tiêu Thất Nguyệt đều suýt chút nữa thì rơi lệ. Sở đại nhân là ta đại sở trong quân tiêu tướng, lại dám sát hại, gan to bằng trời rồi, người đến, trước tiên trọng đánh 100 quân côn. Quả nhiên, thái trầm muốn hạ ngoan thủ, cầm lấy trên bàn một con lệnh tiễn đi xuống ném một cái, đứng ở phải sắp xếp một loạt quân sĩ cùng kêu lên uy điệu hét một tiếng, mấy người quân sĩ tiến lên liền muốn bắt người. Tiêu công tử, ngươi vừa nãy cùng Mạc đại nhân thoại bản quan có chút không rõ. Ở Bắc Long lại là không có phản ứng, hỏi. Thái trầm vừa nghe, có phần mất mặt. Bất quá, ở Bắc Long đột nhiên xen mồm, mà nơi đây lại là tỉnh phủ nha môn, mặt mũi thế nào cũng phải cho, thế là khoát tay háo một cái, mấy cái muốn bắt người quân sĩ tạm thời dừng bước. Vũ đại nhân, tiểu tử này vốn là tại nói bậy, hắn một giới nho nhỏ bình dân, bản quan có những gì không chịu đựng nổi hắn quỳ xuống lý lẽ. Mạc Vấn Thiên giận dữ nói ra, đối với Bắc Long như thế không phối hợp cũng có chút căm tức. Mặc kệ nói bậy vẫn là lừa người, bản quan hỏi một chút được phải hay không Mạc đại nhân. Ở Bắc Long nhất mặt bình thản nói ra, Mạc Vấn Thiên nhất thời tịt ngòi, tức giận nói, vậy thì mời Vu đại nhân nhanh chóng hỏi một chút. Bản quan câu hỏi ngươi còn phải thúc sao? Ở Bắc Long từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, lời này nói được nhưng cũng có chút nặng. Nói rõ là đang cảnh cáo ngươi Mạc Vấn Thiên, nơi này ta mới là chủ, ngươi chỉ là một cái phụ quan mà thôi. Mạc Vấn Thiên cái nào có không hiểu, nhất thời cho nháo cái mặt đỏ ửng. Trong lòng đối với Bắc Long hận quá, nhân khí rõ ràng hóa thành một thanh mũi tên nhắm ngay ở Bắc Long. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, ấn đường vừa mở, Phật tay trưởng đột nhiên bắn ra hướng về Mạc Vấn Thiên trên đầu nhân khí vỗ một cái. Mạc Vấn Thiên nhân khí kia mũi tên nhất thời liền hướng về ở Bắc Long bắn ra ngoài. Mới vừa sát khí biểu hiện không rõ ràng, lần này cho Tiêu Thất Nguyệt phiến một cái tát, tự nhiên, lấy tư cách thuế phàm cảnh ở Bắc Long cái nào còn không có thể cảm giác được Mạc Vấn Thiên đối sát ý của mình. Nhất thời. Trong đôi mắt tinh quang lóe lên, lạnh lùng nhìn Mạc Vấn Thiên một mắt, Mạc Vấn Thiên nhất thời sợ đến mạo một thân mồ hôi lạnh. Trong lòng thẳng rút miệng mình, suy nghĩ chính mình làm sao như thế dễ kích động, rõ ràng hướng về ở Bắc Long lộ sắc cơ, đây không phải cho mình tìm không dễ chịu sao. Thuộc hạ không dám, chỉ là nóng lòng một ít, tất cả đều là cho cái này gian xảo tiểu tử tức đến chập mạch rồi. Mạc Vấn Thiên nhanh chóng biểu thị một cái ấy nấy, trong lòng đó là tức giận tới mức muốn điên. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động duyệt độc linh, M. Chương 374, độc vào nha môn tuần phủ. Không sai, cái này tiểu tử gian hoạt quá ghê tởm. Bản quan cũng là tâm rất vội vã, hy vọng vào đại nhân có thể mau chóng nghiêm trị. Trương Cảnh Diêu ôm quyền nói ra. Kỳ thực, Trương Cảnh Diêu cùng ở Bắc Long quan phẩm như thế, đều là từ quan lớn. Chỉ bất quá, tại trên chức vị không giống nhau, thật giống như ở Bắc Long là bí thư, Trương Cảnh Diêu thị trưởng thành phố, bây giờ là bí thư quản tất cả nha. Tự nhiên vì lớn. Yên tâm Trương đại nhân, bản quan hội công bằng xử lý. Ở Bắc Long gật gật đầu, Trương Cảnh Diêu mặt mũi thế nào cũng phải cho. Không phải vậy, người đứng đầu cùng người đứng thứ hai náo khởi mâu thuẫn người đến ra không phối hợp, sau này ở chung cũng phiền phức. Tiêu Thất Nguyệt, nói. Tại sao Mạc đại nhân chịu không được ngươi một cái nên cần phải quỳ xuống bái kiến? Lẽ nào bản quan cũng không chịu đựng nổi sao? Thái chậm vô bàn một cái, hắn là không thế nào lại hồ ở Bắc Long. Dù sao, hắn là quân. Ở Bắc Long là chính. Tại đại sở loại này trong quốc gia, quân cùng chính ở bề ngoài quyền lực là như thế, trên thực tế quân tỷ trọng muốn lớn một chút. Dù sao, đây là một thượng võ quốc độ. Đại sở cũng tồn tại ở một cái võ phong thịnh hành khu vực, không có vũ lực liền muốn vong quốc. Cho nên, một ít vũ tướng ỷ có hoàng thất chỗ dựa, thường thường cũng sẽ không thanh quan văn để vào trong mắt. Đương nhiên, nếu như cái này quan văn vũ lực giá trị cũng không yếu, như vậy coi là chuyện khác được rồi. Ở Bắc Long tại đầy tỉnh quan văn bên trong thực lực rất cường đại, nhưng quang luận vũ lực giá trị tại thái chậm cái này thuế phàm đỉnh cao tổng binh trước mặt lại không đáng chú ý rồi. Cho nên, thái chậm mới dám bá đạo như vậy, có phần giọng khách gát giọng chủ. Ngươi, đương nhiên cũng không chịu được nổi. Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại, lập tức cứng rắn đâm tới. Lần này nhưng là thanh thái chậm tức giận cái một Phật thăng thiên hai Phật xuất thế, vành. Một tiếng vang vọng, phương kia lớn lên bàn đều chấn động phải rạn nứt. Hắn một con ngựa đứng sắp nổi lên đến. Đang đằng sát khí chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt nói, bản quan chính là lập tức chém giết ngươi ở đường đường, lẽ nào cả triều văn võ còn có người đứng ra vì ngươi giải oan hay sao? Ngươi có thể thử một chút. Tiêu Thất Nguyệt mi nhi vừa nhấc, lạnh lùng đáp. Khí thế mạnh mẽ phun trào, đang đối kháng với Thái Trầm e sợ sát khí áp sát. Nhất thời, trên đại sảnh phong khởi vân dũng. Tiêu sát khí chấn động đến mức phòng thượng mái ngói khoa lại nhải giống như đang run rẩy. Trên đỉnh to lớn xà ngang đều có loại khó có thể chịu đựng nỗi khổ, đang thống khổ thân âm. Thấy không Thái đại nhân, hắn có nhiều hung hăng. Trương Cảnh Diêu lập tức bù đắp một đao. Người như thế sớm đáng chết, bản quan kiến nghị lập tức loạn côn đương đường đánh chết. Mạc Vấn Thiên lại rút tử thả một mũi tên. Người đến, cho ta đánh, đánh cho đến chết. Thái Trầm não trùng dâng lên, vì khoe khoang vung tay lên, muốn xuống tay ác độc. Thái đại nhân, nơi này là nha môn tuần phủ. Ở Bắc Long vẫn tính là cái so sánh quan viên chính trực, đương nhiên, cũng không phải cứng nhắc cái loại này. Tiêu Thất Nguyệt trong lời nói lộ ra huyền cơ, hơn nữa, thị vệ trưởng Sở Triệu Nam tại sao buông tay mặc kệ. Nơi này đầu đều tràn đầy huyền cơ, nếu như Tiêu Thất Nguyệt tại phía bên mình bị đánh chết rồi, trách nhiệm kia toàn bộ tại trên người mình, đến lúc đó, cấp trên truy tra xuống nhưng là đảm đường không nổi. Mà Thái Trầm lại là một phương tướng lĩnh, vũ tướng đều tràn ngập bạo ngược khí. Có lúc nhất thời làm choáng váng đầu óc giết người mới biết hối hận cũng đã muộn. Chính mình nhưng là không muốn khi này hoàn đại đầu, thế là, lập tức lên tiếng nhắc nhở một cái thái chế, nơi này là địa bàn của ta. Vậy thì thế nào? Thái Trầm đích sắc rất hướng, quay đầu nhìn ở Bắc Long trực tiếp không nể mặt mũi kinh sợ đối tới. Phía dưới Trương Cảnh Diêu cùng Mạc Vấn Thiên đám người tự nhiên âm thầm cao hứng, hai người vị cố gắng nhất tốt véo một cái, đến cuối cùng, một khi chọc giận thái chế, Tiêu Thất Nguyệt chắc chắn phải chết. Bản quan được Hoàng thượng ủy thác trưởng quản Giang Đô một tỉnh dân chính sự vụ, mà Vương phủ thị vệ trưởng Sở đại nhân càng làm Tiêu Thất Nguyệt một án phó thác cho bản quan thẩm tra xử lý. Thị vệ trưởng đại nhân là đại biểu Vương gia phát lời nói, bản quan nếu như không thẩm lý lời nói cái kia chính là không làm tròn trách nhiệm, là ở đối Vương phủ bất nghĩa. Thái đại nhân, ngươi nói xem. Ở Bắc Long xác thực lợi hại, nếu như chính diện cùng Thái Trầm chống đỡ, mà Thái Trầm vì mặt mũi nhất định sẽ không nể mặt chính mình. Đến lúc đó, đoán chừng không cách nào kết cục. Thế là, hắn xảo diệu chuyển ra Vương gia đến. Quả nhiên, Thái Trầm Duy vừa do dự, ngồi xuống, nói, vậy thì tốt, Vu đại nhân, ngươi nhanh chóng thẩm tra xử lý, bản quan liền muốn nhìn một chút Tiêu Thất Nguyệt thuyết tử. Nếu như không thể cho bản quan một cái 100% lý do lời nói, bản quan chính là đánh bạc này thân quan phục không nên cũng phải loạn côn đánh chết đương đường. Đến lúc đó, thì đừng trách bản quan không nể mặt ngươi. Cái này tự nhiên là Thái Trầm câu khách sáo, không phải vậy. Ở Bắc Long nhất chuyển ra Vương gia ngươi liền nhận túng rồi, vậy cũng quá không có cốt khí. Thái Trầm có thể ngồi vào một tỉnh tổng binh vị trí, quan lớn, ở kinh thành bối cảnh khẳng định cũng không cạn. Trong triều không người chớ làm quan. Trương Cảnh Diêu cùng Mạc Vấn Thiên tự nhiên hận đến thẳng cắn răng, ư được, lại cho tiểu tử này đã tránh được một kiếp, đừng lại xảy ra chuyện gì đến. Tiêu công tử, ngươi cũng nghe được, Thái đại nhân muốn nghe giải thích của ngươi. Người ta nhận túng cũng không có nghĩa người ta liền so với mình yếu. Ở Bắc Long đầu não rất thanh tỉnh, đương nhiên cũng phải bánh ít đi bánh quy lại cho Thái Trầm cứu vãn một chút mặt mũi. Cái này đơn giản, bất quá, bọn hắn không tiện. Tiêu Thất Nguyệt cố ý khinh miệt nhìn Trương Cảnh Diêu cùng Mạc Vấn Thiên một mắt. Các ngươi lui xuống trước đi. Thái Trầm thật là có chút vội vã không nhịn nổi rồi, người ta ở Bắc Long còn không lên tiếng, hắn tự mình trước tiên phất tay đuổi người. Ở Bắc Long cũng chỉ có thể ở trong lòng sinh nột ngạt rồi, Trầm Mặc biểu thị nhận. Trương Cảnh Diêu mấy cái cùng với một đám binh sĩ nha dịch đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã, tất cả đều một mạch thối lui ra khỏi đại sảnh. Hừ. Thấy công đường chỉ còn lại ba người, Thái Trầm nghiêm mặt hướng về Tiêu Thất Nguyệt hừ một tiếng. Bản dò xét phụng mệnh điều tra Lạc Anh kiếm một án, cho nên, có một số việc không thể lộ ra ngoài, kính xin hai vị đại nhân bao dung. Tiêu Thất Nguyệt cũng nhún dần một chút, từ trong tay háo đảo ra bản thân đồng cấp mật thám lệnh bài đặt tại trên bàn. Thái Trầm sau khi nhận lấy ngắm mấy ngắm lại đưa cho ở Bắc Long cũng khó chứng nhận một cái đưa trả lại cho Tiêu Thất Nguyệt, nói, nếu Tiêu đại nhân dâng phong chỉ lệnh làm việc, việc này bản quan cũng không tiện nhúng tay. Một cái nho nhỏ đồng cấp mật thám mà thôi, hơn nữa, chặt chẽ chữ thứ số 59, mới vừa lên cấp mà thôi. Ngươi điều tra Lạc Anh kiếm một án bổn tướng quân không có quyền can thiệp, thế nhưng, ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi. Chỉ bằng cái này cũng không cách nào cho ngươi hung hăng đến nhìn thấy Mạc đại nhân một bái hắn liền không thể chịu đựng mức độ. Mạc đại nhân là cao quý triều đình của ta quan to tam phẩm, chức vụ toàn tỉnh hình ngục, ngươi dựa vào cái gì lớn lối như thế? Ngươi có tư cách gì lớn lối như thế? Ngươi đây chính là tại càng chế, là ở coi thường thượng quan. Cho nên, ngươi bữa này đánh không thể miễn, bất quá, liền đánh 10 quân côn gian đe. Cái này cũng là cho ngươi một cái cảnh cáo, người trẻ tuổi, đừng quá kiêu ngạo. Thái Trầm nói được xác thực có lý, từ quan phẩm tới giảng, Tiêu Thất Nguyệt nắm giữ đồng cấp mật thám lệnh bài, hơn nữa xếp hạng đồng cấp mật thám đuôi thượng, hắn quan phẩm tuyệt đối sẽ không vượt qua từ tứ phẩm. Cho nên, có thể đánh. Bởi vậy, chính là ở Bắc Long cũng là một mặt làm khó nói, ai? Tiêu đại nhân, việc này, thứ cho Vu Mỗ không thể ra sức. Bất quá, Thái đại nhân, có thể hay không đổi thành một côn. Ở Bắc Long có ý tứ một cái là được rồi, dù sao, người ta mật thám thân phận bày. Thật làm hỏng ghi lại thù đến vậy là phiền phức, ai có thể bảo đảm ngươi coi quan cả đời không ra điểm nhiễu loạn gì. Đến lúc đó, người ta hướng về hoàng thượng bên kia vạch tội ngươi một quyển, đó cũng là chịu không nổi. Cho nên, những kia thiết cấp mật thám tuy nói cấp bậc không cao, vì là, người ta chức trách trọng yếu, vậy quan chức cũng không muốn đi đắc tội bọn hắn. Người đến, cho ta Thanh Tiêu Thất Nguyệt mang xuống trọng đánh một côn. Việc này nhất định, Thái Trầm nhất thời lại như là cắn thuốc lắc đến rồi thích thú. Dù sao, mặt mũi quá trọng yếu. Chính là đánh ngươi một côn cũng chuyển về mặt mũi, dù sao cũng là đánh nha, đối dưới cũng tốt có câu trả lời. Không phải vậy, vậy mình thật đúng là thật mất mặt rồi. Càng hiếm thấy hơn vẫn là ở Bắc Long đứng ra cầu tình, điều này cũng tương đương với ở Bắc Long thiếu nợ một món nợ ân tình của chính mình. Muốn cho gia hỏa này thiếu nợ một ân tình là tương đương khó khăn. Một côn. Chương 375, một côn không đánh. Chương Cảnh Diêu mấy cái ở bên ngoài vừa nghe, nhất thời đều lấy làm kinh hãi, vô cùng thất vọng, ngươi cái này Thái Trầm cũng là miệng cọp gan thỏ, sớm to mưa nhỏ. Bất quá, cũng còn tốt, chí ít đánh một côn, vẫn tính là có chút mặt mũi. Chỉ bất quá, những người này trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ, không biết được Tiêu Thất Nguyệt lai lịch gì. Kia lâu này, Tiêu Thất Nguyệt tay háo hơi động, lộ ra một khối bằng bạc mật thám lệnh. Nhất thời, cả kinh Thái Trầm cùng ở Bắc Long đều đứng lên, mà ở Bắc Long nhanh chóng hướng ra ngoài hô, Trầm đã. Mấy người quân sĩ đang chuẩn bị nổi lên sức lực đưa đầu vào tàn nhẫn đánh một côn, không nghĩ tới cấp trên lại đổi chủ ý, mới vừa tăng bước chân huyền không, tiến cũng không được không tiến cũng không được. Bởi vì, Thái Trầm còn không lên tiếng. Hỏa nhãn chân quân. Thái Trầm thì thầm một câu, đồng tử không khỏi giật giật, Hồng Thiên Lãng xếp hạng bạc cấp mật thám thứ số 30, tại bạc cấp bên trong cũng là lót đáy. Bất quá, khá hơn chút tin tức ngầm nhưng là nghe đồn người này kỳ thực không nên bài vị thấp như vậy. Chỉ bất quá tính khí quá táo bạo mới như vậy, bất quá, người ta thực lực nhưng là không kém. Mấu chốt nhất là gia hỏa này tính khí quá táo bạo, Tiêu Thất Nguyệt cầm lệnh bài của hắn pha án, nhất định là hắn chỉ điểm. Thật đánh Tiêu Thất Nguyệt, lấy tên kia thối tính khí, đoán chừng chính là đường đường thành thái chế, ở Bắc Long làm tàn đánh chết đều có khả năng. Cáo tử. Nghĩ tới những thứ này, Thái Trầm càng nghĩ càng giận, cảm thấy lại ở lại đây quả thực hay là tại chịu nhục, chỉ hướng phía ở Bắc Long chắp tay, phất tay háo mà đi. Một đám quân sĩ cũng là không hiểu ra sao, không biết được xảy ra chuyện gì. Lúc trước Thái Đại Nhân nhưng là phải đánh cho đến chết, sau đó biến thành một côn. Hiện tại thế nào, thậm chí ngay cả một gậy đều đừng đánh trực tiếp còn chọc giận rời đi, tiểu tử này lai lịch gì? Thái Đại Nhân, vụ án còn không thẩm tra xử lý xong à? Mạc Vấn Thiên nhanh chóng đụng đi lên hỏi. Đúng đấy Thái Đại Nhân, làm sao lại đi rồi? Trương Cảnh Diêu ỷ có vương ra chỗ dựa, cũng có chút không cam lòng áp sát tới. Bổn tướng quân thẩm không được. Có loại hai người các ngươi lên A. Thái Trầm quăng một cái dung mạo, nhanh chân mà đi. Dưới đất để lại từng cái sâu sắc vết chân, nha môn tuần phủ gạch đất cho hắn đạp vỡ một đám lớn. Ngươi cũng không dám thẩm, chúng ta trả thẩm cọng lông. Trương Cảnh Diêu liếc mắt nhìn Mạc Vấn Thiên, lại muốn áp sát tới buộc ở Bắc Long thẩm một cái. Bất quá, hai người còn chưa mở miệng, ở Bắc Long lại là vung tay háo một cái nói, Lạc Anh kiếm một án giao cho Tiêu đại nhân toàn quyền điều tra thẩm tra xử lý, nhân viên không quan hệ không được can thiệp. Vũ đại nhân kia, người nhà của ta nghe nói còn bị Hải An quận bên kia chỉnh làm thảm. Hiện tại bản thân thị vệ cùng với cẩm ý vệ chức vụ đều cho hái được. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Người nhà ngươi chuyện bản quan có thể truyền lệnh triệt tiêu, bất quá, thị vệ cùng với cẩm ý vệ chức vụ bản quan liền không thể ra sức, ngươi còn phải đi theo vương gia giải thích một chút mới là. Ở Bắc Long cũng tương đương láo gian, chuyện như vậy có thể không nhúng tay vào tốt nhất không nhúng tay vào. Bởi vì, liên quan đến tầng thứ quá cao. Sợ đem mình cho ngã vào đi. Liên bạc cấp mật thám đều rơi xuống chỉ lệnh, chẳng lẽ cùng hoàng tộc có quan hệ? Nếu thị vệ trưởng Thanh cái này khoai lang bỏng tay quăng cho mình, cái kia mình bây giờ lại trả lại cho ngươi vương gia chính là. Hừ, ngươi không có quyền chức gì, ta xem ngươi làm sao cha. Trương Cảnh Diêu cười lạnh một tiếng. Muốn khôi phục chức vị, ha ha ha. Mạc Vấn Thiên ngửa mặt lên trời cười lạnh ba tiếng, tốt không đắc ý. Bởi vì, lúc trước đây là Trấn Nam Vương đưa lên quyết định, không thể nghịch chuyển. Ha ha ha, cái kia bổn công tử liền đi vương phủ đòi hỏi một chén rượu uống lại có làm sao. Tiêu Thất Nguyệt cười to ba tiếng, mang theo Thiết Sơn thẳng đến vương phủ mà đi. ăn ngươi cái cây bữa. Trương Cảnh Diêu hướng về Tiêu Thất Nguyệt bối cảnh cười lạnh một tiếng. Đại nhân, còn phải nhanh đi cùng vương gia cấu kết một cái mới là. Không phải vậy, liền mất tiên cơ. Mạc Vấn Thiên ở một bên nhắc nhở. Không cần, ta Trương Cảnh Diêu bậc cha chú liền theo vương gia, diễn ra cũng có lâu đến mấy chục năm, lẽ nào một cái tiểu cà trớn còn có thể lật lên sóng gió, hướng xưa kia trong lúc đó thay đổi vương gia ý nghĩ. Hắn còn không phân lượng kia. Trương Cảnh Diêu thập phần tự tin khoát tay háo một cái. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn Trương Đại Nhân. Cao Tăng Cường cũng dò một câu. Hắn có thể để vương gia cho hắn khôi phục chức vụ ban đầu. Ta Trương Cảnh Diêu tên này các ngươi ngược lại gọi chính là. Trương Cảnh Diêu chưa từng có tự tin, trước mặt mọi người quăng lời hung ác. Ai? Lúc này, đường trong phòng truyền đến Vu Đại Nhân một tiếng thở dài. Trương Cảnh Diêu ngẩng đầu nhìn lên, ở Bắc Long biểu lộ phi thường phức tạp. Bất quá, Trương Cảnh Diêu cũng không để ở trong lòng, phất tay háo mà đi. Đối với Bắc Long hận sâu hơn. Ngươi muốn tìm đường chết, bản quan cũng không cả ngươi. Ở Bắc Long ở trong lòng cười lạnh một tiếng, vung tay lên nói. Án này đã giao cho Tiêu đại nhân xử lý, Thanh Triệu Thiết đám người thả. Nhất giảng xong, ở Bắc Long xoay người rời đi nha môn. Tức giận đến Trương Cảnh Diêu thẳng cắn răng răng chơi, nhân khí lại cuồng chém ở Bắc Long rồi. Một cái tia sát khí ở Bắc Long tự nhiên cảm thấy, không lâu, Tiêu Thất Nguyệt bên thai truyền đến ở Bắc Long truyền âm nhập mật nói, Tiêu đại nhân, Trương phụ thân của đại nhân Trương Căn năm đó ở trên chiến trường nhưng là thay vương gia chặn qua một mũi tên. Đa tạ. Tiêu Thất Nguyệt về một tiếng. Xem ra hai vị này cũng là tương đương không hợp phách, đoán chừng hôm nay cho mình cái này lần qua lăn lại, đã đến lẫn nhau chọc dao găm mức độ. Chuyện như vậy trên đời nhiều lắm, người đứng đầu cùng người đứng thứ hai ở giữa tranh quyền lực mà thôi. Bất quá, Vu đại nhân, người nhà của ta sự tình kính xin sớm một chút giải quyết xong. Tiêu Thất Nguyệt lại truyền âm qua, ngươi đã hai muốn tranh giành, ta cũng đúng một tay giúp ngươi một tay, ngươi cũng phải trả cá nhân ta tình. Việc này dễ làm, ta lập tức 800 dặm kịch liệt. Ở Bắc Long đáp lời. A, cảm ơn. Trương Gia Nha, không biết phân biệt lời nói liền để nó trở thành giang đô lịch sử. Đây là Tiêu Thất Nguyệt trả lời. Ở Bắc Long ngược lại là sửng sốt một chút, suy nghĩ ngươi Tiêu Thất Nguyệt khẩu khí cũng quá lớn. Ngươi tình cờ tiểu đâm một cái Trương Gia, để Trương danh tiếng quét quét vẫn được, thế nhưng, muốn cho nó triệt để trở thành lịch sử, chẳng phải là muốn lau Trương Gia. Vậy thì không phải chuyện đùa, chính là ở Bắc Long tự hỏi cũng khó có thể làm được. Dù sao, Trương gia cũng là tỉnh thành lục đại vọng tộc một trong, trong đó bản căn lẫn lộn quan hệ tương đương phức tạp. Người Tiêu Thất Nguyệt muốn nhổ tận gốc Trương gia, không nên giảng những khác, chính là Trấn Nam Vương cửa ải này đầu tiên liền qua không được. Vương gia, Nguyên Giang Nam Trấn Phủ Phó Sứ, ngũ đẳng thị vệ Tiêu Thất Nguyệt cầu kiến Vương gia. Trấn Nam Vương Phủ là tỉnh thành hoàn toàn xứng đáng thế lực bá chủ, nó như là một đầu hùng sư bản cư tại đại sở danh giới phía Nam. Cổ lao chỗ ở trên tường viện khắp nơi bò đầy loài dương sỉ. Tuy nói trạch viện nhìn qua có phần cũ, thế nhưng, đây càng là khí phách lắng động, sát phạt nội liễm, không có ảnh hưởng chút nào đến nó lấy tư cách giang nam quyền lực hạch tâm địa vị. Giờ khắc này, vương gia nằm nghiêng tại trên ghế trúc rút ra một loại cổ lao thuốc lá rời. Có người nói loại này thuốc lá rời gọi chỉ bạc ngọc, làn khói như chỉ bạc bình thường óng ánh loe sáng. Kỳ thực, đây cũng là một loại linh yên, một loại có thể để cho chính mình say mê có thể nâng cao tinh thần, tăng thêm công lực thứ tốt. Đương nhiên, loại này linh yên cũng cực kỳ quý giá, một cái chính là thượng trăm lạng bạc ròng, đây quả thực là đang uống kim thủy, người bình thường sao có thể hút nổi. Bên cạnh hai người Mỹ tỷ một cái nửa quỳ, một cái đang tại cho vương gia nhẹ nhàng đấm lưng, linh yên rượu ngon ngọc mỹ nhân, quả thực là nhân sinh tốt hưởng thụ. Mà vóc người nhỏ gầy đại quản gia lột từ bên ngoài vội vã đi vào, thấy vương gia đang tại rút linh yên, lập tức cúi đầu bẩm báo. Nghe nói tiểu tử này mới vừa cướp đạo trường. Trấn Nam Vương mắt đều không nhấc, tiếp tục rút ra. Theo miệng hỏi, cái này, là có chuyện như vậy. Sau đó lại đi nha môn tuần phủ, không nghĩ tới lại đi ra, xuất hiện ở bên ngoài phủ đang chờ. Lột gật đầu đáp, lá gan không nhỏ. Trấn Nam Vương đột nhiên thuốc lá gậy che hướng về trên bàn dập đầu, lột mí mắt nhảy nhảy. Hắn là hiểu nhất vương gia tính nết, động tác này đại biểu vương gia tương đương sinh khí, khẳng định sớm đã nhận được bí mật báo. Đúng vậy à, rõ ràng tại đạo trường quyền đả bố chính sử Trương Cảnh Diêu. Càng thêm phách lối rõ ràng trực tiếp sát hại phó tướng Sở Mới Đông. Có người nói, tại nha môn tuần phủ trả cùng thái chậm chuyển lấy cổ tay, tức giận đến thái tổng binh phất tay háo mà đi. Lột tự nhiên cũng đã sớm nhận được bí mật báo, cẩn thận đáp lại. Lấy tư cách vương phủ đại tổng quản, càng là vương gia chi kỷ nô tài. Trong tay hắn nắm trong tay cơ sở ngầm nhưng là không nhỏ, hầu như trải rộng toàn bộ giang đô tỉnh, thậm chí, phía nam vài cũng có sắp xếp gián điệp bất điểm. Chương 376, loạn côn đánh chết. Thuận tiện bất cứ lúc nào trưởng khống tin tức, Trấn Nam Vương tuy nói vai vũ ngập trời, thế nhưng, trong bóng tôi muốn đâm hắn tích lương cốt nhưng không phải số ít. Mà những năm qua này, tích lũy được kẻ thù cũng không phải số ít. Thậm chí, kinh thành đều có khá hơn chút quan lớn nhìn chằm chằm, trong hoàng tộc hoạn hồng nhãn bệnh cũng không phải số ít. Dù sao, Trấn Nam Vương bản cư tại Giang Nam cái này rồi rào chi địa, mỡ cũng không ít. Đồng thời, trời cao hoàng đế xa, nghiễm nhiên một phương tiểu triều đình, tiêu giao khoái hoạt thắng ngày ai không nghĩ tới. Gọi người trực tiếp loạn côn đánh chết ở bên ngoài phủ chính là. Vương gia quả nhiên tức giận điên rồi, thuốc lá rời gậy che một dập đầu, bàn đều sinh cái động. Chuyện này lột nhất thời trên đầu bốc lên mồ hôi đến. Ngươi là sợ nó mật thám thân phận. Việc này Triệu Nam sớm hướng về ta bẩm báo qua. Một cái xếp hạng cuối cùng nhất đồng cấp mật thám mà thôi, thật là vô pháp vô thiên, ngay cả ta thân thích cũng dám giết. Liên người của ta cũng dám đánh, liên tổng binh cũng không nhìn tại trong mắt, thật sự cho rằng cái này giang đô chính là của hắn sao. Phải nhớ kỹ, đây là đại sở thiên hạ, tất cả mọi người là ta sở ra nô tài. Nô tài vong bản, đáng chết. Vương gia vô bàn một cái, thân thể đều dựng đứng lên, sợ đến hai người tỷ nữ một trận rong dài, đấm lưng nha hoàn bắp chân mềm nhũn suýt chút nữa ngồi dưới mặt đất, nửa quỳ đã đặt mông ngồi dưới mặt đất. Là, ta xuống ngay sắp xếp. Lột gật đầu bất đắc dĩ, biết nói thêm gì nữa đoán chừng chính mình cũng được ăn bàn tay. Kết kẹt. Vương gia phủ cửa lớn rõ ràng đấu võ rồi. Xem ra, vương gia làm coi trọng ngươi. Không phải vậy, sao có thể mở ra trung môn nên tiếp đúng hay không? Thiết Sơn vừa nhìn, cười nói. Phải biết, bình thường mở đều là cửa nhỏ. Trừ phi gặp phải trọng đại hỷ sự, hoặc là phân lượng rất nặng nhân vật. Tỷ như, ở Bắc Long còn không cái này đãi ngộ, mà ở Giang Nam khu vực Tổng đốc Phạm Thành Giang lại đây từng có cái này đãi ngộ, đế đốc quân môn cũng có. Còn dư lại chính là trong kinh quan lớn cùng với hoàng tộc trọng lượng cấp nhân vật. Vậy hoàng tộc tiểu bối đến vậy không cái này đãi ngộ. Ngươi nghĩ lầm rồi, chúng ta nhanh chóng chuẩn bị vớt tay háo đánh nhau đi. Tiêu Thất Nguyệt lại là thu liễm cười, một mặt nghiêm túc nhắc nhở Thiết Sơn nói. Đánh nhau. Thiết Sơn bị quậy không hiểu ra sao, đến vương gia phủ đánh cái gì giá, có thể đánh thắng được sao. Quả nhiên, Tiêu Thất Nguyệt vừa dứt lời, từ trong phủ lao ra khỏi hơn trăm số tinh tráng hán tử cầm quân côn. Vương gia có lệnh, trực tiếp loạn côn đánh chết loạn thần tặc tử Tiêu Thất Nguyệt. Lột chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt hạ mệnh lệnh. Trăm tên hán tử lập tức nhảy lên, như lao nhanh giang thủy điên cuồng tuần hướng Tiêu Thất Nguyệt. Người nhanh chóng bỏ chạy. Tiêu Thất Nguyệt một đống Thiết Sơn. Sợ cái chứng A, đánh lại nói. Thiết Sơn tính khí cũng nổi lên, rút ra sau lưng binh khí liền xông lên trên, bình bình thình thịch, song phương đánh thành một đoàn. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp dùng quyền, một quyền đi qua đánh bay một cái vung mạnh quyền quét ngang mấy cái. Nhất thời, gào khóc thảm thiết. Cái gì, loạn côn trực tiếp đánh chết. Ở Bắc Long thu được mật báo, lúc này há hốc mồm, biểu lộ cứng đờ, có phần chán nản ngồi xuống ghế. Đánh thật hay a, ha ha ha, Mạc đại nhân, thấy không, đây chính là theo ta Trương Cảnh Diêu đối nghịch kết cục. Trương Chớ hai người cũng cùng nhau, nhận được tuyến báo sau Trương Cảnh Diêu tự nhiên ha ha bắt đầu cười lớn. Ai? Tính sai, lúc trước ta liền nên tại trên đại sảnh đánh cho tàn phế hắn mới là. Thái Trầm có phần ảo não lắc đầu. Hắn là ta Thiên Đô Thư Viện thiên tài, không thể liền như vậy bị đánh chết rồi, ta tìm viện trưởng đi. Kỳ thực, Nạp Lan gia cũng một mực đang chú ý. Tiêu Thất Nguyệt mất tích 3 tháng Nạp Lan gia một mực tại tìm, phía sau vừa hiện thân đạo trưởng tự nhiên liền biết rồi, Nạp Lan Hoành Thiên vội vã hướng về thư viện chạy như bay. Vương gia, tiểu tử kia làm có thể đánh, sức chiến đấu chưa từng có. Giờ khắc này, thị vệ trưởng Sở Triệu Nam chính bồi tiếp Trấn Nam Vương đứng ở vương phủ cao nhất vọng lâu thượng khán trước cửa phát sinh tất cả. Phái chút cao thủ gia nhập, ta ngược lại muốn xem hắn có mấy cân mấy số lượng dám kiêu ngạo như thế. Trấn Nam Vương hừ một tiếng, tự có người đi an bài. Không lâu, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, lại có hai người thuế phàm người Hoa Cảnh vương phủ hộ vệ gia nhập đi vào. Vương gia đây là tại thử thách ta sao? Ta nên làm gì? Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ, nhân quả con mắt phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy, Trấn Nam Vương cùng thị vệ trưởng đều tại Liêu Vọng Tháp trên lầu. Tiêu Thất Nguyệt tại vương gia nhân khí bên trong phát hiện sát khí tràn đầy, xem ra, chuyến này tương đương hung hiểm. Dù sao, chính mình giết chết vương phủ thân vệ quân thủ lĩnh Dương Khải Cảng, càng đánh chết Trấn Nam Vương thân thích Sở Mới Đông, là người đều có 3 phần khí, huống chi vương gia nhưng không người bình thường có thể so sánh. Cái kia cứ tiếp tục đánh, Tiêu Thất Nguyệt biến chiêu, cho vương gia tạo thành một loại giả tạo, chính mình mỗi lần đều là hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh bên trong mới đem hai người thuế phạm cảnh hộ vệ đánh gục. Vương gia, nếu không gọi ca một ngươi mồ hôi đi. Sở Triệu Nam nói ra. Được. Chính là hắn. Lần này nếu như hắn còn có thể không bị đánh chết, bản vương tạm tha hắn một mạng. Còn có, thanh cái kia Thiết Sơn ngăn trở. Trấn Nam Vương hừ nói. Một tiếng kèn lệnh vang lên, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, công kích chính mình hai người vương phủ hộ vệ giáo viên nhóm rõ ràng quỷ dị hợp thành đội ngũ. Hơn nữa, mục tiêu công kích trọng điểm đặt ở Thiết Sơn trên người. Quái sự, không đánh ta ngược lại đi đánh thép núi, việc quá khắc thường tất có yêu hả. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng âm thầm cảnh giác, quả nhiên, thật giống tất cả những thứ này đều là đang vì mộ trọng lượng cấp nhân vật ra trận làm chuẩn bị tựa như. Sau một khắc, một cái con mắt hiện ra màu xanh lam yêu quang đại hán hướng tướng mà ra, trong tay một cây đại đao cuốn lên một trận khủng bố gió xoáy bay nhào mà tới. Nhất thời, bốn phía cắt bay đá chạy, thật giống đột nhiên đến rồi một hồi báo táp, mà mình chính là báo táp muốn tập kích hạch tâm. Tiêu Thất Nguyệt chỉ là tại trong lòng cười lạnh một tiếng, đã sớm từ khi người này chế tạo ra trong gió lốc nhìn thấy bầu không khí, đối với này người chế tạo báo táp đi hướng vừa xem hiểu ngay. Tên kia nằm mộng cũng không nghĩ ra, của mình bí mật chiêu bản thân rõ ràng bán rẻ chính hắn. Tiêu Thất Nguyệt nhảy lên, theo gió mà chuyển. Chỉ muốn đi theo gió thổi chuyển, như tại bay lượn bình thường thân pháp nhẹ nhàng trên không trung bị gió lốc cuốn được trên dưới phải trái lật đổ, nhìn như cực kỳ nguy hiểm, kỳ thực lại là hết sức an toàn. Vương gia, tiểu tử kia đoán chừng không căng được trăm hơi thời gian. Cung Phụng Điển Vi cười nói. Làm sao mà biết? Trấn Nam Vương ngắm hắn một mắt hỏi. Ngươi xem vương gia, hắn thân thể đều không khống chế nổi, hoàn toàn bị ca một ngươi mồ hôi phong bạo thuật trô điều khiển. Muốn lấy tính mệnh của hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Thực sự có phần cho người thất vọng, Thanh Long này bảng đệ 100 tên thật có chút có tiếng không có miếng. Cung Phụng Điền Vi cười lắc lắc đầu một mặt khinh bỉ. Không hẳn. Sở Triệu Nam nhãn quang nhưng là độc, luôn cảm giác có một tia không hài hòa tồn tại, thế nhưng, tật xấu xảy ra ở địa phương nào hắn cũng giảng không ra. Hắn hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền đánh gục, không phải vậy, bản vương liền quá đề cao hắn. Trấn Nam Vương nhưng là thân kinh bách chiến, hỏa hầu một điểm không thể so Sở Triệu Nam kém. Ca một ngươi mồ hôi vừa nhìn, chính mình cường lực nhất phong bạo thuật rõ ràng không dùng, tiểu tử kia còn giống như rất dễ dàng đang bồi chính mình chơi, nhất thời bị chọc tức. Hắn hét lên một tiếng, huyết hồng cặp mắt như mắt trâu nhô lên. Song quyền trong nháy mắt bành trướng, tức khắc điên cuồng đánh ra nhiều đến trên trăm đạo quyền ảnh. Thật là lợi hại. Xa xa các khách xem đều đang thán phục lên. Quả thực chính là quyền. Không, hẳn là quyền biển. Quyền cương sắp nhập vào trong gió lốc, Tiêu Thất Nguyệt biết, người này muốn khó khăn. Quả nhiên, từng vòng bao táp tại hai đóa bản mệnh đông hoa lôi kéo dưới, mang theo quyền cương như bài sơn đảo hải ầm ầm xuống. Bản mệnh đông hoa, được, ca yêu thích. Tiêu Thất Nguyệt khuôn mặt lộ ra một tia âm hiểm cười, hướng về trong gió lốc vừa chui, Phật tay trưởng trong nháy mắt rũa ra, thật giống bắt côn trùng bình thường trong nháy mắt nắm lấy hai đóa bản mệnh đông hoa hướng về ấn đường huyệt bên trong nhấn một cái. Nhân quả trong điện Phật, ma hai tôn tự mình như bữa lộ vui sướng. Mà ma chi tự mình như mặt lộ vẻ hung tàn, một cái miệng trực tiếp thanh ca một người mồ hôi một đóa bản mệnh đông hoa thôn phệ. Mà Phật chi tự mình như dù sao cũng là nắm giữ Phật tính, nhất thời, Phật quang phổ chiếu, thật giống tại siêu độ bình thường ca một người mồ hôi bản mệnh đông hoa tại Phật quang bên trong được độ được càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Tất cả những thứ này nói thì chậm đó là nhanh, cũng vẹn vẹn tại mấy chục tức trong thời gian liền hoàn thành. A, một tiếng hét thảm từ hôn thiên ám địa trong gió lốc truyền đến, cũng liền trong khoảnh khắc đó, gió nhân tạo bạo bình địa một tiếng nổ tung. Thật giống một viên bom nặng cân bạo như vậy, bụi đất tung bay đã đến vài chục trượng trên bầu trời. Chương 377, Vương phủ tổng giáo viên kêu thảm thiết. Ngoài trăm thước cây nhỏ cách chấn động phải trực tiếp ngã xuống, liền ngay cả vương phủ cái kia trải qua nhiều năm tang thương cửa lớn đều chấn động phải rơi mất một chỗ mai ngói. Bao tác biến mất, mọi người phát hiện, vương phủ cái kia bình thường châu bỏ sông trời tổng giáo viên ca một người mồ hôi đã phun máu ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Triệu Nam, ngươi xem thanh ca một người mồ hôi thất thủ nguyên nhân sao? Vương gia mặt có phần không dễ nhìn mà hỏi. Không thấy rõ, bất quá, thật giống ca một người mồ hôi tinh thần phương diện bị trọng thương. Có thể là bị đánh trúng đầu. Sở Triệu Nam tự cho là đúng suy đoán nói. Ai? Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Điền Vi cười một mặt kinh sợ. Ngươi cho rằng Thanh Long bảng trước 100 cường là bùn nặn giấy đấy sao? Cái kia Phương Thiên Quốc học viện Hoàng gia uy tín còn đâu? Sau này nhớ kỹ, có thể lên bảng đều là hào kiệt, không có mấy cái giấy người. Trấn Nam Vương nhân cơ hội giáo huấn thủ hạ nói. Khó trách hắn dám kiêu ngạo như thế, quả nhiên có phách lối tiền vốn. Sở Triệu Nam đều thở dài. Vương gia, trên cửa chính mái ngói đều cho làm vỡ nát không ít, có muốn hay không điều tử sĩ tổ? Điền Vi cười hỏi. Nói với hắn, bản vương hôm nay không rảnh thấy hắn, gọi hắn cút. Trấn Nam Vương vung tay háo một cái đi xuống lầu. Hắc hắc, tức giận rồi. Trấn Nam Vương biểu hiện Tiêu Thất Nguyệt liên tục nhìn chằm chằm vào, trong lòng đắc ý cười một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện vương gia nhân khí bên trong sát khí ngược lại là giảm bớt, xem ra, được chính mình đánh thủ hạ của hắn sau ngược lại là thay đổi cái nhìn, tạm thời bỏ qua cho chính mình. Tiêu công tử, vương gia hôm nay không rảnh, bảo ngươi cút. Luật truyền lời nói. Nhất thời, ngã vỡ đầy đất kính mắt. Tuy nói Trấn Nam Vương lời nói làm không khách khí, thế nhưng, rõ ràng không phái ra cao thủ càng mạnh mẽ hơn giết Tiêu Thất Nguyệt, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Bốn phía ẩn núp xem náo nhiệt bách chi đều bị quậy rơi vào trong sương mù, cảm thán tiểu tử này số may, như thế làm phá hủy lại còn có thể không chết, không khỏi ngẩng đầu nhìn thiên, hôm nay trời mọc hướng tây hay sao? Được rồi, qua chút thời gian ta trở lại. Tiêu Thất Nguyệt đáp một tiếng, mang theo Thiết Sơn xoay người mà đi. Tiêu huynh, ngươi nói vương gia đang suy nghĩ gì? Thiết Sơn đều có chút mê hoặc. Loạn côn đánh chết ta là thật muốn giết ta vì thủ hạ báo thủ, biểu lộ ra vương gia giữ gìn thủ hạ. Hiện tại lại thay đổi thái độ, là nói cho bọn thủ hạ, hắn đã động thủ. Bất quá, người này rất cường đại, vì vương phủ, nhất thời không thích hợp chém giết. Thế nhưng, ta cái này đầu cũng chỉ là tạm thời để cho ta đeo trên cổ. Còn phải xem ta sau này biểu hiện, không phải vậy, giết không tha. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, tuy nói không giết ngươi, thế nhưng, ngươi không thấy được hắn cũng không cách nào khôi phục chức quan. Đây đối với điều tra Lạc Anh kiếm một án là rất bất lợi. Hơn nữa, ngươi còn muốn đơn độc đối phó Trương Cảnh Diêu nhóm này thế lực mạnh mẽ. Trước đây còn có Cẩm Y vệ thị vệ chức vị tại, bọn hắn còn có kiêng kỵ. Hiện tại ngươi liền một giới bình dân, bọn hắn đánh chết thủ đoạn của ngươi nhiều lắm. Thiết Sơn mặt tâm trầm. Không sao, như thế thứ nhất cũng tốt. Chí ít, Vương viện trưởng cùng Sở Quy Vân hội càng yên tâm hơn rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Ngươi ý tưởng này tốt, người sợ nhất thư giãn, một khi thư giãn liền sẽ lộ ra sơ hở. Ta hiểu được. Tiêu huynh ngươi nhất định là phải về thư viện rồi. Thiết Sơn cười nói. Đương nhiên, ta là thư viện học sinh sao. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, chính đi tới, một trận thiết đề âm thanh truyền đến, mặt trên một cây cờ lớn phi dương, lại là Thiên Đô thư viện nhân mã. Tiêu công tử, ngươi không có chuyện gì a? Không có chuyện gì là tốt rồi, là tốt rồi. Vừa nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt còn tại bước đi, Nạp Lan Hoành Thiên nhảy xuống ngựa đến. Đa tạ Nạp phó viện lo lắng. Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền. Những này nhân mã đều là Nạp Lan Hoành Thiên mang tới, tự nhiên là hắn đi thư viện rời cứu binh. Ngươi nhanh chóng theo ta thư trả lời viện, thời gian không chờ ta. Nạp Lan Hoành Thiên vô cùng lo lắng dáng dấp. Đã xảy ra chuyện gì hay sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ai nha, ngươi mất tích 3 tháng, cũng không biết, ba đại thư viện thi đấu chính tiến hành. Chúng ta thư viện tình huống không thể lạc quan, làm không tốt liền truy hồn động đều giữ không được. Nạp Lan Hoành Thiên nói ra. Bắt đầu thi đấu à nha? Bất quá. Đây chỉ là ba đại thư viện bên trong so với, cùng bài vị danh tiếng có quan hệ, cái kia cùng truy hồn động có quan hệ gì? Tiêu Thất Nguyệt nhảy lên ngựa, một bên chạy vội một bên không hiểu hỏi. Những kia âm hiểm gia hỏa sớm đã nhìn chằm chằm chúng ta truy hồn động, nói là linh tính chi địa, người người đều có cơ hội. Hơn nữa, đây là tại vì đại sở bồi dưỡng nhân tài, nếu như chúng ta thư viện lần này thất lợi, liền muốn đem truy hồn động nhường ra mấy cái danh ngạch cho bọn họ. Mà bọn hắn cũng nói, nếu như bọn hắn thất lợi, cũng sẽ đem từng người thư viện tu luyện thánh địa cống hiến ra đến. Như thế thứ nhất, thật giống làm công bằng. Bất quá, bọn hắn sớm đã có hắc mã chuẩn bị. Mà chúng ta thư viện nguyên bản là trông cậy vào ngươi cùng Phan Mỹ Yên, kim đối với không gợn sóng ba người rồi. Nhưng là ngươi vừa mất tích chính là 3 tháng, mà Phan Mỹ Yên còn đang bế quan, chỉ còn lại một cái kim đối với không gợn sóng độc mục nan xanh, đã thua vài chàng. Nạp Lan Hoành Thiên nói ra, trên trán đều đổ mồ hôi. Nhưng là ngay tại lúc này muốn tham gia cũng không có cơ hội đi nha. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Có. Chúng ta có ước hẹn, nói các ngươi hai đều đang bế quan, bất cứ lúc nào đi ra cũng có thể dự thi. Bất quá, như thế thứ nhất, các ngươi liền chiếm hai cái danh lạch. Nếu như không thể đi ra, chúng ta thì tương đương với ít đi hai vị thiên tài. Bọn hắn cũng nhìn thấy điểm này, lúc này đồng ý. Vì để cho vương gia bỏ qua ngươi, vương viện trưởng đều cho vương gia đưa đi chúng ta thư viện một bức săn bắn mùa thu đồ. Nạp Lan Hoành Thiên nói ra, thì ra là như vậy a. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, tại sao vương giá hội tạm thời đầu buông tha chính mình, nguyên lai là nắm tay của người ta mềm nhũn, cũng không phải là mình lợi hại bao nhiêu để Trấn Nam Vương đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, cái này săn bắn mùa thu đồ liệu tất quý giá chứ. Đó là dĩ nhiên, là chúng ta thư viện trí bảo một trong. Nghe nói là 200 năm trước một đại tông sư Lạc Sương dùng chân ý sách viết ra. Năm đó Lạc Sương nhưng là chân anh cảnh cường giả, cũng là thư viện viện trưởng. Nay đồ một mực được thư viện cung phụng tại danh nhân trong nội đường, vương gia vừa thấy được liền thích. Chỉ bất quá, thư viện sao có thể thanh như thế chí bảo đưa cho người ngoài. Lần này vương viện trưởng cũng là bất cứ giá nào. Ai? Nạp Lan Hoành Thiên đau lòng được thẳng lắc đầu. Được, vậy ta liền thay thư viện đoạt lại truy hồn động là được rồi. Hơn nữa, Thanh Vạn Pháp thư viện cùng Kiếm Võ thư viện tu luyện thánh địa cho đoạt lại, để chúng ta thư viện các học sinh đều có cơ hội đi ngoại viện đào tạo sâu, tu luyện. Tiêu Thất Nguyệt hào hùng đầy cõi lòng. Cái này, đương nhiên được, bất quá Nạp Lan thư viện cũng không như vậy lạc quan, trên mặt mang u buồn. Lẽ nào Vạn Pháp thư viện cùng Kiếm Võ thư viện thiên tài đều đã cường đại đến lệnh chúng ta Thiên Đô thư viện run rẩy mức độ? Tiêu Thất Nguyệt cũng có chút kinh ngạc. Cái này, chờ chút tử ngươi sẽ biết. Nạp Lan Hoành Thiên thở dài, cố gắng càng nhanh càng tốt, tiến vào thư viện. Phát hiện thư viện khắp nơi thải kỳ bay dương, lay động rất nhiều hoang nên tử. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện một cái hiện tượng, Thiên Đô thư viện học đệ học muội nhóm đều có chút yên đầu đạp nào không nhấc lên được sức mạnh. Bọn hắn tụm năm tụm ba ngồi ở trên cỏ địa, dưới bóng cây vô tâm luyện công, trong miệng đàm luận tất cả đều là so tài việc. Vương viện trưởng bọn hắn liền ở nghị sự đường, chúng ta trực tiếp đi vào. Nạp Lan Hoành Thiên nói ra, mới vừa vào nghị sự đường, phát hiện thư viện hạch tâm ủy viên, cùng với một ít trọng yếu giáo viên, lão sư đều tại tràng. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, thư viện thập đại thiên tài kiệt xuất mặt khác 8 cái đều tại, trong đó có 2 vị còn cuốn băng, có vẻ như, bị thương không nhẹ. Hôm nay đạo trường chuyện xảy ra cũng không thể lập tức liền chuyển tới cách tỉnh thành còn có mấy chục dặm Thiên Đô thư viện, thấy Tiêu Thất Nguyệt đi vào, mấy một thiên tài cũng vẹn vẹn chỉ là gật gật đầu. Thật giống, đối Tiêu Thất Nguyệt vị này Thanh Long bảng xếp hạng đệ 100 tên cường hãn gia hỏa cũng không ôm cái gì hy vọng tựa như. Bởi vì, nhân khí của bọn họ tất cả đều như xương đánh quả cả, yên bên trong phành phạch không nhắc lên được thích thú, cũng chỉ có Giang Mỹ yêu sung sướng đứng lên gọi một tiếng Tiêu công tử. Về phần thư viện cấp lãnh đạo, xem thỏa thích một vòng xuống, tình hình đều không khác mấy, vừa mới chết cha mẹ rằng rớp, đều đến đông đủ không có. Vương viện trưởng nhìn lướt qua hỏi. Chương 378, ta là trò mèo. Liên tiếp nổ tung canh tư. Cậu tử thành ý chăn đầy. Các ngươi cũng tới điểm thành ý. Còn kém Phan Mỹ Yên rồi, người còn không xuất quan, thực sự là gấp chết người rồi. Nhưng là lần này bế lại là tử quan, trong mật thất đã khóa kín, mạnh mẽ công kích chỉ sợ sẽ bị thương đến người. Sở Mỹ Lệ lắc lắc đầu nói ra. Không đợi. Vương Kinh Chu khoát tay háo một cái, ho khan từng tiếng thanh giọng, về sau lại một mặt nghiêm túc quét đường trong sảnh tất cả mọi người một mắt, nói, các vị đều biết, trải qua 3 ngày thi đấu, tình huống đối chúng ta vô cùng bất lợi. Thiên tài kiệt xuất bên dưới học sinh thi đấu đã kết thúc, tổng hợp xếp hạng chúng ta lót đáy, tuy nói cái kia bộ phận thi đấu chỉ chiếm tổng điểm bách chi 30, thế nhưng, bởi vì chúng ta lót đáy, cho nên, chúng ta chỉ đã nhận được 10 phân. Cùng người thứ nhất Vạn Pháp thư viện so với trọn vẹn chênh lệch 20 phân, 20 phân à, cái chênh lệch này quả thực chính là chí mạng. Chính là chúng ta xuất hiện kỳ tích, tối đa cũng chỉ có thể chen vào người thứ hai, muốn bắt thứ nhất, đó là không có khả năng rồi. Bất quá, mặc dù như thế, chúng ta cũng không thể nhục chí, thứ hai liền thứ hai, dù sao cũng hơn lót đáy tốt. Một khi lót đáy, chúng ta truy hồn động liền muốn mở rộng để cho bọn họ học sinh đi vào tu luyện. Chuyện này quả thật là chúng ta thư viện sỉ nhục. Là kiến viện tới nay lớn nhất ô nhục. Là đúng thư viện kỳ trước viện trưởng khinh nhẫn, ta Vương Kinh Chu sắp trở thành Thiên Đô thư viện tội nhân. Vương viện trưởng giảng đến xúc động phẫn nộ thời gian, nước miếng đều ảo tới dưới tay ngồi bên cạnh Sở Mỹ Lệ trên mặt. Làm hại cô nương kia một nhíu chặt mày lên, nhưng là lại thật không tiện nói, chỉ có thể lấy khăn tay ra liệu mình lau mặt. Đúng vậy à, chúng ta chỉ có thể tử chiến đến cùng, đệ nhất không hy vọng, chúng ta liền biện thứ hai, vì bảo vệ truy hồn động mà chiến. Tổng giáo viên La vừa mới quyền làm ở trên bàn hội nghị, tổng quản vệ Thiên Hương liếc một cái, đau lòng được giật giật một môi dưới. Bởi vì, lại xẹp tiến vào một hối, lại cho nện đến mấy quyền lại phải đổi cái bàn. Phải biết đây chính là ngàn năm gỗ xưa chế thành, một cái bàn muốn lên ngàn lượng bạc. Không quản lý việc nhà không biết gạo muối mắc. Các ngươi là nhân vật chính, các ngươi nói giúp một chút huống. Sở Quy Vân nhìn thập đại kiệt xuất một cái nói. Ư tích, cái kia ngư chàng sắc quả thực chính là ưu linh. Trên người hội biến pháp thuật tựa như, cái kia phù hội nện đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Thập đại kiệt xuất bên trong số 4 thiên tài dọc trịa một mặt giận dữ mắng. Ai nói không phải, ta còn không gần người liền đánh cho váng đầu chuyển hướng, kết quả, đầu đều suýt chút nữa cho bạo. Thập đại kiệt xuất thứ 10 đường nhất kiếm một mặt buồn bực gật đầu nói. Như thế thứ nhất, đường học đệ ngươi uy lực lớn nhất tham thiên nhất kiếm căn bản là không sử dụng ra được liền cho người ta đánh hôn mê rồi. Số 8 thiên tài Dương Thắng một mặt thổn thức nói. Ngư chàng sát phù uy bao phủ ở hai trượng đại bên trong phạm vi, căn bản là không thể tới gần người. Không có cách nào gần người còn thế nào đánh. Tên kia quả thực chính là một cái dùng phù bọc lại kiên cường pháo đài, một cái gió thổi không lọt trứng, căn bản không chê vào đâu được. Năm số Giang Mỹ yêu chép miệng dưới miệng nói ra, còn có kiếm võ thư viện Tuyết Phi Phi, đối kiếm đạo phương diện lĩnh ngộ quả thực đã đến cho người giận sôi mức độ. Không sai, cái kia người nữ sử dụng kiếm đến thật giống tại dùng tay của mình như thế. Đoán chừng đã đạt kiếm tùy tâm động mức độ. Dương Thắng nói ra, không phải kiếm tùy tâm động, ta xem trên căn bản chính là tâm kiếm hợp nhất. Ta khác không dám nói, đối với kiếm ta vẫn còn có chút lĩnh ngộ. Đường Nhất Kiếm hử, nghiễm nhiên kiếm đạo ngôi sao sáng phạm. Hàn quang lóe lên, tại sao thua đều không rõ ràng, ta đây cánh tay đều là cho nàng quẹt làm bị thương, xương đều cho hoa nứt ra rồi. Dương Thắng giơ tay lên một cái cánh tay, một mặt kinh sợ dáng dấp. Có Tiêu công tử trở về, ta tin tưởng có thể hòa nhau mấy ván. Giang Mỹ Yêu ngọt ngào hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Hai người này đến cùng thực lực ra sao? Tiêu Thất Nguyệt không khỏi há mồm hỏi. Quỷ hiểu được. Dương Thắng tức giận lườm một cái. Các ngươi đánh lâu như vậy còn không thăm dò thực lực của bọn họ. Tiêu Thất Nguyệt có phần im lặng xem sách viện các cấp lãnh đạo, ý là các học sinh nhìn không thấu, các ngươi toàn bộ là cao thủ, hẳn có thể nhìn ra được đi. Đừng trách bọn họ, trên người bọn hắn đều có được cực kỳ cường hãn ẩn dấu tính phù ngọc. Hơn nữa, công pháp tu luyện kỳ lạ, cũng có thiên nhiên ẩn dấu tính. Hơn nữa, thẳng đến trước mắt còn không người có thể bước ra bọn hắn dùng toàn lực, đoán chừng liền bình thường 5 phần khí lực đều vô dụng thượng. Cho nên, rất khó chuẩn xác phân biệt bọn hắn đến cùng thực lực ra sao. Bất quá, kém cỏi nhất cũng phải thuế phàm người hoa đỉnh cao thậm chí địa hoa sơ thành. Vương viện trưởng xen vào nói, ngươi sẽ không thật nhìn không ra chứ? Ngươi nhưng là quá anh cảnh. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng rất khinh bỉ Vương viện trưởng một câu, cảm thấy Vương viện trưởng có chút lạ, nhất định có thể nhìn ra được, nhưng lại không nói ra thật tình, đến cùng muốn làm cái gì. Thế là, nhìn lén trên đầu hắn nhân khí, quả nhiên có vấn đề a. Vương viện trưởng nhân khí có phần phiêu miểu, khẳng định nói chuyện không thật. Lẽ nào Vương viện trưởng cố ý không nói thật tình, hắn mục đích đúng là để thư viện thiên tài đoán không ra đối phương nội tình, cái kia Vương viện trưởng mục đích há không phải là muốn để Thiên Đô thư viện thua. Dáng dấp như vậy làm có ích lợi gì? Đây chẳng phải là thanh truy hồn động chắp tay để cho người khác. Chẳng lẽ Vương viện trưởng mục đích đúng là muốn cho càng nhiều hơn cường giả tiến vào truy hồn động, đây nhất định cùng mét đổi đồ mở ra có quan hệ, lẽ nào hắn như hồi hồn nhai như thế yêu cầu các thiên tài tiên huyết tới mở mét đổi đồ? Cái này chẳng phải là cái kinh thiên âm mưu. Đã như vậy, Tiêu Thất Nguyệt quyết định thẳng thắn đánh vỡ Vương viện trưởng bố cục. Đến lúc đó, nhìn hắn còn thế nào chơi. Tiêu Niên đệ có thể làm, ta xem không hẳn. Dương Thắng bĩu môi, căn bản cũng không tin. Viện trưởng đại nhân đều không nhìn ra đối phương nội tình, Tiêu Niên đệ, lẽ nào có thể nhìn ra được. Đường Nhất Kiếm cười khan một tiếng, ở cổng trường học cho Tiêu Thất Nguyệt đánh gần chết, tự nhiên trong lòng đối Tiêu Thất Nguyệt không. Bất kể như thế nào, có Tiêu Niên đệ trở về, chúng ta cũng có điểm sức lực. Hai số thiên tài kim đối với không gợn sóng nói ra. Gia hỏa này vốn là đang giảng thật nghe lời, nhân khí thẳng đung đưa, căn bản là cho rằng cái kia là không thể nào có thay đổi. Sức lực không phải nói ra được, là đánh đi ra ngoài. Không phải vậy, chỉ có trò mèo có thể đánh sao. Sở Quy Vân hừ nói. Sở Phó Viện, không chắc ta còn thực sự có thể sử dụng trò mèo đánh ra thật ra đến. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Ta cũng tin tưởng Tiêu đồng học có năng lực này. Nạp Lan Hoành Thiên cũng đã gặp qua Tiêu Thất Nguyệt bản lãnh, đương nhiên, cũng có ý khích lệ tại. Cái kia Sở Mỗ đối với ngươi vẫn đúng là muốn thay đổi cách nhìn. Sở Quy Vân vừa nhìn Nạp Lan Hoành Thiên cái này đối thủ cũ rõ ràng giúp đỡ Tiêu Thất Nguyệt, nhất thời cười lạnh nói. Cũng không cần nhìn với cặp mắt khác xưa, nếu quả thật thành công, nói rõ ngươi Sở Phó Viện nhãn quang vẫn là kém một chút. Vậy hãy để cho vị đi, sách này viện số 2 vị trí nhường cho Nạp Lan Phó Viện là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp kinh sợ đối nói. Ha ha ha, Tiêu đồng học thật có thể đánh bại Ngư Tràng Sắc cùng Tuyết Mị Mị trong hai người trong đó một cái. Sách này viện số 2 quản lý vị trí do ngươi tới chọn, ngươi để ai thượng ai liền lên. Nào nghĩ tới Vương viện trưởng rõ ràng kể ra lời này đến. Đây chính là cho Tiêu Thất Nguyệt vô thượng vinh diệu. Tự nhiên, cũng là tại tàn nhẫn vung Sở Quy Vân mặt. Vương viện trưởng, đây là trò đùa sao? Lúc nào thư viện quản lý vị trí do học sinh đến quyết định? Sở Quy Vân tức giận đến mặt đỏ dần. Truy hồn động bị đoạt, nói rõ tầng quản lý vô năng. Bỏ cũ thay mới tầng quản lý một ít người cũng là cần phải, các vị đều biết, ta là thường thường muốn ra ngoài hoặc bế quan tu luyện. Cái này lẽ thường phó viện trưởng chức không phải chuyện nhỏ, nếu như Tiêu đồng học có thể có như thế sức chiến đấu, chúng ta đương nhiên phải cho phép khẳng định, các ngươi nói có đúng hay không. Vương viện trưởng đáp lại, đương nhiên rồi, không được liền lùi a đừng tận cất đúng là đầy hầm cầu. Nếu như thư viện lần tranh tài này xếp hạng lót đáy, ngươi chính là để cho ta khi này thường vụ phó viện trưởng ta đều làm không nổi nữa, không mặt mũi gặp người a. Sở Mỹ Lệ lập tức phụ họa, kiếm chỉ Sở Quy Vân. Hơn nữa, ngôn ngữ tương đương tranh chua, suýt chút nữa tức nổ tung Sở Quy Vân phổi. Được, ta cũng đồng ý bất quá, ta xem đây chỉ là một chẳng không. Tiêu Thất Nguyệt có thể chiến thắng bọn hắn trong đó một cái, ban ngày nằm ngộng. Chân thành, không cần các ngươi nói, ta tự động thoái vị. Sở Quy Vân chọc tức, một trưởng vô dưới, Vệ Thiên Hương lại run một cái tâm, lại một cái dấu tay, nhanh tan vỡ rồi. Bàn này ngày hôm trước mới vừa đổi A. Chương 379, cái này mội huyết thật mạnh mẽ. Đẹp tiên, ngươi xuất quan à nha. Lúc này, chấp pháp đường đường chủ Thôi Thiện vui mừng đột nhiên kinh hỉ nhìn xem ngoài cửa. Mọi người tất cả đều nhìn ra ngoài. Tiêu Thất Nguyệt cũng hết sức hiếu kỳ thư viện số một hạt giống trưởng cái gì cái dáng vẻ. Ừm. Mặt trái táo, hiện ra lam tròn mắt, lông mày rõ ràng dù sao, người không mập không ốm, mái tóc tất cả đều xếp thành roi rủ xuống, lại phối hợp bên thai hai người thái to khâu, một thân da thú chế thành cùng váy, Phan Mỹ Yên có một loại khác hẳn với thường nhân đẹp. Một loại xen vào nguyên thủy cùng văn minh ở giữa dạ tính đẹp, Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng cho nàng đánh 90 phân. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt có loại cảm giác là lạ. Nữ tử này bên trong thân thể thật giống lao nhanh nhất cổ cho người có chút sợ hai huyết dịch. Nhân quả mắt tìm tòi. Ta thảo. Huyết dịch linh tính cường đại như thế, thật giống có thể xếp hạng 100 vị khoảng trường. May là mình ở Thiên Hỏa Phượng đỉnh bên trong thăng cấp lúc huyết dịch năng lực cũng đi theo biến đến dị, thăng cấp đã đến thứ 70 vị, không phải vậy, vẫn đúng là sẽ cho cái này mỗi khủng bố huyết dịch giật mình. Ngươi chính là Tiêu Thất Nguyệt. Phan Mỹ Yên sắc thực tiêu ngạo, mấy cái ủy viên đều nhiệt tình hướng về người chào hỏi. Người rõ ràng không thèm để ý, trực tiếp dùng nhãn quang đe dọa nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt thanh long trên bảng xếp hạng làm cho mỗi một vị thiên mới đối với hắn đều cảm thấy cực hứng thú. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt từ người nàng khí bên trong nhìn thấy một con toàn thân viêm hồng sư tử cái, vậy hẳn là một con phi thiên viêm sư, một thất có thể bày sư tử. Là sư loại bên trong cực phẩm, tính khí táo bạo. Mà cái kia sư tử cái tạo thành bản mệnh bông hoa, hoa nở một đóa, nữ tử này lại là thuế phàm người hoa cảnh cường giả. Mà từ trong cơ thể nàng ẩn chứa thật khí thế có thể cảm giác được, lực chiến đấu của nàng cũng truyền thừa phi thiên viêm sư phong độ, đoán chừng cũng nắm giữ siêu giai vị năng lực công kích. Trẻ tuổi như vậy, hai mươi mấy tuổi quan cảnh, sức chiến đấu có thể cùng thư viện trừ vương viện trưởng ra hết thệ tầng quản lý tương đương, thư viện đệ nhất thiên tài, quả nhiên bất phàm. Người hoàn toàn xứng đáng nắm giữ ngạo thị hết thệ thiên phú, chẳng trách đôi những kia hạch tâm các ủy viên cũng hờ hững, người ta có kia tư bản. Dù sao, ta tuổi trẻ, ta có chính là tiền vốn. Ừm. Tiêu Thất Nguyệt một mặt chấn định đáp một tiếng, căn bản là không nhìn Phan Mỹ Yên chuyên môn phát bắn tới thật khí thế bức ép. Ta đã sớm muốn đánh ngươi rồi, bất quá, sau đó ngươi sợ đến mất tích. Vốn đang tương đương thất vọng, hiện tại được rồi, ngươi lại trở về rồi. Bản cô nương mới vừa bế quan đi ra, để cho ta thật tốt dạy ngươi thế nào ăn ở, làm sao tôn sư, thế nào nhìn thấy cường giả sau phải hiểu được lễ tiết. Phan Mỹ Yên một mặt kiêu căng. Khí thế càng ngày càng lớn mạnh, hầu như hình thành tính thực chất thiết bản đồng tường đầy ép hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Phan đồng học, bây giờ không phải là luận bản võ công thời điểm. Bây giờ cường địch tại viện, hay là trước ngồi xuống, chúng ta muốn nhất trí đối ngoại mới là vương đạo. Nạp Lan Hoành Thiên vừa nhìn, nhanh chóng đứng ra điều đình. Luận bản, hắn có tư cách sao? Quả thực là chuyện cười lớn. Bất quá, Nạp Phó Viện, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta Phan Mỹ Yên tại là đủ rồi. Truy hồn động vĩnh viễn thuộc về Thiên Đô thư viện. Ta sẽ để bọn hắn hối hận hết thể quyết định, hết thể ý đồ. Phan Mỹ Yên một mặt thô bạo dâng trào. Cường. Quá nó ư tích mạnh. Trong thiên hạ thật giống chỉ còn lại người một cái duy người độc tôn thiên tài tựa như. Trừ Tiêu Thất Nguyệt ra, mặt khác thiên tài kiệt xuất đều muốn quỳ bái. Không phải vậy, không đủ để biểu đạt giờ phút này ngưỡng mộ chi tâm. Không đúng. Phan đồng học, ngươi thật giống như người hoa đã thành à nha. Tổng giáo viên La Phương ngoại trừ có thể đánh hội dạy học sinh ra, cái kia mũi cũng cùng chó vậy linh. Người hoa tính là gì? Chính là địa hoa đến rồi ta như thường tử đánh. Phan Mỹ Yên tiếp tục coi thường thiên hạ anh tài. Ha ha ha, bản phó viện ở nơi này trước tiên chúc mừng một cái Phan bạn học. Vương viện, chúng ta lo lắng dư thừa. Người ta đều biết, đẹp tiên đồng học nhưng là nắm giữ siêu giai vị sức chiến đấu. Ngư chàng sắc thì lại làm sao, tuyết mị mị thì thế nào? Lẽ nào hai người bọn họ cái còn có thể siêu nhiên đến thuế phàm thiên hoa cảnh hay sao? Sở Quy Vân vuốt râu bắt đầu cười lớn, hơn nữa, cố ý đưa ánh mắt ngừng lưu tại Tiêu Thất Nguyệt cùng Nạp Lan Hoành Thiên trên mặt. Ý kia rất rõ ràng. Các ngươi không được, người có thể làm. Xem ai có thể động vị trí của ta. Đây chính là vẽ mặt. Vương Viện Trưởng, đây là ông trời đều tại bảo hộ ta Thiên Đô Thư Viện A. Cái này cũng là chúng ta Quy Vân Phó Viện công lao, cho tới nay. Hắn đều tận sức ở bồi dưỡng thiên tài kiệt xuất, hiện tại rốt cuộc xuất thành quả rồi. Thôi Thiện vui mừng giờ khắc này như một quốc sư, ngửa mặt lên trời vỗ tay muốn đến cái thành kính quỳ lạy. A a, thôi đường chủ, nói chi vậy, đây là chư vị đang ngồi ủy viên cộng đồng công lao, đặc biệt là vương viện chỉ lệnh có cách nha. Sở Quy Vân một sở cái cảm, còn muốn khiêm tốn một cái. Hai người các ngươi vị cũng đừng hướng về trên mặt chính mình rất vàng, ta Phan Mỹ Yên có thể có thành tựu của ngày hôm nay, dựa vào là chính ta, với các ngươi có quan hệ gì đâu. Không phải vậy, tại sao cho tài nguyên tương đương, bọn hắn tựu không thể đột phá thuế phàm cảnh giới. Có vẻ như, người ta Phan đồng học không nể mặt mũi. Một cái bạt thai rút được hai tên gia hỏa tàn nhẫn không được có cái dưới đất lập tức sinh ra một chỗ đến trong động cái chuột đột. Liên đối, cái kia coi thường hết thể ánh mắt thanh còn dư lại thiên tài kiệt xuất nhóm tất cả đều bác bỏ được thương tích đầy mình, ở trong lòng chỉ còn dư lại khổ rồi rơi lệ phân thượng. Người ta nói được có đạo lý à, thập đại đệ tử kiệt xuất tài nguyên gần như, người ta chính là đi. Trong lúc nhất thời, tình cảnh có phần gặp lạnh. Làm càn. Không có thư viện bồi dưỡng, ngươi có thể có hôm nay sao? Được rồi, chỗ tốt còn ra vẻ, nếu như thư viện không cho ngươi rất nhiều luyện công tài nguyên, ngươi đi thử xem có thể không đột phá thuế phàm cảnh giới. Phan đồng học, ta xem ngươi là ngông cuồng đến không biên giới trình độ, cho lão tử quỳ xuống. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên đứng lên, Vương Bát chi khí 10 phần một cái cất bước đã đến Phan Mỹ Yên trước người 3 thước khoảng cách nơi. Ma chi tự mình như cái kia đột nhiên rỗi ra tay trưởng hướng về Phan Mỹ Yên nhân khí bên trong phi thiên viêm sư ép một chút. Nhất thời, Phan Mỹ Yên cảm giác trước mắt một mảnh tối tăm, như bị sét đánh. Chờ nàng tỉnh lại lúc, phát hiện mình không biết được lúc nào rõ ràng quỳ gối Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Tự nhiên, hiện trường ngã vỡ đầy đất kính mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Vênh vào rừng rực Phan đồng học làm sao hướng về Tiêu Thất Nguyệt liền quỳ xuống, làm sao như thế nghe lời, người ta gọi ngươi quỳ ngươi liền quỳ, hoàn toàn một bức nô tài chủ tử hí, cái này diễn lại là cái nào vừa ra sao? Tiêu Thất Nguyệt, ngươi là tên khốn kiếp. Ta muốn giết ngươi. Phan Mỹ Yên phẫn nộ tới cực điểm, đỏ mặt tiến hai, nhân khí phi thiên viêm sư như chó điên như thế nhào tướng mà tới. Người, tự nhiên cũng đi theo nhảy lên, hàn quang lóe lên, bảo kiếm đâm về phía Tiêu Thất Nguyệt. Tránh mau Tiêu ca. Mấy cái thiên tài đều cả kinh kêu lên, dù sao, Phan đồng học vừa nãy miệt thị mọi người, không được lòng người. Mà Tiêu Thất Nguyệt là ở vì bọn họ thở ra một hơi, cho nên, Tiêu Thất Nguyệt hoàn toàn xứng đáng liền thành bọn hắn đại ca lãnh đạo. Làm càn. Vương viện trưởng cũng nhịn không được nữa. Vô bàn lên. Một đạo sóng âm đảo qua, Phan Mỹ Yên chấn động phải bảo kiếm loảng xoảng một tiếng mất dưới mặt đất. Nhưng là bây giờ muội đập quá hung, kiếm là cho chấn động rơi mất, người lại thì không cách nào thu lại đôi chân, hướng về Tiêu Thất Nguyệt trong lồng ngực hung hăng và chạm đi qua. Như thế yêu thương nhung nhớ Tiêu Thất Nguyệt nhưng là có chút không thích, thân thể một cái xinh đẹp xoay tròn, sát Phan Mỹ Yên quần áo mà qua. Mà muội tử đã gào thét một cái hung hăng đụng vào Sở Quy Vân phó viện trưởng trên người. Tên kia làm sao cũng không nghĩ đến Phan Mỹ Yên lại sẽ cho Tiêu Thất Nguyệt xoay tròn mang được quay về trở về hướng về trên người mình va. Nhất thời né tránh không kịp, kết quả cho đụng thẳng, liền người mang ghế tựa bá soạt một tiếng ngã nằm sấp trên mặt đất, trả lộn mấy vòng nhi va ở trên vách tường mới ngừng lại. Dù sao, Phan Mỹ Yên lực bộc phát so với hắn mạnh hơn mấy phần. Lại tăng thêm hắn một điểm chuẩn bị không có, tự nhiên xui xẻo tận cùng. Mà Phan Mỹ Yên thân thể lại là cho Vương viện trưởng xuề bàn tay ra xoay tròn một cái mới không đến mức biểu diễn mức cực hạn phi thân gặp trở ngại tuyệt kỹ. Về phần Sở Quy Vân, Tiêu Thất Nguyệt tin tưởng Vương viện trưởng rời đi gần như vậy cũng có thể đưa tay cứu. Bất quá, Vương viện trưởng cùng hắn không cung đập, đâu chịu đưa tay, tự nhiên thảm thẳm rồi. Vừa nãy cái kia một ra tự nhiên là Tiêu Thất Nguyệt trong bóng tối dở cho xấu, ngón tay tại Phan Mỹ Yên trên người xoáy một cái mới xoáy được va về phía Sở Quy Vân. Chương 380 Nô tỳ là như thế này dưỡng thành. Hắn cũng muốn nhờ vào đó dò hỏi một cái Sở Quy Vân phải hay không có dấu giếm thực lực, kết quả đi ra, tên kia xác thực liền thuế phàm người hoa cảnh đỉnh cao mà thôi, cũng không hề ẩn giấu thực lực. Không phải vậy, đâu chịu đụng được chật vật như vậy không thể tả. Bởi vậy có thể suy đoán, chỉ là Sở Quy Vân một người tuyệt đối không dám ở sau lưng chọc Vương viện trưởng đao, cái kia người này phía sau khẳng định còn có hậu trường chủ tử. Rốt cuộc là ai? Trấn Nam Vương đương nhiên là lựa chọn hàng đầu rồi. Toàn bộ Giang Đô tỉnh cũng chỉ có hắn có tư cách ở sau lưng chọc Vương Kinh Chu giao găm, Thiên Kiếm Tông Hoàng Mở Thái còn kém một đoạn dài. Phan Mỹ Yên, ngươi quá làm càn. Sở Quy Vân mất mặt rồi, nhảy lên chỉ vào Phan Mỹ Yên liền muốn nổi đoá. Ngươi nghĩ sao? Muốn đánh nhau đúng hay không? Phan Mỹ Yên coi thường Sở Quy Vân, suýt chút nữa thanh Sở Quy Vân tức xỉu. Bất quá, gia hỏa này có thể không đần, cùng Phan Mỹ Yên cái người điên này đánh, đánh thắng cũng mất mặt. Đánh thua tên liền lấy hết sạch rồi. Đoán chừng còn có thể cho Nạp Lan Hoành Thiên xem là trò cười bố trí, đến lúc đó, cái này thường vụ phó viện trưởng vị trí liền giữ không được. Ta không khí, ta khí cái gì? Sở Quy Vân ở trong lòng biệt khuất kêu thu hồi khí thế hung hăng đầu ngón tay, nói, sau này lại tính nợ với ngươi, cho bản phó viện hảo hảo thi đấu, nếu như có thể đoạt được thành tích tốt, bản phó viện tạm tha qua ngươi. Ta mới không thèm khác, muốn tới hiện tại liền đến. Phan Mỹ Yên sắc thực hung hăng, cả sảnh đường người ngoại trừ một cái vương viện trưởng, không ai người coi trọng. Chính là Tiêu Thất Nguyệt người đều cho rằng chỉ là mình không cẩn thận mà thôi, hơn nữa, tiểu tử này khẳng định đùa nghịch âm như quỷ cái gì. Vương viện ngươi xem, người thật quá mức rồi. Sở Quy Vân giảng lời này là không có sức lực. Bất quá, nhân khí cũng đã nằm ở cuồng hóa tình hình. Được rồi sở phó viện, tất cả đại cục làm trọng. Phan đồng học, đừng đấu khí rồi, vào ngồi đi, chúng ta tốt tốt thương lượng một chút bước kế tiếp thi đấu. Vương Kinh Chu khoát tay háo một cái. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi ta một trận chiến hôm nay không thể miễn. Ngươi làm sao vậy đối với ta, bản cô nương cũng muốn thế nào trả lại cho ngươi. Hơn nữa, ta muốn cho ngươi quỳ 10 lần 100 lần ngàn lần mới hạ giận. Phan Mỹ Yên một mặt bá đạo đi tới Tiêu Thất Nguyệt bên người trần trụi khiêu khích nói. Không cho phép lại làm tức giận người, vừa nãy châu ngươi một cái nhưng là huyên náo có chút lớn, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Liên Vương Kinh Chu đều hơi sợ, truyền âm nhập mật lại đây cảnh cáo Tiêu Thất Nguyệt nói. Vốn cho là mình làm được cơ mật, bất quá, vẫn là cho Vương viện trưởng xem thấu. Lao đầu này, nhãn quang thật độc, không hổ là quá anh cảnh, Tiêu Thất Nguyệt âm thầm ở trong lòng thở dài. Chính mình hiện nay tuy nói thực lực tăng mạnh, thế nhưng, muốn vượt qua Vương viện trưởng, đoán chừng xác suất rất nhỏ. Bất quá, Vương viện trưởng loại này rõ ràng thiên vị cách làm Tiêu Thất Nguyệt làm phản cảm. Cũng không phải ta muốn tìm hấn, người ta cũng nói, trận chiến này không thể miễn, chẳng lẽ còn muốn chính mình như chó sủ như thế vây đuôi cầu xin. Phan Mỹ Yên, bổn công tử có thể cho ngươi quỳ một lần cũng có thể cho ngươi quỳ một vạn lần. Tại bổn công tử trước mặt, ngươi vĩnh viễn chỉ có quỳ xuống phần. Tiêu Thất Nguyệt mặc kệ Vương viện trưởng cái kia ánh mắt muốn giết người, trực tiếp kinh sợ đối trở lại. Lúc trước bản cô nương chuẩn bị không đủ, chúng rồi ngươi yêu thuật. Lần này tuyệt đối không thể, ăn một quyền của ta. Phan Mỹ Yên nói đánh là đánh. Quỳ xuống. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên quát to một tiếng, Phật trưởng từ nhân quả trong điện trong nháy mắt dò ra nắm lấy Phan Mỹ Yên bản mệnh đông hoa đi xuống nhấn một cái. Soạt. Phan Mỹ Yên đột nhiên cảm giác nhất cổ vô cùng áp lực truyền đến, linh hồn không thể tả áp lực nặng nề, đầu tối sầm lại, đợi đến lúc tỉnh dậy phát hiện mình lại quỳ xuống. Tự nhiên, lại ngã vỡ đầy đất lông gà. Ta không phục, ta muốn giết ngươi, xem ta tịch diệt chi hỏa. Phan Mỹ Yên tức giận đến hộc máu, như chỉ phát báo tố sư tử cái táo bạo gầm thét một tiếng. Miệng hơi mở liền muốn phun ra bản mệnh chi hỏa. Nay bản mệnh chi hỏa gánh chịu nhưng là võ giả bản mệnh bông hoa, là tập hợp đủ thân tinh thần khí làm một thể bản mệnh khí huyết phối hợp kỳ ngộ lấy được hỏa ngưng luyện mà thành. Phan Mỹ Yên tịch diệt chi hỏa là tự thân liền có, chính là cái kia phi thiên viêm sư chi hỏa. Bởi vì, phi thiên viêm sư vốn là một con hỏa thuộc tính hung thú. Miệng hơi mở, hỏa còn không phun ra ngoài, nghị sự đường bên trong nhiệt độ trong nháy mắt đã lên cao mười mấy độ. Mau tránh ra. Nạp Lan phó viện vừa nhìn nhanh chóng nhắc nhở mấy một thiên tài nói, trong lúc nhất thời, các thiên tài, bao quát các ủy viên đều cấp tốc lùi tới dựa vào vách tường nơi, miễn cho gặp vạ lây. Bất quá, hiển nhiên, Tiêu Thất Nguyệt là sẽ không cho Phan Mỹ Yên cơ hội. Lần này, là mạnh mẽ huyết linh năng lượng bó, hình thành chưa từng có cao áp trong nháy mắt ép hướng về phía Phan Mỹ Yên. Huyết linh chi bên trong mơ hồ có long phượng tiếng truyền đến, Phan Mỹ Yên huyết mạch xếp hạng tuy nói cũng có thể xếp tới 100 vị khoảng chừng. Vị Tiêu Thất Nguyệt bây giờ đã chen vào trước 70 mạnh, cao quá nhiều rồi. Phan Mỹ Yên luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch lập tức cảm thấy sắp hỏng mất áp lực, huyết dịch mềm nhũn, toàn thân nhất thời mềm nhũn, Phan Mỹ Yên tinh thần căn bản là không cách nào điều khiển mệt mỏi nhục thân. Giống như là một cái bệnh lâu bệnh nhân hội cảm giác toàn thân như nhũn ra, rõ ràng muốn chạy thượng 1000 bước, kết quả là hưu tâm vô lực. Mà Phan Mỹ Yên cũng gần như miệng là mở ra, nhưng là tịch diệt chi viêm không cách nào từ bên trong đan điền ngưng tụ phun ra, cuối cùng trên người cực độ hư mềm, lại quỳ xuống. Nếu như nói lần thứ nhất quỳ xuống đó là trùng hợp, hoặc là nói là Tiêu Thất Nguyệt dùng cái gì công kích hồn phách bí thuật đó chỉ là ngẫu nhiên. Hiện trường người trả sẽ cho rằng đây chỉ là Phan Mỹ Yên quá bất cẩn kết quả, mà lần thứ hai trả quỳ xuống, cái kia chỉ có thể nói là Phan Mỹ Yên quá kiêu ngạo, vừa tới liền không dùng toàn lực. Mà lần thứ ba lại quỳ xuống, hơn nữa là tại Phan Mỹ Yên há mồm chuẩn bị phun ra tịch diệt chi viêm dưới tình huống quỳ xuống. Thời khắc này kẻ ngu si cũng có thể đã minh bạch, người ta Tiêu Thất Nguyệt cũng không phải dựa vào vật khí, chính là có thực lực kia bắt bí ngươi. Ngươi Phan Mỹ Yên ở trước mặt hắn giống như là một cái món đồ chơi, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Tiểu tử này đến cùng thực lực ra sao? Chính là Vương viện trưởng đều trong bóng tối nhìn trộm, Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên có thể cảm giác được Vương Kinh Chu vậy quá anh tam trọng lầu bản mệnh lầu hoa tại rửa sạch cơ thể của mình, muốn rình coi đến một tia huyền cơ. Bất quá, nhân quả mắt nhưng là nấp trong ấn trong nội đường, là ông trời tạo ra, thiên địa duy nhất, nó quá cường đại, mặc dù là Vương Kinh Chu cũng chỉ có thể là tay trắng trở về. Hắn nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt liền nửa bước thuế phàm cảnh giới mà thôi, hơn nữa, Vương Kinh Chu có thể khẳng định, Tiêu Thất Nguyệt trên người cũng không hề những khắc ngọc phù loại hình cao dài che đậy loại trang bị. Đó chỉ có thể nói tiểu tử này sử dụng võ chiêu quỷ dị, hơn nữa, tại tinh thần loại công kích phương diện có của sở trường ta của mình. Bởi vì, song phương đến trước mắt chả không vận dụng qua quyền cước. Chân khí không núp nhích, cái kia chỉ có thể nói là tinh thần hoặc thuật công kích. Vương Viện trưởng tin tưởng, Tiêu Thất Nguyệt tinh thần lực khẳng định khác hẳn với người thường. Hơn nữa, Vương Viện trưởng cũng tin tưởng, Tiêu Thất Nguyệt tuyệt đối không chỉ nửa bước thuế phàm cảnh, tại sao chính mình nhìn không ra, đó là bởi vì tinh thần hắn lực cường đại, lại tăng thêm một ít bí thuật, cho nên, chính mình cũng không mô hình thanh nội tình. Đương nhiên, Vương Viện trưởng chả tin tưởng, Tiêu Thất Nguyệt cường đại hơn nữa cũng mạnh mẽ không đi nơi nào, tối đa địa hoa sớm thành thuế phàm cảnh mà thôi. Thực lực này tại học sinh bên trong đương nhiên kinh tài diễm diễm rồi, nhưng ở Vương Viện trưởng trong mắt lại đáng là gì? Tiêu Thất Nguyệt, ngươi liền sẽ dùng mê thuật. Phan Mỹ Yên suýt chút nữa muốn khóc lên rồi, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt kêu to nói. Không thể dùng sao? Ai quy định? Tiêu Thất Nguyệt cố ý hỏi. Nếu như ngươi có thể sử dụng chân khí để cho ta quỳ xuống một lần, từ đó về sau ta phục rồi, ta liền phục một mình ngươi, ngươi gọi ta làm gì đều được. Phan Mỹ Yên giận dữ nói ra. Thật muốn dùng sao? Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt bị bức ép bất đắc dĩ dáng vẻ. Đương nhiên, tuyệt đối muốn, ngươi chỉ cho dùng chân lực công kích, lần này không thể làm âm mưu dùng thuật. Phan Mỹ Yên hô. Ai? Được rồi. Bất quá, từ đó về sau, ngươi chính là Tiêu gia ta nô tỳ. Hơn nữa, muốn tại Giang Đô tỉnh thủ hộ ta Thiên Dương Tiêu gia 30 năm lâu dài, ngươi có dám ứng với? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, nhất thời, toàn trường kinh sợ. Tiểu tử này quá độc ác, đây quả thực là đang vì Tiêu gia tìm một miễn phí tay chân. Hơn nữa còn là siêu cấp tay chân, bởi vì, Phan Mỹ Yên là người nào, thiên tài A, kiệt xuất. Người ta mới 20 mấy tuổi thực lực liền đạt địa hoa, lại qua được 10 năm 20 năm, quá anh cảnh cường giả đó là gạch thẳng không có hoài nghi. Quả thực có thể được xưng là Giang Đô tỉnh đệ nhất nhân, huống chi, Phan gia cũng là tỉnh thành lục đại vọng tộc một trong. Chương 381, Tốt Tiên xứng liệt mã. Gia tộc đệ nhất thiên tài đã thành người Tiêu gia nô tài, vậy chẳng phải là muốn thanh toàn bộ Phan gia kéo vào nô tài trong tập đoàn. Lợi hại. Lợi hại của ta ca. Khá hơn chút mọi người ở trong lòng dưng dưng cho Tiêu Thất Nguyệt tiên lặng dâng lên chính mình cái kia cao quý đầu gối. Tiêu đồng học, ngươi cái này để pháp thật quá mức rồi, bản viện không cho phép. Người ta Phan Mỹ Yên còn không tỏ thái độ, Vương Kinh Chu rõ ràng hầu cấp nhảy ra quấy nhiễu rồi. Phan Mỹ Yên là ta viện bồi dưỡng thiên tài, ta viện đệ nhất học sinh, làm sao có thể thành ngươi Tiêu gia nô tỳ? Tiêu Thất Nguyệt, ngươi quá kiêu ngạo rồi, bản phó viện giơ hai tay tán thành viện trưởng quyết định. Sở Quy Vân lập tức phụ họa. Là tương đương không thỏa đáng, Vương viện trưởng anh minh. Thôi đường chủ tự nhiên lập tức đuổi tới bổ thương. Ta xem cuộc so tài này coi như xong đi, vẫn là nhất trí đối ngoại. Vệ Thiên Hương cái này thư viện đại tổng quản tự nhiên là đi theo Vương viện trưởng rồi. Cái này là người ta chính mình hai người việc tư, chúng ta thư viện cũng không quyền lực can thiệp đúng hay không. Người tỉnh ta nguyện nha. Nạp Lan Hoành Thiên Uyển chuyển biểu thị phản đối viện trưởng quyết định. Nếu như Phan Mỹ Yên chân thành Tiêu gia thủ hộ thần, đối Nạp Lan gia tộc cũng có lợi. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt cùng nhi tử Nạp Lan Nhược Đức quan hệ rất thân. Há không các loại từ trong vô hình tại tỉnh thành vì Nạp Lan ra tìm cái thiết can đồng minh. Tương lai liên thủ cộng đồng đối kháng Thiên Kiếm Tông Dương Nghiệt, còn có Trương Cảnh Diêu mấy người cũng càng đã nắm chắc khí. Một cái Nạp Lan ra Trương Cảnh Diêu không sợ, thế nhưng, Phan Nạp liên thủ vậy thì không giống nhau. Cái này tự nhiên là Nạp Lan Hoành Thiên trong lòng tính toán khá lắm rồi. Phan Mỹ Yên đồng học, ta xem trọng ngươi, dũng cảm đấu một hồi. Không phải vậy, ngươi liền chỉ là hư danh rồi. Tổng giáo viên La Phương cơ múa nắm đấm nói ra. Bởi vì, Phan Mỹ Yên hắn cũng tốn không ít tâm huyết. Sao có thể để một cái ngoại lai tiểu tử đánh cho như thế chịu phục? Lúc trước quỳ ba lần, La giáo viên đều suýt chút nữa hộp máu. Lạc lạc lạc, chúng ta muốn tôn trọng Phan Mỹ Yên đồng học cùng Tiêu Thất Nguyệt đồng học lựa chọn. Sở Mỹ Lệ yêu cười nói, có vẻ như cũng không đồng ý Vương viện trưởng thuyết tử. Bản viện nói không được thì không được. Vương Kinh Chu nhất thời lửa cháy, một cái tát vỗ vào bàn rồi, răng rắc, bàn hội nghị rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng ố sụp, một chỗ nát tan tủi mảnh. Hơn nữa, Vương viện trưởng cái kia mạnh mẽ uy thế chẳng khác nào là một ngọn núi lớn áp bức tại mỗi người trên người, suýt chút nữa đều không thở nổi. Sở Quy Vân trên mặt tránh qua một tia kinh hãi, cái này cũng là Tiêu Thất Nguyệt cố ý để hắn nhìn thấy. Lần này xem như là bước ra Vương viện trưởng chân thực đệ tử, muốn cho Sở Quy Vân sau khi thấy thông báo sau lưng của hắn chủ nhân sớm làm chuẩn bị. Mục đích đạt đến, về phần nói Phan Mỹ Yên con nên hay không tiêu ra nô mới không hề là như vậy trọng yếu. Tiêu Thất Nguyệt cũng không khả năng chính diện cùng Vương viện trưởng chống đỡ, đang muốn cho hắn một bộ mặt vứt bỏ thì ra là thuyết từ lúc Phan Mỹ Yên phun ra một đạo ngọn lửa đốt đem đi ra, nhất thời, Vương viện trưởng uy thế cho thiêu đến thư giản một kia, người lập tức nhảy lên, một mặt cay cú hô, nô tỳ liền nô tỳ. Chính là khi ngươi tiểu thiếp đều được. Nhìn xem Phan Mỹ Yên cái kia táo bạo nhãn quang, nóng hừng hực tính khí, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời dùng mình một cái, trong lòng tự nhủ ngươi cái này tính khí làm lao tử tiểu thiếp, ta còn muốn giữ lại sinh mạng đi nối dõi tông đường. Vạn một buổi tối cái này mọi lửa cháy cho một đao răng rắc này chẳng phải chơi xong. Tiểu thiếp miễn, nô tỳ là được. Tiêu Thất Nguyệt hừ. Vương viện trưởng sắc mặt tương đối khó xem, bất quá, dù sao đây thật là người ta hai người việc tư, chính mình vừa nay đã đe dọa một phen, lại động thủ trực tiếp ngăn cũng quá không đạo lý. Lấy tư cách nhất viện chi trưởng, cũng lôi thời, sẽ bị người trong thiên hạ khinh bỉ. Tịch diệt chi hỏa. Thiên vô ban ngày. Phan Mỹ Yên hét lớn một tiếng, miệng hơi mở, phun ra một quả cầu lửa, hỏa cầu kia có chút màu tím, như một con món đồ chơi tiểu hỏa sư lập tức phân tán bảy kín toàn thân. Mà thân thể của nàng thật giống một cái phun hỏa hỏa nhân xông hướng Tiêu Thất Nguyệt. Không khí đều cho thiêu đến mở tung, phát ra bùm bùm cạch cạch bạo giang đậu tiếng vang đến. Phi Thiên Viêm sư hình thành viêm hỏa sóng trùng kích đẩy được mọi người nhanh chóng rút ra hội nghị việc. Không phải vậy, cho đốt lấy rồi hả vậy thì không dễ chơi. Quỳ xuống. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên trong nháy mắt phi động, điểm tung trong lúc đó bày ra tàng biển song sát trận, vạn vật sinh lương, ẩn thân vào biển. Soạt. Phan Mỹ Yên cái này hỏa nhân vọt một cái tiến trong trận nhất thời cho băng rót một thân đều là, mà Tiêu Thất Nguyệt thực lực mạnh mẽ hơn nàng quá nhiều, sư viêm lập tức cho đốt diệt, toàn thân lạnh xuyên tim. Kết quả, cho băng tường một cái đè ép, trơ mắt nhìn xem chính mình hai đầu gối không hăng hái quỳ xuống. A, a, Phan Mỹ Yên biện toàn lực dãy rủa, muốn một lần nữa đứng lên, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cái nào có thể làm cho nàng toại nguyện, một mặt nhàn nhạt nhìn xem hắn, song trưởng đi xuống nhấn một cái, lần này, triệt để vô tình thành Phan Mỹ Yên ép tiến vào sàn nhà bên trong. Tiêu Thất Nguyệt biết, Phan Mỹ Yên chính là một con ngựa khỏe. Loại này người nóng tính không tốt ở chung, bất quá, một khi hàng phục, nàng chính là người trung thành nhất nô tài. Ca cũng không tận chơi hư, lần này là quyết tâm được rồi. Vương viện trưởng sửng sốt một chút, xem ra, tiểu tử này sức chiến đấu đã vượt ra khỏi của mình dự đoán, hẳn có thể cùng thuế phàm thiên hoa người chiến mấy cái việc về. Bất quá, vậy thì thế nào? Ở trước mặt mình còn không phải nhược đến như châu chấu bình thường. Hôm nay trước hết để cho ngươi phải sắt một cái, qua đi lại thu thập không muộn. Công tử, đẹp yên ta phục rồi. Phan Mỹ Yên toàn thân đỏ bừng lên, liền ôm quyền, môi đều cắn nát mới thốt ra mấy chữ này đến. Khuất nhục. Tuyệt đối khuất nhục. Ha ha ha, rất tốt, bất quá, đẹp yên, sau này ngươi sẽ biết, hôm nay quyết định của ngươi làm anh minh. Được rồi, đưa cái này nuốt đi. Tiêu Thất Nguyệt thưởng một giọt thiên tâm cá lộ. Cái này là cao cấp tư bổ phẩm, nhưng cũng là một viên trung thành hoàng tử. An sau Tiêu Thất Nguyệt là có thể cùng chung của nàng sở trường. Như ngu hoàng có thể cùng chung Tiêu Thất Nguyệt một ít đặc giống nhau. Nếu làm nô, chủ yếu buộc chết người đều không có lựa chọn khác. Phan Mỹ Yên là cái người kiêu ngạo, cũng không hỏi nhiều, cũng không chơi xấu, một cái nuốt vào rồi. Ừm, đến bên cạnh đả tọa khôi phục một chút. Tiêu Thất Nguyệt vỗ vỗ bả vai nàng. Phan Mỹ Yên gật gật đầu, ngồi xếp bằng ở góc nơi. Không lâu. Từng đạo sương mù bốc lên. Vẹn vẹn gần 10 phút, Phan Mỹ Yên cặp mắt một đạo hàn mang tránh qua, há mồm phun một cái, đùng một cái một tiếng, một đoàn trứng gà lớn sư viêm phun ra, trực tiếp đem việc trải qua đặc thù xử lý vách tường cho đánh ra một cái lô đến. Đa tạ công tử thành toàn. Phan Mỹ Yên lần này là tâm duyệt thành phục vén áo thi lễ. Tiểu tử này cho nàng ăn cái gì, thật là lợi hại linh dịch. Phan Mỹ Yên thật giống công lực còn rất dài một đoạn. Khá hơn chút mọi người đang hâm mộ. Tiêu ca ca. Ngươi cho nàng ăn cái gì, khẳng định ăn ngon, cho ta một giọt có được hay không? Giang Mỹ Yêu không làm nữa, chạy tới lôi kéo Tiêu Thất Nguyệt tay háo rồi. Kết quả, cảm giác thân thể như giống như cưới mây đạp gió cho ném tới góc nơi. Quay đầu nhìn lại, không khỏi tức giận chỉ vào Phan Mỹ Yên hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Làm gì, ta là công tử thiếp thân nô tỳ, đương nhiên phải bảo vệ công tử. Công tử cũng là ngươi có thể gọi ca ca đấy sao? Giang Mỹ Yêu, nhớ kỹ. Sau này phải gọi công tử mà không phải ca ca, không phải vậy, ta đánh gãy chân của ngươi. Hóa ra là người ta có phần ăn ý vị, ta đều nô tài ngươi gọi ca ca chẳng phải là biến chủ tử của ta à nha. Được rồi, cho ngươi một viên đi. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, cũng ném cho Giang Mỹ Yêu một bình nhỏ. Công tử liền công tử, ta sớm chính là hắn nô tỳ rồi, xem công tử sau này sủng ai. Giang Mỹ yêu đắc ý múa một cái bình nhi, ăn một miếng rồi. Ngươi cũng là công tử nô tỳ, cũng tốt, sau này ta chính là đại nha khâu, ngươi do ta quản, nhớ kỹ, không phải vậy. Phan Mỹ Yên một mặt không có hảo ý nhìn xem Giang Mỹ yêu. Ông trời, cái này nô tỳ lại không phải là cái gì chức vị tốt, rõ ràng cũng có người sắp điên đoạn. Thực sự là bó tay rồi. Ừm, hai đại thiên tài trở về, là quyển sách viện đại hỷ sự. Đặc biệt là Phan đồng học bế quan đi ra, chiến lược đại tăng. Này làm cho chúng ta lại thấy được hy vọng. Ta tin tưởng, Vạn Pháp cùng kiếm võ hai học viện lớn tướng chịu đựng chúng ta mạnh nhất đả kích. Đi qua đã trôi qua rồi, mấy ngày trước bọn hắn gia tăng cho chúng ta sỉ nhục bắt đầu từ ngày mai tướng gấp đôi hoàn trả. Vương viện trưởng cảm xúc mãnh liệt đầy cõi lòng, thật giống đang học xuất chiến tuyến luôn. Lần này hội nghị là tuyệt đối bảo mật, chủ yếu là vì để mặt khác hai đại thư viện cân nhắc không ra. Có lúc, duy trì thần bí đối với thi đấu cực kỳ trọng yếu. Vương gia. Trấn Nam Vương nghe được thanh âm này sau thanh sách đặt tại trên bàn, quay đầu nhìn đối diện treo trên tường bức kia giếng sâu đồ. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động duyệt đọc link, M. Chương 382, Vương gia bí mật nhất người. Hai ngày nay hai canh, giữ lại lễ quốc khánh bạo cảng, một lần để mọi người thấy sảng khoái. Đó là một cái giếng sâu, miệng giếng đối diện Trấn Nam Vương, vẽ lập thể cảm giác vô cùng mạnh, thật giống một cái chân thật tình nằm hướng ngươi tựa như. Thậm chí, có thể xem thấy rõ ràng miệng giếng bên trên một phần nối thẳng đáy giếng cầu thang. Ừm. Trấn Nam Vương đáp một tiếng, đầu ngón tay tại ghế tựa trôi thượng đầu thú thượng nhẹ nhàng sờ soạng vài vòng. Không lâu, chuyện quái dị xảy ra. Bức kia giếng sâu đồ nơi sâu xa rõ ràng thật sự từ từ bò lên một đạo bóng xanh cùng tỉnh đài trên bậc thang rêu xanh hầu như một cái màu sắc, không cẩn thận nhìn ngươi tuyệt đối không nhìn ra có đạo ảnh tử tại đi lên mà tới. Thăm dò rõ ràng à nha. Bóng xanh từ miệng giếng đi ra sau hướng về vương ra một gối quỳ xuống, Trấn Nam Vương ngắm hắn một mắt hỏi. Nhìn kỹ cái kia bóng xanh, cũng thấy không rõ lắm, có ta ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Hắn thật giống một đoàn sương mù, lại giống như một cái dấu sâu ở dưới nền đất u linh. Đúng vậy vương gia. Bóng xanh gật gật đầu, Trấn Nam Vương khoát tay háo một cái, hắn khom lưng đứng lên. Đem ngươi ảnh thuật tản đi đi, tại bản vương nơi này chẳng lẽ còn dám có người nhìn trộm hay sao? Là. Bóng xanh liền ôm quyền, nhục thân nhất thời thật giống một đoàn hình người hút bụi khí, trong nháy mắt, loại kia xương mù lục cảm giác tiểu không có, lộ ra một cái sắc mặt trắng rõ, gò má êm dịu, một thân ăn mặc tiểu văn sĩ, tương đương nho nhã người đàn ông trung niên đến. Hắn gọi Đinh Khôi. Là Trấn Nam Vương tuyệt đối một trong những bí mật. Xuất thân từ dễ dàng thuật thế gia Tây Môn gia tộc, đây là một cái làm thần bí gia tộc. Tộc nhân cũng không phải đặc biệt nhiều, thế nhưng, tại dễ dàng thuật một khối thượng quyền uy tuyệt đối. Một khi triển khai ra, người ngoài rất khó phát hiện bọn hắn. Cho nên, gia tộc này đi ra ngoài nhân vật đều làm đáng sợ. Bởi vì bọn họ mạnh mẽ dễ dàng thuật, thường thường đều có thể coi đây là che giấu diệt sát mạnh hơn bọn hắn hai cái cấp độ cường giả, thậm chí, ba cái cấp độ bọn họ cũng từng giết. Tây Môn thế gia dễ dàng thuật đương nhiên sẽ không ngoại truyền, đó là bởi vì Đinh Khôi là Tây Môn gia tộc cháu ngoại trai. Tức đã là như thế, Đinh Khôi cũng vẹn vẹn tiếp xúc đến Tây Môn gia tộc dễ dàng thuật cấp thứ tư phương diện, mà cấp thứ sáu phương diện đó là tuyệt đối không thể chuyện cho hắn, cho dù hắn là đường kim Tây Môn gia tộc tộc trưởng Tây Môn bá cháu ngoại trai cũng không được. Trấn Nam Vương cũng là vận khí tốt, rõ ràng nhờ số trời run rủi cứu Đinh Khôi phụ thân. Vì báo ân, Đinh Khôi đã trở thành Trấn Nam Vương người, hơn nữa một đời thủ hộ vương gia gia tộc. Là ở Bắc Long vẫn là thái chậm nơi nhòm ngó đến. Trấn Nam Vương nhìn xem hỏi hắn. Ở Bắc Long chớ nhìn hắn chỉ là cái quan văn, người này ta luôn cảm giác có chút sâu không lường được. Đinh Khôi lắc lắc đầu. Ừ. Bản vương làm sao không nhìn ra. Người này tuy nói có chút lao gian, thế nhưng, làm quan vẫn tính là chính trực. Hơn nữa, cũng là thuế phàm người hoa cảnh mà thôi. Tại quan văn bên trong tính là cao thủ rồi, nhưng ở vũ tướng bên trong liền không đáng chú ý rồi. Lẽ nào hắn còn có không muốn người biết lá bài tẩy? Trấn Nam Vương sững sờ, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Đinh Khôi. Ta tiếp cận qua hắn, dùng rất nhiều bí thuật, bất quá, cuối cùng vẫn là không thể phát hiện nội tâm hắn ý nghĩ. Hơn nữa, từ khi Tiêu Thất Nguyệt rời đi nha môn sau ta liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Người này rõ ràng một chữ đều không bàn lại trong nha môn hắn cùng Thái Chậm đơn độc thấy Tiêu Thất Nguyệt chuyện. Chính là hồi phủ gót sư phụ chặt chẽ tán gẫu lúc cũng không có thổ lộ một chữ. Ta nhìn ra được. Sư gia Trịnh Hy Vân cũng tương đối hiếu kỳ. Chỉ bất quá, ở Bắc Long không nói, hắn cũng không dám hỏi. Đinh Khôi nói ra. Sau đó ngươi xem bên này không có biện pháp liền đi vòng đi nhìn chằm chằm thái đã muộn đúng hay không. Vương gia cười nói. Chỉ có thể như thế, cạn nữa hao tổn nữa chỉ sợ bên kia cũng nói qua đầu chẳng phải hai đầu rơi vào khoảng không. Bất quá, Thái Trầm cũng tương đương cẩn thận. Lúc mới bắt đầu đều không nói chuyện phương diện này, cuối cùng vẫn là hướng về người nào mật báo việc này lúc cho ta dùng dễ dàng thuật quấy nhiễu một cái. Kết quả, để ta thấy được nội dung. Mới biết, là vì Tiêu Thất Nguyệt lộ ra chặt chẽ chữ thứ số 30 Hồng Thiên Lãng Ngân lệnh mới khiến cho hai vị đại nhân sinh kiêng kỵ. Cho nên, thả hắn. Đinh Khôi nói ra, Hỏa Nhãn Chân Quân chạy chúng ta phía nam tới làm chi? Vương gia vừa nghe, nhất thời lông mày nhíu lại, biểu lộ có phần nghiêm khắc. Giống như là Tiêu Thất Nguyệt nói, là Hỏa Nhãn Chân Quân Hồng Thiên Lãng phái hắn đến tỉnh thành điều tra Lạc Anh Kiếm một án. Mà sau đó phát sinh một loạt việc kỳ thực đều là vì Lạc Anh Kiếm một án gây ra đó. Cho nên, ở Bắc Long cùng Thái Trầm mới sẽ buông tay bất kể. Nếu Hồng Thiên Lãng nhúng tay, ai còn muốn cùng hắn đoạn? Chỉ bất quá, thuộc hạ không hiểu, Hồng Thiên Lãng đường đường chặt chẽ chữ thứ số 30 nhân vật, làm sao sẽ quản Lạc Anh Kiếm một vụ án? Đây chỉ là một diệt môn vụ án nhỏ mà thôi, tại đại sở mỗi ngày đều có phát sinh, cũng không hề dính đến hoàng tộc cơ mật, cũng không có liên lụy đến Giang Đô tỉnh tam phẩm trở lên đại quan chuyện. Phải Hồng Thiên Lãng vị thần này xuống sao? Cho nên, thuộc hạ là lo lắng. Giảng tới đây, Đinh Khôi nhìn Trấn Nam Vương một mắt. A a, ngươi là lo lắng hắn hướng về phía ta tới. Trấn Nam Vương cười nhạt một tiếng. Không phải vương gia chính là chạy tổng đốc Phạm Thành Giang đại nhân, còn có đề đốc đại nhân tuần phủ cũng có khả năng. Trừ bọn ngươi ra bốn cái, liền ngay cả Trương Cảnh Diêu cũng không tư cách này muốn lao động Hỏa Nhãn Chân Quân xuống đây đi. Hơn nữa, những năm qua này, vương gia cũng làm rất nhiều hiện thực. Cường quân chuẩn bị chiến tranh hải phỉ sân khấu, vì thế, luôn có người giảng một ít không đến điều chuyện thiếm. Đinh Khôi nói ra. Nói ta cái gì? Ngươi tình hình thực tế nói. Trấn Nam Vương từ trong lỗ mũi hử một tiếng. Nói vương gia nghiễm nhiên cái này phía nam thằng trột làm vua sứ mù, trời cao hoàng đế xa, chính là hoàng đế chỉ lệnh đến bên này đều không dễ dùng. Hơn nữa, vương gia cường quân, chính là muốn phát triển thế lực của mình, thời cơ một khi thành thục muốn tạo phản cái gì. Dù sao là dám cho không tê, bừa bộn. Đinh Khôi chần chờ một chút nói ra. A, tạo phản. Điểm ấy bản vương ngược lại không lo lắng, vàng thật không sợ lửa. Chỉ bất quá, còn có một chút việc một mực quấy nhiễu bản vương. Cho tới bây giờ vẫn không có thể mở ra. Ta nghĩ, nếu như Hồng Thiên Lãng bởi vì nó mà đến liền có vấn đề. Được rồi, không có chuyện gì, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm chính là. Trấn Nam Vương khoát tay háo một cái. Cái kia Tiêu Thất Nguyệt cầm trong tay số 30 mật lệnh, vương gia như thế đối xử hắn, hắn sẽ không ghi hận trong lòng chứ. Nếu không ta đi theo dõi hắn. Đinh Khôi hỏi. Hắn, Hồng Thiên Lãng một con chó săn mà thôi. Ngươi nghĩ... Một con khiêu lương tiểu xỉu có thể trở mình xảy ra sóng gió gì đến. Mấu chốt của vấn đề là lệnh bài xuất hiện, nhưng là cũng chưa thấy Hồng Thiên Lãng người này tám thành nút trong bóng tối chú ý tất cả. Ngươi nghĩ biện pháp dò xét một cái, nhìn xem có thể không phát hiện tung ảnh của hắn. Không phải vậy, chúng ta liền đem nằm ở bị động. Vương gia cười lạnh một tiếng. Thuộc hạ nghe lệnh. Đinh Khôi liền ôm quyền hướng về trong giếng mà đi. Chú ý đừng áp sát quá gần, Hồng Thiên Lãng tên kia có thể là quá anh cựu trọng lâu cảnh cường giả. Không phải ngươi có thể đối phó. Vương gia nhắc nhở. Rõ ràng, bạc cấp mật thám, từng cái cũng không tốt trọng. Trong giếng truyền đến Đinh Khôi thanh âm, không lâu, không tiếp tục sinh lợi. Chẳng lẽ có người muốn mượn chuyện gì làm ô bản vương? Trấn Nam Vương chậm chậm tự nói, hai mắt lấp lánh có ánh sáng, nhất cổ tiêu sát khí quấn quanh toàn thân, mơ hồ có một tia tiếng rồng ngâm truyền đến. Phải biết, Trấn Nam Vương tu luyện nhưng là đại sở hoàng tộc năng lực tu luyện cửu long quyết. Tuy nói tại trong hoàng tộc không thể tính là hàng đầu công pháp, thế nhưng, chí ít cũng nằm ở kim tự tháp trung thượng giai tầng. Ba đại thư viện bởi vì mấy năm đều phải tiến hành một lần cuộc thi xếp hạng, cho nên, liên hệ chặt chẽ. Để cho tiện thư viện lãnh đạo các học sinh trao đổi, cho nên, mỗi nhà thư viện tại đối phương thư viện phụ cận thành trì gần đây chấn đều có chú điểm, được gọi là thông khí đường, cũng chính là bất cứ lúc nào thông khí ý tứ, cái này cùng địa phương chú kinh bạn sự xử gần như. Mà giờ khắc này Vạn Pháp Thư viện chú Giang Đô tỉnh thông khí đường cái kia xa hoa đường trong viện cũng đang chiêu mở cuộc họp khẩn cấp. Lần này Vạn Pháp Thư viện là do viện trưởng Khưu Kiếm Thân mang mặc giáp trụ dẫn đội, cùng đi còn có phó viện trưởng Trịnh Thật các loại thư viện hạch tâm tầng quản lý ủy viên, có thể thấy được đối với truy hồn động bọn hắn tình thế bắt buộc. Bất đồng chính là Vạn Pháp Thư viện làm là hội nghị bàn tròn, đồng thời thanh bàn tròn bày tại một cái đỉnh giữa hồ thượng. Chương 383, hội nghị bàn tròn. Bên hồ bốn phía năm bước một cương vị, 10 bước một trạm canh gác đứng đầy thư viện các hộ pháp. Muốn rình coi, cái kia trên căn bản hay là tại muốn chết. Không cần phải nói, đây nhất định lại là một lần hội nghị bí mật rồi. Khưu viện trưởng, gặp phải chuyện gì sao? Ngươi sắc mặt có phần không dễ nhìn, phải hay không gần nhất mệt nhọc? Thư viện đại tổng quản Đồng Mai Cành một mặt ân cần hỏi han. Vẫn đúng là đừng nói, hết thảy viện trưởng đều yêu thích chọn mỹ nữ làm thư viện tổng quản. Đương nhiên, có thể lên làm thư viện đại tổng quản mỹ nữ bình thường tuổi tác cũng sẽ không nhỏ, ngoài 30 khoảng chừng. 30 tuổi trở xuống không cân nhắc, tất cả đại viện trưởng cũng lo lắng có người sau lưng đâm chính mình tích lương cốt, nói mình muốn lao dê ăn cỏ non gì gì đó. Thứ hai, thư viện đại tổng quản chí ít cũng phải thuế phàm cảnh, 20 mấy tuổi thuế phàm cảnh mỹ nữ, coi đời này cực nhỏ. Như thế, thứ nhất là mang theo bên người đẹp mắt. Thứ hai, thượng một chút tuổi mỹ nữ cũng hiểu chuyện, cẩn thận, cái này tương đương với dẫn theo một người bí thư. Cũng không phải, hôm nay đem mọi người khẩn cấp chiêu tập cùng nhau, chủ yếu là tình huống xảy ra biến hóa lớn. Khưu viện trưởng một mặt nghiêm nghị. Chả có thay đổi gì, đã đấu võ 3 ngày rồi, mặc dù bảo hôm nay ngừng một ngày, đó là bởi vì Thiên Đô thư viện gánh không được rồi. Bất quá, chính là cho bọn hắn kéo lên một ngày thì thế nào? Truy hồn động nhất định là muốn rộng mở rồi. Hơn nữa, chúng ta thư viện lần tranh tài này chói mắt, sau này, tiến vào truy hồn động lịch luyện thiên tài danh ngạch quyền phân phối liền rơi vào chúng ta thư viện trên người, còn không phải chúng ta muốn ai tiến liền ai tiến chuyện. Liệu tất chúng ta Vương Kinh Chu viện trưởng giờ khắc này đang tại ôm gối khóc nhẹ chứ? Phó viện trưởng Trịnh thật là lớn tiếng cười nói. Ha ha ha, đó là tất yếu. Còn phải nói gì nữa sao? Chí ít về nhà trước hướng về phía phu nhân ngã vỡ đầy đất toàn nhi đi. Nhất thời, hiện trường tất cả mọi người một mặt hạnh quá thay vui cười họa cười to. Viện trưởng, ngày mai thi đấu thẳng thắn để ta một người thượng là được rồi. Lúc này, ngồi ở học sinh đệ nhất thuận vị cái trước mọc ra cái đại nao xác, một thân vảy cá cẩm y tuổi trẻ tiểu tử một mặt phách lối nói, người này chính là Vạn Pháp thư viện Hắc Mã Ngư chẳng xác, một cái lệnh Thiên Đô thư viện trên dưới cũng đau đầu ra hỏa. Tự nhiên, hắn cũng là đang tiến hành ba đại thư viện xếp hạng thi đấu học phách người được chọn tốt nhất, trên căn bản ván đã đóng thuyền rồi. Tiêu Thất Nguyệt trở về rồi. Khưu viện trưởng một mặt buồn bực khoát tay háo một cái. Tiêu Thất Nguyệt, chính là cái kia thanh long trên bảng 100 vị gia hỏa. Có người lẩm bẩm một câu, nhất thời, toàn trường có phần tin ngòi. Dù sao, cây cao bóng cả. Thanh long bảng xếp hạng đệ 100 vị, vị trí này quá nhạy cảm. Phải biết, nắm giữ chừng 200 triệu nhân khẩu phương thiên vực thiên tài có bao nhiêu. Không cái kế tiếp ước đi, có thể chen vào 100, đây tuyệt đối là cái thế thiên phú hào kiệt. Vậy thì thế nào? Tên kia ta nghiên cứu qua đã lâu. Hắn mỗi lần xếp hạng biến cũng đều là bởi vì phá án mà chiếm được. Chính là Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia cũng không khẳng định lực chiến đấu của hắn, chỉ nói là phá án thiên phú tuyệt vời, tại dân chúng bên trong danh vọng cực cao gì gì đó. Cái này cái gì cho má xếp hạng, hẳn là thanh sức chiến đấu đấu xếp ở vị trí thứ nhất mới là. Điều này cũng tốt, danh tiếng cùng phá án thiên phú ngược lại là đã chiếm chủ yếu phân bình luận. Phải hay không Học viện Hoàng gia những ủy viên đó, các trưởng lão đầu góc nước vào rồi. Ngư Tràng Sắc một mặt khinh thường nói, bởi vì, tiểu tử này trước đây một mực tại vùi đầu khổ luyện, mới vừa nhô ra hắc mã, đến bây giờ còn không thể tại thanh long trên bảng có chỗ biểu hiện, tự nhiên, trong lòng không phục. Cá đồng học, cũng không thể nói như thế. Thanh long trên bảng xếp hạng tuy nói có nhất định hư thực, thế nhưng, phần lớn vẫn là tương đối chính xác. Mượn cái kia Tiêu Thất Nguyệt tới nói, hôm nay hắn chỉ làm một việc lớn. Khưu viện trưởng nói ra, chuyện gì, viện trưởng đại nhân, ngươi nhanh nói nghe một chút. Ngư Tràng Sắc có phần âm dương quái khí hỏi. Vừa về đến liền cướp đạo trường, đồng thời, giết Vương phủ thân quân phó tướng Sở Mới Đông, quyền đả Giang Đô tỉnh bố chính sử Trương Cảnh Diêu. Đồng thời, một mình tiến vào nha môn tuần phủ còn có thể toàn thân trở ra. Bết bát hơn chính là, mới vừa nhận được Thiên Đô thư viện trình báo, bọn hắn thập đại đệ tử kiệt xuất xếp hạng thứ nhất Phan Mỹ Yên đồng học cũng xuất quan. Ngày mai, hai đại khiêng đỉnh cấp thiên tài đều sẽ tham chiến. Cho nên, việc này khẩn cấp. Chúng ta không thể không tạm thời đầu chiêu tập mở hội nghị, nghiên cứu một chút đối sách. Khưu viện trưởng nói ra, hắn cũng không người khác lạc quan. Tiểu tử này dũng khí ta không phục không bội phục, bất quá, vậy thì thế nào? Về phần nói Phan Mỹ Yên, vừa vặn, ta sớm vừa muốn đem người cho dâm dưới chân rồi. Nghe nói cái này muội tử làm táo bạo, không biết ca ta càng là táo bạo cùng sao. Đến lúc đó, ca đem nàng thu rồi, mang về chúng ta Vạn Pháp thư viện. Không thể không nói, Ngư Tràng Sắc cũng là phách lối chủ nhân. Bỉ hưu cổ tử quyền đả Tiêu Thất Nguyệt, chân đá Phan Mỹ Yên tư thế, thật đúng là thiếu niên đắc chí, coi trời bằng vùng. Viện trưởng, kỳ thực chúng ta cũng không cần quá mức căng thẳng. Bọn họ là không đụng với cá đồng học, ngày mai run run cũng tốt, từ đó về sau, chúng ta thư viện liền sẽ xuất hiện một vị thanh long trên bảng xếp hạng đệ 100 thuận vị thiên tài rồi. Trình thật phó viện trưởng một mặt đắc ý cười nói, mấy ngày nay thi đấu đánh cho quá thuận lợi rồi, trên căn bản chính là nghiêng về một phía cách cục. cũng làm cho Trịnh Thật cái này phó viện trưởng có phần quên hết tất cả, cho rằng Thiên Đô Thư Viện không đỡ nổi một đòn được rồi. Ngược lại là Kiếm Võ Thư Viện Tuyết Mỹ Mỹ, nữ tử này cũng nhìn không thấu. Ngày mai cá đồng học liền muốn đụng tới nàng, chúng ta cũng không thể thuyền lật trong mương. Thư viện tổng giáo viên Điền Cương nói ra. Ừm, bất quá, an bài tên tới nói, bởi vì Tiêu Thất Nguyệt cùng Phan Mỹ Yên là lần đầu tham chiến. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa tới phiên cùng cá đồng học cùng Tuyết Mỹ Mỹ trực tiếp chạm mặt. Nếu như thuận lợi đoán chừng muốn sáng ngày mốt, đương nhiên, nếu như hai người bọn họ cái cho chúng ta đừng đám thiên tài giết chết, bọn hắn sẽ không có ra trận chạm mặt cơ hội rồi. Đồng Mai Cảnh nói ra. Chuyện này đối với chúng ta cũng là cơ hội tốt, chí ít, trước tiên có thể quan sát một cái hai người bọn họ người đấu pháp thực lực. Cho nên, mục đích của ta chính là hy sinh ngày mai cùng bọn hắn chạm mặt đối chiến đồng học cũng phải hiểu rõ hai người bọn họ cái nội tình. Khưu viện trưởng nói ra. Yên tâm viện trưởng, ta Vương Văn Cương chính là biện mệnh giã muốn bức ra thực lực của bọn họ đến. Chính là thua, cũng sẽ không khiến bọn hắn dễ chịu. Đến lúc đó, cá học trưởng là có thể cùng dẫm bọn họ. Vạn Pháp Thư Viện số thứ 3 hạt giống Vương Văn Cương cơ múa nắm đấm nói ra. Không sai. Chúng ta đều cam nguyện khi này đá cây chân. Còn lại đám thiên tài tất cả đều sục sôi cao giọng thét lên. Được. Các ngươi có thể có loại tinh thần này bản viện thật cao hứng. Đây chính là đoàn kết chính là sức mạnh. Chúng ta thư viện là một thể thống nhất, trên dưới một lòng, chúng chí thành thành, khó khăn gì đều không làm khó được chúng ta. Hơn nữa, các vị thiên tài xin yên tâm, một khi chúng ta thư viện đoạt được thứ nhất, các ngươi đều có chỗ tốt. Cái kia truy hồn động mỗi vị đều có phần, ta sẽ tận lực để cho các ngươi đều có cơ hội đi vào rèn luyện. Mặc dù là đám này không được, nhóm sau cũng sẽ đến phiên các ngươi. Khưu viện trưởng cổ vũ chúng các thiên tài, cho bọn họ vẽ một cái cự đại bánh. Làm điều thừa. Ngư chàng sát hừ một tiếng, nhất thời, toàn trường yên lặng. Có vẻ như, người ta chả không cảm kích. Cá đồng học, ta biết ngươi thực lực mạnh mẽ, thiên phú cao. Thế nhưng, ở trước mắt dưới tình huống này, thư viện là một thể thống nhất. Đồng thời, là lấy ngươi làm trụ cột chính thể, nhất định phải đoàn thể nhất trí. Khưu viện trưởng một mặt nghiêm túc nói. Rõ ràng viện trưởng. Ngư chàng sắc không sao cả nhún nhún vai, căn bản là không có thanh khưu viện trưởng lời nói để trong lòng. Không phải là độc nhất vô song, giờ khắc này, kiếm võ thư viện cũng đang khi bọn họ thông khí đường khua chiêng gõ trống bố trí ngày mai thi đấu. Sáng ngày thứ hai, thiên đô thư viện diễn võ trưởng đã sớm người ta tấp nập, vì có thể chiếm trước tốt nhất quan sát vị trí, khá hơn chút học sinh thẳng thắn suốt đêm đi nằm ngủ trên đất. Đương nhiên, thư viện xác định tốt khách quý khu gì gì đó bọn hắn cũng không dám đi cấp chiếm. So tài trọng tài tất cả đều là mời mọc ngoài sân có danh vọng, đã nhận được ba đại thư viện công nhận cao thủ. Tỷ như, Lạc Anh Kiếm không trước khi chết hầu như giới giới đều là trọng tài đoàn hạch tâm ủy viên một trong. Mà những này trọng tài đến từ Giang Nam năm tỉnh. Chương 384, mạnh mẽ trọng tài đoàn. Tài phán trưởng là đại danh đỉnh đỉnh thánh thủ thư sinh Giang Phương Thị. Phó tài phán trưởng là Lôi Đình Nhất Kiếm Vạn Không Để Ý Tới. Mà trọng tài tổ thành viên còn có Giang Bằng Sắt Đồng Phán Kim Không Nên. Âm Dương Quỷ Thủ Lý Nhị Nương. Lông mày dài đạo trưởng Vệ Thiên Tâm các loại. Những người này trên căn bản một kiểu thuế phàm cảnh cường giả, mà như Giang Phương Thị cùng Vạn Không Để Ý Tới càng là khóa nhập nửa bước quá anh cảnh giới. Hai người này tại Giang Nam khu vực như sấm bên hai, uy danh lan xa. Hôm nay cử hành là ba đại thư viện thiên tài vòng thứ hai thi đấu, mà ứng thiên đều thư viện xin, mới gia nhập hai vị thiên tài tham chiến. Bọn hắn theo thứ tự là Thanh Long bảng xếp hạng đệ 100 tên Tiêu Thất Nguyệt đồng học. Một vị khác là Thiên Đô thư viện kiệt xuất học sinh đệ nhất thuận vị Phan Mỹ Yên đồng học. Thánh thủ thư sinh Giang Phương thì rất biết tạo thế, giảng tới đây chỉ tay một cái Tiêu Thất Nguyệt cùng Phan Mỹ Yên hai người. Còn kém đến đèn flash đi theo bắn tỉa rồi, nhất thời, toàn trường tao động. Bất quá, phần lớn khách quý cùng học sinh ánh mắt đều tập trung ở Tiêu Thất Nguyệt trên người. Ha ha ha, Giang Đô tỉnh có thể xuất một vị phương thiên vực chiếm cứ đệ 100 thuận vị cái thế thiên tài. Đây là chúng ta toàn bộ Giang Nam kiêu ngạo. Đặc biệt là đối với chúng ta Giang Đô tỉnh mà nói, ý nghĩa đặc biệt trọng đại. Dù sao, trăm năm rồi, chúng ta Giang Đô tỉnh sẽ không từng ra đánh vào Thanh Long bảng trước 150 mạnh thanh niên mới kiệt, chớ nói chi là đệ 100 vị. Ta Kim Không Nên là Giang Đô tỉnh thổ xanh thổ dưỡng, hết sức vui mừng, hết sức vui mừng a. Giang Bằng Sắt Đồng Phán Kim Không Nên một vuốt trong râu, ha ha cười nói. Hơn nữa, giảng lời này lúc còn cố ý ngắm Vạn Pháp cùng Kiếm Võ hai đại thư viện viện trưởng, có vẻ như thâm ý sâu sắc. Xác thực, lấy tư cách Kim Không Nên mà nói, lấy tư cách Giang Đô tỉnh bản thổ người, đương nhiên hy vọng Thiên Đô Thư Viện còn có thể kéo dài đệ nhất huy hoàng chiến tích. Thiên Đô Thư Viện tuy nói không phải Giang Đô tỉnh, thế nhưng, nó lại là tại Giang Đô tỉnh trên địa bàn. Chỉ bất quá, bắt đầu thi đấu 3 ngày rồi, Thiên Đô thư viện thua vô cùng thê thảm, liền quần đều nhanh thua không còn. Kim không nên tại trên đài đều nhanh không ngóc đầu lên được, suýt chút nữa đều giận đến muốn bạo đi rồi. Tiêu Thất Nguyệt gia nhập, để Kim không nên lại thấy được hy vọng. Ha ha ha, nghe nói Tiêu Thất Nguyệt đồng học phá án thiên phú được lệnh người thán phục. Lúc này, Kiếm Võ thư viện viện trưởng Vệ Bi cười khan ba tiếng, lời nói lúc đó có lời nói. Đúng vậy đúng vậy, Tiêu Thất Nguyệt đồng học tuổi tác không lớn, thế nhưng tại Giang Đô tỉnh uy danh lan xa. Người ta nói hắn có phá án và bắt giam phương diện đặc dị năng lực, hơn nữa, hữu dụng hữu nhu, can đảm kinh người, Giang Đô tỉnh có thể xuất thế nhân tài bản viện cũng tương đương cao hứng. Đồng thời, có người nói Tiêu đồng học trả kiêm cẩm y vệ chức vị, sau này nếu như tại phá án một khối có thể nâng cao một bước, không chắc có thể làm cho Giang Đô tỉnh danh dương toàn bộ đại sở rồi. Bất quá, xuất hiện đang chú ý chính là thi đấu, không phải là phá án. Khiêu kiếm cũng không phải cái vật gì tốt, ở bề ngoài xem là đang khen Tiêu Thất Nguyệt, trên thực tế hắn cùng Vệ Bi mang theo cùng một cái tâm tư, ý là ngươi cái này 100 tương lai được có phần không vẻ vang. Cũng không phải bằng thực lực đánh đi ra ngoài, phá án và bắt giam năng lực phương diện chiếm phân giá trị rất lớn. A a, phá án có ngày phần, hai vị viện trưởng, phá án cũng là việc cần kỹ thuật. Ngươi nghĩ, khẳng định đang truy tung vết tích phương diện có thiên phú. Còn có, Tiêu đồng học có thể thẳng vào chúng ta đại sở địa quan giáp đen doanh bắt được Trắng Đình Sinh cái này phòng giữ. Còn có, chém giết huyện lệnh, còn có xung kích thân vệ quân vân vân. Không có chút sức chiến đấu đây chẳng phải là chịu chết. Cho nên, chúng ta không nên chỉ nhìn hắn phá án một khối nha. Vương viện trưởng không làm nữa, lập tức còn lấy màu sắc. Không sai, tài đức vẹn toàn người mới được. Ta tin tưởng, Tiêu hội bạn học cho các ngươi một cái kinh hỉ. Kim không nên cười ha hả. Các vị tiền bối, ta xem phí lời cũng đừng nhiều lời. Ta đã không kiềm chế nổi muốn trực tiếp khiêu chiến Tiêu Thất Nguyệt rồi. 100 vị thì thế nào, là con lừa là ngựa, lôi ra đến trước tiên linh lợi. Ngư chàng xác đầu tiên nhảy ra ngoài, nhắm thẳng vào Tiêu Thất Nguyệt. Không sai. Nói được dễ nghe đi nữa cũng không bằng lên đài mấy tay. Phá án coi trọng là chí mưu, cái này tại trên võ đài không dùng. Ta Tuyết Phi Phi muốn dùng kiếm trong tay nói cho hắn làm sao ăn ở, ai mới thật sự là cường giả. Lần này học phách danh sưng, ta Tuyết Phi Phi chắc chắn phải có được. Tuyết Phi Phi đứng lên, xoạt địa rút ra bảo kiếm, kiếm khí tung hành, ánh động lên liệt dương, sáng lên lấp lánh. Hai vị đồng học, còn không đến phiên các ngươi. Tiêu Thất Nguyệt cùng Phan Mỹ Yên hai vị mới vừa dự thi. Cho nên, theo quy củ trước tiên muốn cùng Đường Thiên Tài tranh đấu mấy trận, luận thành tích năng lực quyết định phải trang tiến vào vòng thứ hai. Thánh thủ thư sinh Giang Phương thì khẩn trương nói ra. Không sai, bọn hắn muốn bù chiến. Không phải vậy, đối với các ngươi không công bằng. Phó tài phán trưởng Vạn không để ý tới cũng nói theo. Không cần. Chỉ cần đánh bại ta, cái gì một vòng hai vòng tam luân, tất cả đều là của hắn rồi. Ngư chàng sát phách lối hất mái tóc, nói, bất quá, đó là không có khả năng. Ta sẽ dùng của ta phụ trực tiếp quyền hắn, miễn cho lãng phí thời gian nữa. Bản cô nương cũng cảm thấy như thế vừa vặn, các vị tiền bối, ta yêu cầu trực tiếp đem hắn chọn xuống ngựa. Không cần lại đánh vòng thứ nhất rồi. Tuyết Phi Phi nói ra. Ba vị viện trưởng, các ngươi nhìn đâu này? Giang Phương thì hỏi. Ta xem vẫn là theo như quy tắc so với đi. Khưu viện trưởng đương nhiên không chịu, ngày hôm qua chịu tội thay kế hoạch đều thương lượng xong, xong bảo hiểm, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ừm, không thể rối loạn quy củ. Vệ viện trưởng cũng gật đầu nói. Viện trưởng, ta yêu cầu trực tiếp khiêu chiến Tiêu Thất Nguyệt. Ngư chàng sắc nói ra. Bản cô nương cũng giống vậy, không muốn đợi lâu. Ta hiện tại đã nghĩ sử dụng kiếm tại Tiêu Thất Nguyệt trên người vẽ ra mấy chục đạo kiếm ngân đến. Tuyết Phi Phi cũng trương dương múa lấy bảo kiếm. Cá đồng học, vẫn là nghe bản viện. Khưu viện trưởng đều cũng lên. Tuyết Phi Phi đồng học, tất cả theo quy củ làm việc. Vệ viện trưởng cũng khẩn trương nói ra. Nếu như khưu viện không đồng ý, ta liền đừng đánh. Hơn nữa, lùi lại từ đây. Ngư chàng sắc thật đúng là sâu, rõ ràng uy hiếp khưu kiếm đến rồi. Vệ viện trưởng nếu như không cho đánh, ta liền đóng gói về nhà. Cuộc so tài này còn có cái gì tốt so, rất không thú vị. Tuyết Phi Phi thật giống cùng ngư chàng sắc thương lượng xong. Một sướng một họa, đều hướng về chính mình viện trưởng khai hỏa. Vương viện trưởng, ngươi xem việc này. Khiêu kiếm cùng Vệ Bi không thì rồi, tức vũ khí đầu hàng, đi vòng trưng cầu được Vương viện trưởng ý kiến đến rồi. Chuyện này là có chút không phù hợp quy củ, bất quá, nếu hai vị viện trưởng đều có này thỉnh cầu, bản viện nếu không đáp ứng cũng có chút thất lễ. Tới đều là khách, hai vị viện trưởng cảm thấy tốt như vậy vậy cứ như thế từ đi, chủ tùy khách tiện. Vương Kinh Chu sờ soạn từng cái ba. Ngụy trang đến mức còn có chút cố hết sức dáng vẻ. Tức giận đến khiêu viện cùng vệ viện đều muốn tiến lên hành hung cái này được tiện nghi còn ra vẻ ra hỏa. Nếu ba vị viện trưởng đều đồng ý rồi, quyển kia tài phán trưởng liền tuyên bố. Đến từ Thiên Đô Thư viện Tiêu Thất Nguyệt cùng Phan Mỹ Yên hai vị đồng học không cần đánh vòng thứ nhất rồi. Trực tiếp tiến vào vòng thứ hai, đối kháng Vạn Pháp Thư viện Ngư Tràng Sắc cùng Kiếm Võ Thư viện Tuyết Phi Phi hai vị thiên tài khiêu chiến, thắng bại muốn đưa vào trong trận đấu. Thi đấu vẫn là theo quy củ trước tiên rút thăm lại quyết định ai cùng ai đánh. Thánh thủ thư sinh Giang Phương thì lớn tiếng tuyên bố. Song Phương đều không ý kiến, thế là giật ký. Kết quả đi ra, trận đầu, Tuyết Phi Phi khiêu chiến Phan Mỹ Yên. Tuyết Phi Phi người cũng như tên, mặc cả người trắng váy, như một tôn người tuyết sừng sững tại trên lôi đài. Muốn không phải là của nàng mặt dài được so sánh thành thục, thật là có cổ tích bên trong Bạch Tuyết công chúa ý vị. Bạch! Một cái cự kiếm cho Tuyết Phi Phi từ phía sau lưng rút ra, kiếm này chỉ có dài hơn nửa mét, rộng có một con to bằng lòng bàn tay, thật giống chỉ có nửa đoạn. Đại xảo kiếm! Phía dưới có người kinh hồ lên. Không sai, chính là đại xảo kiếm. Có người nói kiếm này năm đó ở Kiếm Vương Lạc Thiên Bình trong tay, đã từng một kiếm dẹp thiên 36 vị cường giả. Cái này 36 vị cường giả bên trong là do một vị huyền linh cảnh cường giả lĩnh quân, còn có 3 vị nguyên đan cảnh cường giả là phụ, những khác tất cả đều là thuế phàm cảnh giới. Một kiếm kia mai táng 36 cao thủ, chấn kinh rồi toàn bộ đại sở, liền phương thiên vực đều có chút náo động. Chương 385, Đại xảo kiếm. Ngày mai quốc khánh, cậu tử liên tiếp nổ tung năm canh, vẽ tháng vượt qua 100 tấm. Buổi tối lại bạo canh ba, tiểu xem các ngươi được rồi. Cũng chính bởi vì trận chiến đó quá mức khủng bố, vị kia huyền linh cảnh cường giả rõ ràng điều động trái tim tự bạo rồi. Kết quả, cũng chỉ thương nhẹ Kiếm Vương Lạc Thiên Bình. Bất quá, đại xảo kiếm lại là cho chân sát lực lượng cắt nát lưỡi kiếm. Không nghĩ tới cái này tàn kiếm rõ ràng đã rơi vào Tuyết Phi Phi tay, tuy nói chỉ là một thanh tàn kiếm, thế nhưng, tuyệt đối một thanh kiếm tốt. Đó là đương nhiên, đây chính là Kiếm Vương đã dùng qua kiếm. Các ngươi biết cái đấy gì, cái này Tuyết Phi Phi vốn là Kiếm Vương đời sau. Thiệt hay giả? Tuyết Phi Phi nắm giữ kiếm này, đã giành được tiên cơ. Hôm nay muốn đối phó Thiên Đô Thư viện số 1 hạt giống Phan Mỹ Yên cho nên mới lấy ra. Không biết được Phan Mỹ Yên lại có đòn sát thủ gì rồi, không phải vậy, nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, hai vị thiên tài mỹ nữ còn chưa đánh, phía dưới đã sớm như đun sôi nước sôi bình thường bàn tán sôi nổi mở ra. Phan Mỹ Yên, ta không muốn chiếm người tiện nghi. Lấy ra binh khí của ngươi đến. Tuyết Phi Phi thấy Phan Mỹ Yên hai tay trống trơn, hơi không kiên nhẫn thúc giục. Ta sớm nắm trên tay, yên tâm, đối với đối thủ, ta Phan Mỹ Yên chưa bao giờ hội hạ thủ lưu tình. Phan Mỹ Yên đưa ra bàn tay, mọi người nhất thời kinh ngạc. Quá nhỏ đi, giống như là một viên kim thêu. So với kim thêu còn nhỏ bé, làm ám khí khiến vẫn được, dùng tới đối phó đại xảo kiếm đánh như thế nào. Bốn lạng rút nghìn cân đồ đần. Người ta Tuyết Phi Phi ngốc ca, cho ngươi bốn lạng rút nghìn cân. Nhằm vào hai cái binh khí, phía dưới bản tán sôi nổi mãnh liệt hơn rồi. Xác thực, hai cái binh khí quá không đúng các loại, không ai xem trọng Phan Mỹ Yên kim thê. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là âm thầm gật đầu. Tại mai tấm gương mật tàng ngoại thiên bên trong hắn tìm tòi ra đến rồi, này châm tên Thiên Viêm Châm. Đừng xem nó nhỏ, nhưng là một cái nắm giữ hẹp tiểu không gian cực các loại linh binh. Bên trong rõ ràng hàm chứa một cái có thể trang hỏa viêm tiểu không gian, cường giả cây đuốc viêm áp xúc sau ngưng tụ thành hỏa tinh, một khi phá phát có thể bùng nổ ra khủng bố hỏa viêm đến. Bắt đầu đi. Giang Phương thì gật gật đầu nói ra. Soạn. Tuyết Phi Phi kiếm chiêu vô cùng đơn giản, cực kỳ đơn giản một cái nói thẳng đâm về phía đối diện Phan Mỹ Yên. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt âm thầm bội phục. Tuyết Phi Phi cái này nhìn như cực kỳ bình thường đơn kiếm thẳng vào, kỳ thực thượng lại là hàm chứa cực kỳ phức tạp kiếm đạo cảm ngộ. Kiếm khí chấn động không khí, đã sớm đem bốn phía trong phạm vi một trượng không khí chấn động đến mức lên sóng gợn. Từ ngươi hình thành một cái kiếm chi hố bẫy, bên trong tràn ngập khủng bố kiếm sát, đồng thời, những này kiếm sát khí nhỏ như sợi tóc, hòa vào trong không khí. Một khi phát động, như thùng thuốc súng cho làm nổ. Phan Mỹ Yên tay hướng phía trước vùng một cái, Thiên Viêm Châm như một đạo ưu linh trong nháy mắt đi vào trong không khí. Oeng! Một đạo cự đại tia sáng tỏa ra, kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong sương mù bốc lên. Một đám lửa lớn lập tức cắn nuốt toàn bộ võ đài, cái kia chói mắt tia sáng như một cái nhân tạo mặt trời nhỏ. Sợ đến cách võ đài gần chút các khách quý đều dồn dập né tránh. Bởi vì, mãnh liệt hỏa diễm thật giống mấy con rồng lửa hoành quét tới. Cây đốt diệt. Vương viện trưởng mặt tâm trầm, hơn 10 cái chấp pháp nâng lên nước đến sông lên rội lên. Các loại khói khí tan hết, thật đúng là vô cùng thê thảm, võ đài trên căn bản hủy sạch, cho tuôn ra một cái hố to đến. Tuy nói hỏa cho tới tắt, nhưng đặc thù gỗ chế thành đắt giá võ đài lại là thành một đống rác rưởi. Chỉ một chiêu ở đều khổng lồ như thế, quả thực hơi dọa người. Bất quá, lại nhìn hai vị người đối chiến lúc, mọi người nhất thời bó tay rồi. Hai người đều là bên mép chảy máu, thân thể lung lay muốn đoạ, đứng cũng không vững dáng vẻ. Không thể nào, liền một chiêu A, lẽ nào liền phân ra thắng bại. Khá hơn chút người chưa hết thòng thèm. Thế hòa. Thánh thủ thư sinh Giang Phương thì một mặt trang nghiêm tuyên bố. Mà Phan Mỹ Yên cùng Tuyết Phi Phi thật giống đều không ý kiến, các vị gật gật đầu, tại người trộn lẫn đỡ xuống ngồi về vị trí của mình. Có vẻ như, hai vị đều bị thương không nhẹ. Đại sư, làm sao một chiêu là tốt rồi? Có người không nhịn được hỏi. Một chiêu vậy là đủ rồi, đừng xem chỉ có một chiêu này đều là song phương bằng sinh tuyệt học dung hợp. Tuyết Phi Phi tổng cộng phát ra nhiều đến 18 đạo kiếm khí, hình thành vòng xoáy kiếm trận. Mà Phan Mỹ Yên đồng học bạo phát 18 đạo hỏa viêm, ánh lửa ngập trời mà lên, hình thành hỏa chi linh trận. Kiếm trận cùng hỏa trận chống đỡ, kết quả thế lực ngang nhau. Hơn nữa, song phương đều bị thương, không thể tái chiến, bởi vậy, bản thân phán định vì thế hỏa. Giang Đại Sư một mặt phong phạm lời bình nói. Chúng ta làm sao chỉ có thấy được một đám lửa? Có Lao Huynh không phục hỏi. Ngươi đến Đại Sư trình độ lúc liền có thể nhìn rõ ràng rồi, thực sự là ngớ ngẩn một cái. Nhất thời, gặp phải một đường cười vang. Kết cục như vậy để kiếm võ thư viện người đều có phần khó mà tiếp nhận, vốn là hùng tâm dơ lên cao, hiện tại kết quả như thế, thực sự có phải là bọn hắn hay không mong muốn. Nếu như Tiêu Thất Nguyệt cùng Ngư Tràng Sắc đều không bị thương mà kết thúc chiến đấu, kiếm kia võ thư viện trên căn bản liền kế cuối. Dù sao, Tuyết Phi Phi đã mất đi sức chiến đấu. Ha ha ha, vòng đến chúng ta ra sân. Ngư Tràng Sắc cười to ba tiếng, hướng phía trước vung một cái, một tấm màu tím lá bùa trên không trung bành trướng, người khác nhảy một cái giẫm lấy lá bùa. Thật giống dẫm lấy một tấm ma thảm tựa như bay thẳng lên một cái khác võ đài. Được. Nhất thời, thắng được cả sảnh đường ủng hộ. Khá hơn chút tiếng ủng hộ đều là Thiên Đô Thư Viện người vọng lại. Đây là một loại đối với võ kỹ phát ra từ nội tâm ủng hộ. Nó là không có biên giới cùng phe phái. Ai? Ngư Tràng Sắc chính là cường. Xa như vậy đều có thể dựa vào một tờ giấy bay qua. Xem ra, Tiêu Thất Nguyệt đoán chừng không vui. Ừm, hai người võ đài trong lúc đó cách nhau trăm trượng nhiều. Ngư Tràng Sắc dâm giấy mà bay, bay như thế ung dung, chính là dùng một chiêu này dừng lại ở không trung Tiêu Thất Nguyệt tướng bó tay toàn tập, thua chắc rồi. Tiểu tử này quả thực có phủ vương phong độ. Vạn Pháp Thư Viện cũng không biết được ở trên người hắn nện bao nhiêu cái phủ, đoán chừng thư viện một nửa tài nguyên đều đặt ở trên người hắn rồi. Phía dưới nghị luận là nghiêng về một phía khuynh hướng Ngư Tràng Sắc. Không biết được Thiên Đô Thư Viện Tiêu Thất Nguyệt làm sao ra trận. Kiếm Võ Thư Viện học sinh nóng trông nóng trông. Hắn không phủ làm bạn. Chẳng lẽ còn có thể bay hay sao? Thanh Long Bảng, 100 tên. 100-100. Tiêu Sái đi một hồi. Đúng đúng, một bước 300 mét. Đẻ chết con kia cá chết. Thiên Đô Thư Viện học sinh tất cả đều cuồng táo kêu lớn lên. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi đệ 100 tên sau một khắc chính là ta Ngư Tràng Sắc được rồi. Ngư Tràng Sắc hào hiệp hất mái tóc, ý chí chiến đấu sục sôi. Bất quá, phía dưới, mở rộng tầm mắt. Tiêu Thất Nguyệt đàng hoàng từng bước đi tới bên cạnh lôi đài, hơn nữa hay là dùng tay nắm lấy vòng bảo hộ leo lên, nhất thời, đưa tới một mảnh hư thanh. Quá không trò gian rồi. Không thấy đầu a. Thực sự là ô nhục hắn 100 tên. Các vị, Tiêu Thất Nguyệt đứng thẳng người, hướng về bốn phía lôi đài ôm vòng một tuần. Nhất thời, lại nên đón một trận hư thanh, sau đó Tiêu Thất Nguyệt nói ra, các vị, không trang bức gặp người chết sao. Ha ha ha. Không sai không sai. Không trang bức gặp người chết sao. Tiêu Thất Nguyệt tuyệt đối không nghĩ tới. Câu nói này sẽ trở thành sau này phương thiên vực kinh điển danh ngôn. Tiêu Thất Nguyệt, ta xem ngươi cái này bức ngụy trang đến mức so với ai khác đều cao. Ngư Tràng Sắc một mặt khinh thường cười lạnh nói. Toàn trường đều nín thở, muốn nghe một chút Tiêu Thất Nguyệt như thế nào trả lời. Đến bây giờ ngươi mới biết ta, không trang bức mới là trang bức cảnh giới tối cao. Tiêu Thất Nguyệt mặt hàm mỉm cười. Sảng khoái. Câu trả lời này tuyệt diệu a. Phía dưới một mảnh tiếng ủng hộ. Không biết được bổn công tử chuyên trị trang bức sao? Ngư Tràng Sắc suýt chút nữa tức điên mũi, dương lên nắm đấm. Tự mình đánh mình, không cần thiết chứ. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, Ngư Tràng Sắc một ngụm máu tươi đều vọt tới yết hầu. Ý là ngươi vừa nãy dùng phù phi đi hay là tại trang bức nhà, ngươi chuyên trị trang bức đương nhiên là tự mình đánh mình rồi. Ngàn phù trưởng. Ngư Tràng Sắc đã đến cuồng hóa biên giới. Giơ tay lên, 10 tấm lá bùa lóe lên óng ánh quang trong nháy mắt đi vào trong không khí. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là sững sờ, gia hỏa này thủ pháp cao minh a. Chương 386, nghiền ép Ngư Tràng Sắc. Năm canh liên tiếp nổ tung, quốc khánh để cho các ngươi một lần xem sảng khoái. Nhiều đến đặt mua nhiều đến vé tháng, cậu tử nghỉ buồn bực trong nhà gõ chữ, cho các ngươi phục vụ một càng đến. Loại này phù chả có chứa ẩn thân công năng, hơn nữa, xảo diệu bày một cái phù trận dấu ở ngươi bốn phía, hình thành mạnh mẽ phù tràng, như từ trường bình thường. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi tiến vào phụ tràng, một khi nổ tung, toàn diện nở hoa, cái kia kết cục của ngươi nhưng là thảm thảm rồi. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt quá tốt rồi. Thân thể như du long theo vào, trái lệch ra phải nhanh chóng, thật giống người điên đi bước tựa như thành công lợi dụng phù khe hở xuyên qua mà qua đứng ở khoảng cách ngư tràng xác ba thước chi địa. Mà cái kia phù vẫn là phù, cũng không hề đụng tới một tấm. Ngư tràng xác biểu lộ nhất thời kinh ngạc, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này ngàn phù trưởng tuy nói không thể xưng là hắn lợi hại nhất sát chiêu, nhưng tuyệt đối không thể như thế ung dung liền né qua, chính là khiêu viện trưởng biểu lộ có vẻ đều có chút âm trầm. Bởi vì, ngư tràng xác đòn sát thủ chính là không để ngươi gần người. Hắn có thể lợi dụng lá bùa khoảng cách xa công kích, hiện tại, Tiêu Thất Nguyệt đã đứng ở hắn ba thước khoảng cách, cái này ưu thế lớn nhất đã không có. Vâng! Ngư tràng xác nắm đấm hơi động, mười vài lá bùa ngưng tụ thành một đoàn che tại trên nắm tay trực tiếp đánh về Tiêu Thất Nguyệt. Cái kia chân khí cường đại đã đem trên lá bùa chân ý dung hợp lại cùng nhau, phù liền biến thành quyền, quyền chính là phù. Sinh như hạ hoa chi nụ hoa chấm nở. Tiêu Thất Nguyệt đống nhiên đưa ra trường. Năm đạo chỉ khí dáng như năm cánh hoa trong nháy mắt che tại ngư tràng sát phù quyền ở ngoài, chật tay nắm chặt, như nụ hoa co rút lại. Ngư tràng sát cảm giác được chính mình thúc phát ra mạnh mẽ phù khí năng lượng cùng chân khí trong nháy mắt biến mất, rõ ràng cùng chính mình mất đi liên hệ. Gấp đến độ đỏ mặt tiến hai, đã phát động ra phù bạo. Bất quá, rõ ràng không hưởng ứng. A a, ở nơi này. Tiêu Thất Nguyệt mở ra bàn tay, trên lòng bàn tay có một cái to bằng trứng gà cục giấy. Của mình mười vài lá bùa đã cho Tiêu Thất Nguyệt vê thành một đoàn giấy vụn. Nhất thời, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đầu nhảy ra một chữ, cường. Lá bùa cho ngươi nắm phế bỏ, thế nhưng, lá bùa bên trong dự trữ chân khí cùng ngư tràng sắc bản thân chân khí cường đại năng lượng đâu này. Một phù định càn khôn. Ngư tràng sắc mất mặt, mặt đỏ bừng lên, hắn hét lớn một tiếng, như chỉ phát tình sư tử tới eo lưng giữa vừa kéo. Nhất thời, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rõ ràng rút ra một cái đai lưng. Muốn làm gì? Dùng eo mang rút người. Gia hỏa này thật giống liền thiện trường dùng phù công kích chứ. Đổi dùng binh khí, hơn nữa thật giống dây lưng quần, cái này thật giống không giống như là hắn cường hạng. Đương nhiên, như ngư tràng sắc loại này thanh phù làm chủ yếu thủ đoạn công kích võ giả cũng không nhiều. Vạn pháp thư viện bùa chú là bọn hắn môn bắt buộc một trong, thế nhưng, lúc công kích vẫn là lấy binh khí làm chủ, mà lá bùa thuật chỉ là phụ trợ binh khí công kích mà thôi. Đương nhiên, bọn hắn công kích thủ đoạn lại là đa dạng. Thì như, thanh phù thuật trồng chất tại bảo kiếm thượng có thể tăng cường. Lại tỉ như, đang luyện chế bảo kiếm lúc liền sáp nhập vào phù trận vân vân. Nhìn như đai lưng, kỳ thực một tấm phù. Một phù định càn khôn chỉ phải là này đai lưng, Tiêu Thất Nguyệt cũng âm thầm cảnh giác. Dù sao, ngư tràng sát cỡ này thiên mới không có chút tài năng không thể danh tiếng như sau vang dội, đây cũng là hắn đòn sát thủ. Cái kia đai lưng vung một cái, nhất thời, ong ong có tiếng. Trên hai lưng chim hoa tôm cá thật giống đều sống như vậy, nhất thời, rồng ngâm hổ gầm, chim hót trùng chít, gà chó đối với nghe thấy, mơ hồ có trống trận tiếng truyền đến. Vẹn vẹn hai giây, khá hơn chút học sinh đều sợ hãi than rít gào lên. Nhìn, đó là cái gì? Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, ngư tràng sát há mồm hướng về trên hai lưng phun một cái, một ngụm máu lớn phun ở phía trên. Chật, đai lưng dương ra, trên không trung rõ ràng xuất hiện một loạt vũ khí. Mà giờ khắc này trống trận thùng thùng vang lên. Một mảnh tiếng giết truyền đến, không trung có hùng ngưng bay nào, dưới đất có sư tử hổ báo kẹp ở vũ khí bên trong lao nhanh, mà dưới đất trong bụi cỏ còn có vô số con giết hạt từ các loại phô thiên cái địa mà tới. Cái này cái gì đồ chơi? Tiêu Thất Nguyệt cũng chưa từng thấy trận này trận chiến, thế nhưng, có thể khẳng định, cũng không hoàn toàn là ảo thuật. Thế nhưng, cũng không hoàn toàn là chân thật, thật giống xen vào như thật như ảo trong lúc đó. Nhân quả mắt hơi động, hắc bạch nhân khí chi tuyến trong nháy mắt dù tẩu cùng vũ khí bên trong. Nhất thời, hạt tử ý vị, con giết ý vị, nhân vị nhi tất cả đều chuyển tới. Mà những này cảnh tượng khi tiến vào Tiêu Thất Nguyệt trong đầu sau, không lâu, mài tấm gương mật tàng ngoại thiên bên trong xuất hiện một phần pháp thuật, gọi sống hạng A thuật. Thuật này cực kỳ tàn khốc, trước tiên muốn đem người hoặc động vật hoặc côn trùng các loại dùng bí thuật chế thành khô quắc đồ vật, về sau co rút lại, nạp ở nhất định linh binh bên trong. Về sau dùng chân khí phá phát kích hoạt, hoặc là lại tàn nhẫn chút dùng tiên huyết trực tiếp cho ăn. Kích phát những này nằm ở cương thi trạng thái đồ vật. Một khi kích hoạt, những thứ đồ này rõ ràng có thể sống lại, đồng thời, sức chiến đấu có thể đạt đến khi còn sống khoảng 1/10. Nếu như dùng tiên huyết cho ăn, sức chiến đấu lại tăng lên gấp bội, có thể đạt tới 2 đến khoảng 3/10. Mà cá xác ruột rõ ràng là dùng tiên huyết cho ăn những này đặc thù vật chết, cái này cùng lúc đó âm thị cá mâu sáng tạo trận pháp ngược lại là có thêm một chỗ tương tự. Chẳng trách cái này tiếng trống trận bên trong thật sự vũ khí cũng không nhiều. mà hổ lang trùng chim ngược lại là tương đối nhiều. Dù sao, cương thi rất khó bồi dưỡng, một cái ác độc, thứ hai, muốn tại hoàn cảnh đặc định bên trong. Tiêu Thất Nguyệt mơ hồ nghe thấy được một tia đặc dị khí tức, hắn trong nháy mắt đã minh bạch. Ngư chàng sắc hông của mang cũng không phải Vạn Pháp Thư Viện bây giờ có thể làm ra tới, nhất định là lao tổ tông đồ vật, hoặc là nói là từ nơi nào đó di tích cổ chi ở bên trong lấy được. May là, mai tấm gương ngoại thiên bên trong lại có giảng đến đối phó loại này sống hạng á thuật pháp thuật, cái kia chính là thôi miên. Ngươi muốn kích hoạt, lao tử liền thôi miên, khiến chúng nó lại chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên, cái này thôi miên thuật yêu cầu cực kỳ mạnh mẽ tinh thần lực, không phải vậy, ngươi sao có thể khống chế tinh thần của người khác lực. Điểm này ngược lại là không làm khó được Tiêu Thất Nguyệt, mắt thấy Lục Hải Không Tam Quân liền muốn đánh tới bên người. Thiên Đô Thư Viện học sinh toàn bộ trận tròn mắt, chính là Vương Kinh Chu cũng không khỏi được giật giật một môi dưới. Về phần Nạp Lan Hoành Thiên đám người chân mày kia đều nhanh chen thành một đống. Về phần Vạn Pháp Thư Viện học sinh các thầy giáo, tất cả đều một mặt hưng phấn tiểu đợi đến xem Tiêu Thất Nguyệt vị này thanh long trên bảng xếp hạng đệ 100 cường giả ăn quả đáng rồi. Kiếm Võ Thư Viện sư phụ sinh là một mặt thất lạc, bởi vì chuyện tốt như thế lại là xa suốt tại Tuyết Phi Phi trên đầu. Một khi Tiêu Thất Nguyệt bị thua, Vạn Pháp Thư Viện không riêng đoạt được thứ nhất. Hơn nữa, chả sẽ xuất hiện một vị thanh long trên bảng xếp hạng 100 cường thiên tài, cái kia là vinh dự bậc nào. Một cái thư viện ra thanh long trên bảng nhân vật, tương đương với vì thư viện miễn phí đánh xuống lượng lớn quảng cáo. Bởi vì, theo quy củ, một khi trên bảng có người bị đánh bại, người chiến thắng có thể hướng về Phương Thiên Học Viện Hoàng gia xin trên mình bảng. Đương nhiên, Phương Thiên Học Viện Hoàng gia cách nơi này quá xa, bình thường đều là thông qua một mắt biết thiên đường đi lan truyền tin tức. Lớn như vậy thật khí thế, lớn như vậy quy mô, sức lực của một người quá nhỏ bé. Chính là hiện trường vài vị thuế phàm thiên hoa đã thành cường giả cũng không dám cam đoan nói mình có biện pháp giải quyết. Đương nhiên, không có cách nào ứng đối trước tiên có thể trượt, bất quá, vậy ngươi liền thua. Tiểu tử kia làm gì? Có người chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt một mặt không giải thích được hô. Quái sự, thật giống buồn ngủ. Khá hơn chút người triệt để bó tay rồi, đối đầu kẻ địch mạnh ngươi lại muốn ngủ. Đây là Tiêu Thất Nguyệt triệt để đem mình trầm luân vào thôi miên bên trong, lấy tự thân đến ảnh hưởng bốn phía. Dù sao, chính mình cũng là không trâu bắt chó đi cày, cái này thôi miên thuật hiện học hiện bán. May là Tiêu Thất Nguyệt thực lực so với ngư chàng sắc cường đại hơn nhiều, lại tăng thêm tinh thần lực bạo biểu. Quả nhiên, những lính kia hạng A mánh hổ vọt một cái đến thân thể bốn phía hai trượng phạm vi thời gian từng cái rõ ràng yên bên trong phành phạch. Thậm chí, lên áp, thật giống đều không nhắc lên được thích thú rồi. Lão hổ móng vừa thu lại, sư tử cũng thu hồi móng vuốt, hung lưng thẳng thắn đã rơi vào trên lưng cọp nghiêng lệch đứng đấy. Về phần những kia không nhiều vũ khí nhóm, mỗi một người đều rút ra mũi, méo mó ngược lại ngược lại. Thật giống bị lây bệnh như vậy, mỗi một người đều muốn ngủ rồi. Phía dưới có trận tròn mắt. Ngư chàng sắc vừa nhìn, cắn răng một cái, hướng về chính mình bộ ngực ngoan kích một quyền. Cạch xoạt. Một ngụm máu lớn phun xuất tại vũ khí trên người, nhất thời, vũ khí nhóm đầu rung lên, thật giống lại tăng cường sức sống, dơ lên binh khí cất bước đi tới. Ngủ đi bảo bối thân ái của ta, ca ca. Phía dưới, ngã nát tan một chỗ kính mắt. Chương 387, Khúc Hát Du. Hải Cảng. Hán đang ca khá hơn chút ra hỏa đều sợ hãi than lên. Vừa nghe đến kinh Tiêu Thất Nguyệt đổi quyển sách qua dị giới phiên bản Khúc Hát Du, khá hơn chút học sinh rõ ràng cũng ngáp một cái. Đặc biệt là những kia công lực đê giai học sinh đều ngáp mấy ngày liền, thậm chí, có người bắt đầu hướng về dưới đất nằm một cái ngủ rồi. Không lâu, thật giống được rồi ôn dịch như thế tràn ra mở ra, võ đài bốn phía rõ ràng vang lên ngủ say đánh hàm thanh. Sau một khắc, hàm thanh này khởi kia trận chiến, là thiên địa dường, võ đài bốn phía thành một cái đại thông phố. Huyền cương cảnh cùng với võ giả không ai có thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều ngủ. Liền là tiên thiên cấp các cường giả cũng nhanh chóng lắc đầu, thậm chí có chút nhanh chóng móc ra tỉnh thần linh đan nuốt vào. Mà Vạn Pháp Thư Viện học sinh các thầy giáo nhanh chóng tàn nhẫn véo bắp đùi mình, không để cho mình ngủ. Ngư chàng sát chính mình cũng nhận lấy cảm hóa, cũng bắt đầu lên áp. Cái này một phụ định càn khôn không riêng muốn tiêu hao đại lượng tiên huyết, hơn nữa, tinh lực càng là khó mà tính toán. Chính hắn đều không chịu nổi, nhanh chóng nhanh ngủ, nhanh hỏng mất. Ngư chàng, đây là hoặc tâm thuật. Khưu viện trưởng vừa nhìn, nhịn không được, giống lớn một tiếng, như trời quang bên trong vang lên cái sét đánh. Nhất thời, đã nhắm mắt ngã xuống đất ngáp dài phải ngủ say ngư chàng sắc nhất thời rung lên mở mắt ra, mặt kia nhảy địa hồng thành cả tím. Bất quá, những cao thủ toàn bộ đều nhìn về Khưu viện trưởng. Thật không tiện, thật không tiện. Khưu kiếm mặt kia cũng liền đỏ lên, bởi vì, đã biết nhưng là tại dối trá. Da mặt dù dày cũng sẽ ngượng ngùng. A, Khưu viện trưởng tốt tinh thần đầu A, một tiếng này giống, thiên địa rúng động A. Kiếm võ thư viện viện trưởng Vệ Bi cười khan một tiếng. Khưu kiếm khí được đỏ mặt tía thai, nhưng là không phát tác được. Coi như vậy đi, để khưu viện phát tiết một chút cũng tốt. Vương Kinh Chu biểu hiện có chút lạ, rõ ràng không lập tức đề xuất kháng nghị, ngược lại là khoan hồng độ lượng hiểu rõ khoát tay háo một cái. Khưu viện trưởng, ngươi lại như thế bản tài phán trưởng không thể không đem ngươi đuổi ra hiện trường rồi. Thánh thủ thư sinh Giang Phương thì một mặt nghiêm túc hừ nói. Bản viện thất lễ, chắc chắn sẽ không có lần nữa. Khưu kiếm nhanh chóng gật đầu nói. Chỉ hy vọng ngư chàng sắc có thể nhân cơ hội thoát khỏi tiêu thất nguyệt hoặc tâm thuật, một lần nữa tỉnh lại đi. Ngư chàng sắc cũng không khiến hắn thất vọng, lập tức lại là liền với 5-6 ngụm máu tươi phun ra cho ăn những này binh giáp, mặt nhất thời tịch hoàng. Trên người lá bùa phi động, một hơi đập ra mấy chục tấm lá bùa đầu nhập vào vũ khí bên trong. Những lính kia hạng A thật giống đột nhiên như là cắn thuốc lắc lại tiên sống. Bất quá, vạn pháp thư viện đại tổng quản trong lòng lại là đang chảy máu, ngươi cái này quang phủ như quang đường đầu như thế. Vậy cũng tất cả đều là bạc a. Phía dưới, Tiêu Thất Nguyệt thật giống thay đổi giai điệu, rõ ràng thở ra người địa cầu mới dùng nhạc buồn. Trong lúc nhất thời, toàn trường buồn rầu. Mà đã vọt tới Tiêu Thất Nguyệt bên người nửa trượng phạm vi, có phần binh khí cũng đã gần chọc vào Tiêu Thất Nguyệt trên người vũ khí nhóm nhất thời thân thể lại là hơi ngưng lại. Thật giống chết rồi lão nương tựa như, từng cái ném binh khí, nước mắt ứa ra. Mà hổ lang nhóm cũng gần như, lăn đất kêu rên mở ra. Vẹn vẹn phân thanh chuông. Từ trong ngộng đánh thức đê giai các học sinh đều khóc thành nước mắt người. Chịu đựng A. Khiêu kiếm đều nhanh nổ tung. Nhưng là ngư chàng sắc nước mắt vẫn là làm không hăng hái sông ra. Dù sao, nhân khí chi tuyến trực tiếp đâm vào trong đầu của hắn, ngư chàng sắc có khả năng thừa nhận hiện trường cảm ứng so với ra nhiều người mười mấy lần. Tiểu tử này tâm trí đã đủ kiên cường rồi, dù sao, Tiêu Thất Nguyệt tinh thần lực hoàn toàn có thể cùng nửa bước nguyên đan cảnh có thể so sánh được rồi. 555. Ngư chàng sắc khóc. Bắt đầu nước nở rồi. Khóc cái cây búa. Khưu viện trưởng một quyền đánh trên đất, nhất thời, một cổ chân khí cách sơn đả ngưu nhảy đến trên võ đài, Tiêu Thất Nguyệt bị đột nhiên giữa rung lên, cách soạt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nhất thời, nhất cổ bi tình xông hướng chính mình. Gia hỏa này nghĩ đến bi thương chỗ, nhất thời, nước mắt ứa ra, gào khóc. Người nào không có thương tâm việc. Khưu viện trưởng, ngươi thật quá mức rồi, trọng tài đoàn, ta yêu cầu công chính xử lý. Nạp Lan Hoành Thiên lập tức đứng lên biểu thị kháng nghị. Khưu viện trưởng, không thua nổi liền đừng mất mặt xấu hổ. Vệ viện trưởng trầm trọng nói. Có mất công bằng A có mất công bằng A, kháng nghị, nghiêm trọng kháng nghị. Phía dưới khá hơn chút cường giả hô lên. Trọng tài đoàn mấy cái võ giả cái kia hàn sát sát ánh mắt toàn bộ nhìn chằm chằm khưu kiếm. Ta. Ai khưu viện trưởng mặt đỏ đến phát tím, liền ôm quyền, xám xịt tự mình ra sân. Không phải vậy, cho người đuổi ra ngoài liền quá lung túng rồi. 55.555. Tiếp tục tranh tài. Tiêu Thất Nguyệt khóc cái hôn thiên ám địa, nhật nguyệt tạm đạm. Không lâu, toàn trường mấy ngàn học sinh lão sư đi theo bi thương một mảnh, ngư chàng sắc tuy nói chấn phấn một cái, thế nhưng, không lâu lại rơi lệ. Cái kia mấy ngàn người bi thương hình thành khủng bố vòng xoáy tất cả đều tuân hướng Tiêu Thất Nguyệt, mà bi thương khí rõ ràng tất cả đều cho Tiêu Thất Nguyệt hấp thu đi vào, hắn cảm giác toàn thân không một chỗ không bi thương, không một chỗ không thương tâm. Thực sự là đau nhức triệt tâm phỉ a. Tiêu Thất Nguyệt điên rồi, quyền đả chân đề, mà nằm ở trong bi thương vũ khí chim thú sao có thể phản ứng lại, kết quả, đúng bá rồi một trận nổ vang, tất cả đều cho đánh nát, giải rác một lôi đài đài đều là. Cuối cùng, oanh điệu một tiếng, sống hạng A đai lưng cũng đi theo vỡ tan, tất cả hình ảnh biến mất, trên võ đài để lại đầy mặt đất khô quắt xương ra thịt lệnh người sờn cả tóc gáy. Ngư chàng sắc khóc đến hung hăng nhất, đã sớm khóc ngất đi. Kết quả cho Vạn Pháp Thư viện đại tổng quản Đồng Mai cảnh đá một cước mới tỉnh lại. Ngươi làm chuyện tốt, liền viện trưởng đều đi theo suối quẩy. Đồng Mai cảnh cùng Khưu viện trưởng quan hệ thân mật, tự nhiên tức giận rồi. Viện trưởng đâu này? Ngư chàng sát vội vàng hỏi. Ngươi còn có mặt mũi hỏi, vì nhắc nhở ngươi, viện trưởng đại nhân đều cho đuổi ra ngoài. Khá hơn chút học sinh đều giận đến đại mắng lên. A, ta, Tiêu Thất Nguyệt, ta ngư chàng sát phát thệ, ba năm sau định chắc chắn ngươi đạp ở dưới chân. Dẫm. Ngư chàng sắc chọc tức, cắn răng rít lên một tiếng, đầu bù tỏa ra tượng lao ra khỏi hiện trường. Điên rồi. Không phát rổ mới là lạ. Mà giờ khắc này Tiêu Thất Nguyệt đã tìm được bi thương khí chỉ về sau thuận theo tự nhiên, không lâu, những kia điên cuồng bi thương tất cả đều cho Tiêu Thất Nguyệt hấp thu luyện hóa. Chuyện này quả là chính là một mảnh quần cuộn đại dương. Bi thương rõ ràng biến thành dốc lòng, Tiêu Thất Nguyệt đang điên cuồng bi thống sau rõ ràng điều khiển bi thương, cuối cùng. Chín cái bản mệnh đông hoa rõ ràng trọng điệp lại với nhau, chỉ bất quá, có phần phiêu diêu, chả không thế nào ổn định. Đương nhiên, đây là một loại tình cảm, cũng là một loại cảm ngộ. Giờ khắc này, cựu hoa nửa tầng điệp, Tiêu Thất Nguyệt tinh xảo tiến vào nửa bước qua anh cảnh giới. Vương Kinh Chu cùng Thánh Thủ Thư Sinh Giang Phương Thị, Vệ Bi các loại mấy người cao thủ đều có cảm giác. Bởi vì, tại đặt chân tiến vào nửa bước qua anh cảnh trong nháy mắt, liền ngay cả mấy người bọn hắn đều đột nhiên giữa đến rồi một trận đau lòng, thật giống đột nhiên cho người ở ngực thượng đánh một quyền tựa như. Một trận lòng buồn bực qua đi, mấy đại cao thủ không khỏi kinh ngạc. Tìm tòi tìm, hẳn là Tiêu Thất Nguyệt dở trò quỷ. Tiểu tử này hẳn là đột phá lên cấp, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt đến cùng đến cảnh giới gì, mấy vị cao thủ cũng không mò ra, bề ngoài xem hẳn là bước chân vào thuế phàm người hoa cảnh đỉnh cao. Thế nhưng, mấy đại cao thủ tương đương nghi hoặc, một cái thuế phàm người hoa cảnh đỉnh cao võ giả có thể như thế đánh bại ngư tráng sát sao. Còn có, lại có thể để cho bọn họ cũng cảm giác đau lòng. Tiêu Thất Nguyệt vừa mở mắt, lần này nhìn rõ ràng rồi. Sở Quy Vân trên người một cái chuỗi nhân quả thẳng đến phương xa, do xét mắt nhìn đi, thật giống Trấn Nam Vương phủ liền tại cái hướng kia. Cái kia trên căn bản có thể khẳng định, Trấn Nam Vương chính là Sở Quy Vân hậu trưởng chủ nhân rồi, điều này cũng ứng chứng Tiêu Thất Nguyệt ban đầu suy đoán. Ngư Tràng Sắc cùng Tiêu Thất Nguyệt cuộc tranh tài này, Tiêu Thất Nguyệt hoàn toàn xứng đáng chính là người thắng. Thánh Thủ Thư Sinh tuyên bố. Lão đại, lão đại, lão đại nhất thời, Thiên Đô thư viện các học sinh xôi trào, cùng khẩu đồng thanh hô lên lão đại xưng hô, đến đây, Tiêu Thất Nguyệt thành Thiên Đô thư viện các học sinh hoàn toàn xứng đáng đại ca. Chính là Phan Mỹ Yên cũng tâm cùng thần phục theo kêu to. Chúc mừng ngươi Vương viện trưởng, Thiên Đô thư viện rõ ràng có thể nuôi dưỡng được loại này cái thế thiên tài, là Giang Đô may mắn việc. Giang Phương thì chắp tay lẫn nhau chúc mừng nói. Nói chi vậy, đại sư ngươi quá khen. Đây là chúng ta toàn viện sư sinh cộng đồng nỗ lực kết quả. Vương Kinh Chu còn muốn khiêm tốn một cái. Nhìn xem hắn cái kia một bức vừa muốn làm kỵ nữ lại muốn lập đền thờ dáng dấp, một bên Vệ Bi đều muốn nôn. Chương 388, các ngươi cùng tiến lên. Ba càng đến. Cộng đồng nỗ lực, người ta chính mình nỗ lực thật sao? Cho rằng ta không biết ta, tiểu tử này mới vừa gia nhập Thiên Đô thư viện. Vương viện trưởng số may. Vệ Bi hừ nói, còn kém không đem đạp cất chó câu nói kia nói ra. Qua loa á. Vương Kinh Chu biết trong lòng hắn cực kỳ không thăng bằng, một mặt cười híp mắt, chính là muốn buồn nôn một cái gia hỏa này. Nếu như mọi người không ý kiến, bản thân liền muốn tuyên bố Tiêu Thất Nguyệt trở thành đang tiến hành tam đại viện xếp hạng thi đấu học phách. Giang Phương thì một mặt nghiêm túc đảo qua tất cả mọi người khuôn mặt. Tiền bối chấm đã, học sinh Sở Phi Quân ta muốn hướng Tiêu Thất Nguyệt khiêu chiến. Vạn Pháp Thư Viện số 2 hạt giống Sở Phi Quân ngang nết đầu lên đứng lên. Không sai. Học sinh Đô Cảng ta cũng muốn hướng Tiêu Thất Nguyệt học trưởng thỉnh giáo một phen. Kiếm Võ Thư Viện số 3 hạt giống cũng nhảy ra ngoài. Điền Trường Phong ta muốn khiêu chiến Thanh Long trên bảng anh hùng. Vạn Pháp Thư Viện số 5 hạt giống đứng lên. Vạn Pháp Thư Viện hai tên gia hỏa nguyên bản là vì muốn cho Ngư Tràng Sắc làm đá kê chân, chỉ bất quá, sau đó bởi vì Ngư Tràng Sắc cùng Tuyết Phi Phi làm dối mà không xem là. Hơn nữa, bọn hắn cho rằng Tiêu Thất Nguyệt chỉ là dùng hoặc tâm thuật mà thôi, mà Ngư Tràng Sắc quá bất cẩn thuyền lật trong mương. Nếu như bằng bản lãnh thật sự chưa chắc sẽ thua. Tiêu đồng học, ngươi ứng chiến sao? Phó tài phán trưởng là Lôi Đình Nhất Kiếm Vạn không để ý tới hỏi. Ba người bọn hắn Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút, mặt lộ vẻ mỉm cười. Không dám lời nói ngươi liền không xứng làm đang tiến hành học phách. Sở Phi Quân khí thế dâng trào. Hơn nữa, ngươi không liền một bộ hoặc tâm thuật sao? Tiêu học trưởng, ngươi dám không cần hoặc tâm thuật, theo chúng ta trực tiếp biện quyền cước binh khí sao? Điền Trường Phong cười lạnh hỏi. Thật muốn lại đánh à? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên. Ba người cùng nói. Ừm, ba người các ngươi cùng lên đi. Học phách ca ta nhưng không có thời gian lãng phí ở trên người các ngươi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt khinh bỉ. Suýt chút nữa tức nổ tung ba cái tên phổi. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Sở Phi Quân đều giận đến nhanh bạo, chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt, đằng đằng sát khí. Ca hung hăng liền có phách lối tiền vốn, đến a, ba cái cùng đi. Tiêu Thất Nguyệt đứng thẳng người. Vụ, ba người cũng đi theo nhảy lên. Các ngươi dáng dấp như vậy nhưng là không công bằng, tài phán trưởng. Nạp Lan Hoành Thiên nhanh chóng gọi, là nhắc nhở Tiêu Thất Nguyệt ngươi đừng quá cuồng vọng. Hắn tự tìm, không trách chúng ta. Sở Phi Quân hừ nói.